Từ Tư Bạch Dạ khôi phục trí lực lúc sau, đồng chí cảm thấy cái này biểu đệ là càng ngày càng đáng sợ, kia một ánh mắt lại đây, hận không thể có thể đông chết cá nhân. Thấy Bạch Nhân nửa điểm không tin, đồng chí chạy nhanh nói sang chuyện khác, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi tới làm gì ta liền tới làm gì? Bạch Nhân nhún vai. Cũng đúng. Đồng chí gật đầu. Liên ở đồng chí còn muốn nói cái gì thời điểm, hắn nhìn đến Bạch Nhân nâng lên chân liền đi rồi. Từ từ ta đồng chí theo ở phía sau nhỏ giọng kêu. Nhưng mà hắn nhìn nửa ngày, cũng vẫn là không có tìm được hắn biểu đệ bóng dáng. Bạch Nhân mới vừa đi đến nhập khẩu nơi đó thời điểm, Tư Bạch Dạ liền từ chỗ rẽ chỗ ra tới, kia hai người vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Đồng chí thấy như vậy một màn, nhịn không được bưng kín chính mình có điểm phát đau gan. Từ hắn diễn nghệ sự nghiệp nâng cao một bước lúc sau, hắn đã có thể bắt đầu học giả giữ mình trong sạch. Lâu như vậy thời gian, bên người liền cái thai tiếng bạn gái đều không có. Bạch Nhân nhìn sửng sốt một chút Tư Bạch Dạ, nàng cười tủm tỉm nói, kinh hỉ sao? Tư Bạch Dạ xác thật có chút cao hứng, vì thế vẻ mặt của hắn cũng hơi hơi giãn ra lên, ngươi như thế nào biết ta phải về tới? Bạch Nhân cười hì hì nói, ta tính qua, hôm nay nông lịch sơ tam, nghi đi ra ngoài. Trung quanh hơn 10 ngày, cũng chỉ có hôm nay cái này nhật tử mà thôi. Đồng chí, biết bói toán người thật đúng là tùy hứng. Xem Bạch Nhân theo bản năng tiếp nhận Tư Bạch Dạ lôi kéo dương hành lý, đồng chí trên mặt quái dị chi sắc càng sâu. Ở Bạch Nhân nhẹ nhàng nhắc tới dương hành lý phóng tới xe cốp xe về sau, đồng chí thật sự là không nhịn xuống, hắn kéo kéo Tư Bạch Dạ quần áo, bộ dáng này đi xuống, ngươi thật sự muốn ở rể. Vốn dĩ cho rằng hắn này biểu đệ cùng Bạch Nhân đại sư thông báo sau khi thành công, hai người trạng thái sẽ có điên đảo. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, Tư Bạch Dạ thật đúng là chuẩn bị một nhược rốt cuộc. Ở đồng chí kỳ vọng trong ánh mắt, Tư Bạch Dạ rũ rũ mắt lông mi, trầm mặc sau một lúc lâu, như là ở tự hỏi. Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu bình tĩnh nói, có thể. Hắn cùng Bạch Nhân vốn dĩ liền không để bụng này đó, ai gả cho ai, cũng bất quá là người khác ánh mắt mà thôi. Người trước đừng nói chuyện, chờ ta tiếp cái điện thoại ta lại cùng ngươi làm tư tưởng công tác. Đồng chí che lại chấn động không thôi di động, cắn răng nói. Chờ đồng chí đi gọi điện thoại, Bạch Nhân nhún vai khép lại xe cốt xe. Ngươi nếu là thật sự gả cho ta, ta nhất định không cô phụ ngươi. Bạch Nhân bảo đảm dường như nói. Ngắm lại nàng tiểu sư thúc muốn ở rể, Bạch Nhân liền cảm giác được kích thích. Tư Bạch Dạ nhìn Bạch Nhân, hắn đầu tiên là cười nhẹ một tiếng, tiếp theo chậm gì gì nói, nữ nhân nói không thể tin. Vậy ngươi muốn thế nào? Bạch Nhân không nói gì. Ta muốn ngươi tâm. Tư Bạch Dạ thẳng lăng lăng nhìn trước mắt người mặt. Đám đông hy nhường sân bay ngoại, phương xa chim sẻ chấn động cánh, nhanh chóng hướng nơi khác bay. Bạch Nhân cười cười, nàng tưởng cùng thường lui tới giống nhau vui đùa nói hiện tại người đều không cần này nhất chiêu tới đoạt được nữ hài niềm vui. Nhưng hơi hơi hé miệng, nàng lại nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tư Bạch Dạ là nghiêm túc, nhưng nàng rốt cuộc cũng không biết chính mình một trái tim chân thành ở đâu, làm sao nói cho hắn. Không cho cũng đúng. Tư Bạch Dạ trong mắt xẹt qua một mạt lưu quang, chỉ cần ngươi nói ngươi chỉ biết có ta một người, ta liền ở rể cho ngươi. Bạch Nhân nhìn lấy lui làm tiến chơi thuận buồm xuôi gió Tư Bạch Dạ, khoe miệng nàng vừa kéo, ngươi ở chiếm ta tiện nghi. Bọn họ hai cái nhưng không ai coi trọng này đó hư danh. Hơn nữa, cứ như vậy ngươi liền tính toán trói ta cả đời. Bạch Nhân hài hước hỏi. Vì bồi thường. Tư Bạch Dạ dừng một chút, sau đó có chút không được tự nhiên nói, ta cũng đáp thượng ta. Bạch Nhân nhìn Tư Bạch Dạ thật lâu, thẳng đến đem hắn cái chán đều nhìn ra hắn tới, nàng mới bỗng nhiên cười, ngươi thắng. Nói xong, Bạch Nhân nhón chân, sau đó hôn hôn Tư Bạch Dạ gương mặt, ta là thật sự có điểm thích ngươi, tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc. Tư Bạch Dạ bên thai quanh quần này ba chữ, một cổ run ý từ gương mặt nối thẳng trái tim, đông nhiên mạn thượng nhị tiêm. Bạch Nhân méo méo Tư Bạch Dạ ấm áp lỗ thai, không nhịn cười lên tiếng. Chờ đồng chi lại trở về. Nhìn đến chính là hai người phảng phất lập hạ cái gì lời thề bộ dáng, một cái trong mắt mang theo sung sướng, một cái trên mặt ý cười tràn đầy. Đồng chí. Xong rồi, liền này trong chốc lát công phu, nhà bọn họ liền gả đi ra ngoài một cái nam đinh. Ra ra nghe nói Bạch Nhân đại sư tới, thỉnh đại sư về nhà làm khách. Đồng chí làm giọng nói, đem đồng xương quốc ý tứ truyền đặt đến. Hảo. Bạch Nhân không như thế nào tự hỏi liền đáp ứng rồi xuống dưới, nghĩ nghĩ, nàng lại bỏ thêm cái xưng hô, biểu ca. Tư Bạch Dạ cả người cương một chút, tiếp theo không nhịn xuống con môi. Bên kia đồng chí vừa nghe, thiếu chút nữa không đem chính mình cấp vướng ngã, hắn nhìn nhìn hắn biểu đệ, run run rẩy rẩy lên tiếng, biểu đệ tức. Bạch Nhân ngẩng đầu xem Tư Bạch Dạ. Vì cái gì ta cảm thấy như vậy biến yếu? Tư Bạch Dạ nhấp môi, chắc chắn nói, là hắn kêu quá khó nghe. Một câu, làm đồng chí thiếu chút nữa chưa cho tức chết. Tới rồi đồng xương quốc chân chính chỗ ở thời điểm, Bạch Nhân không có gì bất ngờ xảy ra bị kiểm tra thật lâu. Chờ thẩm tra đối chiếu nàng toàn bộ thân phận tin tức, lại xác định nàng thật là Đồng Xương Quốc mời đến người lúc sau, những cái đó cảnh vệ mới cho đi. Ngươi lần thứ hai tới thời điểm liền không cần như vậy phiền thoái. Đồng chí giải thích nói. Đây cũng là thượng một lần Đồng Xương Quốc vì cái gì làm Bạch Nhân ở tại hắn tam thúc ra ở kinh thị đói nguyên nhân. Bạch Nhân gật đầu tỏ vẻ lý giải. Chờ tới rồi Đồng Xương Quốc chỗ ở lúc sau, đồng chí lập tức ở hai người hàn huyên xong, liền lôi kéo Đồng Xương Quốc trộm đạo ở một bên đem vừa mới sự tình cấp công đạo ra tới. Hiện tại làm sao bây giờ a? Ra ra. Đồng chí ngữ khí có điểm cấp. Này nếu là khác người nào, nhà bọn họ vô luận muốn quyền vẫn là đòi tiền đều có thể cấp đuổi rồi. Nhưng Bạch Nhân thủ đoạn bọn họ chính là gặp qua, đến lúc đó vạn nhất đắc tội người, chính mình ra người không cũng không biết là như thế nào không. Đồng Xương Quốc tuy rằng nhận thức phong thủy giới đầu sỏ Lý Quang Đạo, nhưng Lý Quang Đạo ở Bạch Nhân phá sát sư cục lúc sau chính là chính miệng thừa nhận chính mình không bằng đối phương. Đồng Xương Quốc mặt trầm như nước, hắn nói năng có khí phách nói, nhà của chúng ta nam tử tuyệt đối không ở rể, ta đây liền tìm nàng nói chuyện đi. Nói xong, Đồng Xương Quốc liền hấp tấp đi rồi, kia bộ dáng là sợ chính mình chậm một bước, Tư Bạch Dạ liền về nhà người khác. Đồng chí thấy thế thật sâu thở ra một hơi, nếu hắn ra ra đều tự thân xuất mã, này hai người tự mình định ra ở rể sự tình khẳng định phải trở thành phế thải. Chờ Bạch Nhân cùng Đồng Xương Quốc một đạo đi thư phòng nói chuyện lúc sau, đồng chí mới dám dịch bước đến phòng khách sofa nơi đó cho chính mình đảo một ly trà. Trong thư phòng, Đồng Xương Quốc thập phần khách khí nói, ngồi đi. Bạch Nhân cười cười, sau đó ngồi xuống án thư mặt ghế trên. Nghe nói ngươi muốn cho ta cháu ngoại ở rể đến nhà các ngươi. Đồng Xương Quốc trần chờ mở miệng. Bạch Nhân châm trước một chút, thành khẩn nói, là Tư Bạch Dạ tự nguyện. Đồng Xương Quốc, tiểu tử này như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn. Liên ở Đồng Xương Quốc đấy lòng âm thầm cắn răng oán trách thời điểm, bên kia Bạch Nhân liền mở miệng, ta có thể bảo Đồng gia tam đại không suy. Này bình tĩnh lại nói năng có khí phách nói làm Đồng Xương Quốc tâm tức khắc chấn động, nhưng hắn lại như cũ không có nhả ra ý tứ. Bạch Nhân nhìn Đồng Xương Quốc liếc mắt một cái, nói nữa, tự đồng trì này đồng lứa khởi. Như vậy tính toán, kia nhưng ít nhất chính là 40 năm huy hoàng. Đồng Xương Quốc nhắm hai mắt lại, không cho chính mình cảm xúc tiết lộ. Đồng gia lúc sau sinh ra con nối dõi, trừ bệnh tật bên ngoài, không một người sẽ nhân ngoại ý muốn chết non. Bạch Nhân chậm rãi nói. Này một câu thẳng tắp chọc tới rồi Đồng Xương Quốc chỗ đau. Hắn nữ nhi bất quá hơn 20 tuổi tuổi tác liền ra tai nạn xe cộ qua đời, đây là hắn vĩnh viễn đều không thể tiêu tan sự. Đồng Xương Quốc mở to xe mắt, hắn nhìn Bạch Nhân, thanh âm trở nên có chút nghiêm túc, ngươi như thế nào bảo đảm? Bạch Nhân cười cười, Dương Công Thượng có thể lấy âm trạch việc bảo từng, liều hai nhà hậu đại hơn 100 năm che lấp, ta tuy rằng vô Dương Công khả năng, nhưng bảo Đồng gia tam đại vẫn là có thể. Dương Công chính là Đường Hy Tông thời kỳ quốc sư Dương Quân Tùng, lúc ấy quan đến Kim Tử Quang Lộc Đại Phu, trưởng linh đài địa lý sự. Sau kinh phá, cạo đầu nhập Côn Luân Sơn. Đời sau xưng toàn tôn xưng Dương Công vì tình thế phái khai sơn tổ sư. Đồng Xương Quốc thật sâu thở dài một hơi, hắn chậm rãi mở miệng nói, Dạ Nhi từ nhỏ là ta nuôi lớn, hắn từ sinh ra khởi liền chưa thấy qua cha mẹ, lại là ta nuôi lớn. Bạch Nhân biết Đồng Xương Quốc còn có bên dưới, vì thế nàng liền dù bận vẫn ung dung nghe. Cho nên ngươi nhất định phải hảo hảo đối hắn. Đồng Xương Quốc thập phần nghiêm túc giao đãi. Tư Bạch Dạ cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị Đồng Xương Quốc đóng gói đưa nàng. Bạch Nhân nhìn không được chịu chịu khoe miệng, nàng chỉ cảm thấy chính mình này kiện là khai cao. Có lẽ là nhìn ra Bạch Nhân ý tưởng, Đồng Xương Quốc có chút bất đắc dĩ nói, ta xem như đã nhìn ra, kia hài tử là chuẩn bị ở ngươi này cây thắt cổ chết. Cho nên hắn nếu ngăn không được, còn không bằng đổi điểm xính lễ trở về. Cũng may, Bạch Nhân bên này thập phần bỏ được hạ tiền vốn, này cũng làm hắn trong lòng hơi cảm an ủi. Bạch Nhân xem Đồng Xương Quốc phảng phất cờ cao một nước, thắng nàng một ván bộ dáng, trên mặt hiện lên cổ quái ý cười. Nói tốt, ngươi cũng không thể đổi ý. Đồng Xương Quốc trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Bạch Nhân cười tủm tỉm nói, không đổi ý không đổi ý. Bạch Nhân quyết định không nói cho Đồng Xương Quốc, Tư Bạch Dạ với huyền môn một đạo tạo nghệ đồng dạng thâm hậu, đồng gia chỉ cần có hắn ở liền sẽ không đảo. Dưới lầu, đồng chí nhìn an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia thường thường lật xem di động Tư Bạch Dạ, trong lòng có chút áy náy. Hắn cũng không nghĩ chia rẽ hắn biểu đệ cùng Bạch Nhân đại sư, nhưng ở rể loại sự tình này, ở người khác trong miệng nói ra nói thật sự là quá khó nghe, hắn ở giới giải trí hỗn, đối với nhân ngôn đáng sợ này bốn chữ có thể nói là cảm xúc quá sâu. Liên ở đồng chí tưởng an ủi vài câu thời điểm, hắn liền nhận được chính mình người đại diện điện thoại. Ngươi nhìn xem trên mạng, ngươi có phải hay không lại ở bên ngoài sang bậy. Điện thoại bên kia nhân khí cấp bại hoại. A, đồng chí vẻ mặt mê mang. Tư Bạch Dạ dừng một chút, yên lặng truyền lên chính mình di động. đồng chí một túi đầu liền thấy được di động nội dung, một cái mang theo mũ lưỡi chai cùng kính dâm nam nhân chính đem chính mình móng vuốt gác ở một người nữ sinh trên mặt, thẳng đem nữ sinh mặt đều che khuất hơn phân nửa. Ngươi năng lực A, hiện tại trên mạng đều ở truyền cái này, nữ sinh vẫn là cái vị thành niên. Đồng chí người đại diện khẩu khí dị thường tức giận. Đồng chí bất chấp nghe người đại diện nói cái gì liền treo điện thoại. Tiếp theo, cổ hắn răng rắc vặn đến bên cạnh, trộm xem hắn biểu đệ sắc mặt. Ta thật không phải cố ý A. Đồng chí kêu rên. Chương 115 tỷ phú. Chờ Bạch Nhân cùng Đồng Xương Quốc từ trên lầu thư phòng xuống dưới thời điểm, hai người liền thấy được cái này hình ảnh. Ngươi ổn trọng đâu? Đồng Xương Quốc bất mãn nói. Đồng chí thấy thế, chạy nhanh rời đi đề tài, ra ra, các ngươi nói thế nào? Quan trọng nhất chính là, Bạch Nhân đại sư có hay không sinh khí? Đồng Xương Quốc nơi nào không biết đồng chí suy nghĩ cái gì, hắn khụ khụ, nói. Ta đồng ý. Bạch Nhân đại sư, ông nội của ta thái độ khả năng quá cường ngạnh, đồng chí lời nói vừa mới nói một nửa, hắn đột nhiên liền mắc kẹt nhì, ngươi nói cái gì? Đồng ý cái gì? Không phải là hắn tưởng dáng vẻ kia đi. Đồng chí trứng mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng. Đồng Xương Quốc bị đồng chí như vậy nhìn, hắn tức khắc cảm thấy có chút biến hữu, vì thế hắn hướng đồng chí xua tay, về sau chính là người một nhà. Ngươi trừng mắt ngươi như mắt thấy cái gì đâu. Đồng Xương Quốc nhìn lấy một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Bạch Nhân đồng chí, hắn giận mắng ra tiếng. Đồng chí lúc này nhưng không rảnh lo này đó, hắn vây quanh Bạch Nhân xoay vài vòng, trong mắt có cảnh giác hiện lên, ngươi không phải là cho ta ra ra hạ cái gì kỳ quái cổ đi. Bằng không lấy hắn ra ra loại này tư tưởng so với hắn còn ngoan cố người, sao có thể sẽ đồng ý chuyện này. Bạch Nhân trắng đồng chí liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, ta rốt cuộc tin tưởng ngươi là một cái nổi danh diễn viên. Trình diễn đến nhiều, trong đầu kịch bản cũng không ít. Đồng chí hừ hừ hai tiếng, liền ở hắn chuẩn bị nói tiếp thời điểm, hắn điện thoại lại vang lên. Đồng chí luống cuống tay chân tiếp điện thoại, bên kia liền vang lên nổi giận đùng đùng thanh âm. Đồng chí, ngươi dám quải ta điện thoại. Người đại diện nghiến răng nghiến lợi. Đồng chí vội vàng giải thích, Lưu ca, này ngươi nhưng đến nghe ta giải thích, kia trên ảnh chụp nữ sinh cũng không phải là ta bạn gái, đó là ta đệ muội. Bạch Nhân chịu chịu khoe miệng, lúc này đồng chí này đệ muội nhưng thật ra nhận thông khoái. Đến nỗi ảnh chụp, Bạch Nhân quay đầu nhìn về phía Tư Bạch Dạ. Tư Bạch Dạ giật giật, bất động thanh sắc đưa điện thoại di động đặt ở phía sau. Bạch Nhân nhướng mày, đem bàn tay đến Tư Bạch Dạ trước mặt, lấy ra tới. Tư Bạch Dạ mím môi, sau đó đưa điện thoại di động đặt ở Bạch Nhân trong tay. Một bên, Đồng Xương Quốc hít sâu một hơi, xoay người liền đi phòng bếp cùng bảo mẫu công đạo cơm chưa ăn cái gì đi. Hắn sợ chính mình lại xem đi xuống, thế nào cũng phải một quải trượng chụp hắn này không biết cố gắng cháu ngoại trên người không thể. Bạch Nhân đại khái xem một chút giao diện, nàng mày dương lên, những người này cũng thật có ý tứ. Chứ bỏ mắng nàng, liền không có khác cái gì thực chất tính đồ vật. Những người này quá nhàn. Tư Bạch Dạ lạnh lùng nói. Bạch Nhân lay này đó ảnh chụp, sau đó liền cười. Ngươi quả nhiên không bị chụp đến. Ân. Tư Bạch Dạ khó hiểu này ý. Bạch Nhân đưa điện thoại di động để còn cấp Tư Bạch Dạ, sau đó cười hì hì nói, nếu là ngươi bị chụp lên rồi, những người đó liền sẽ không tưởng ta không biết xấu hổ thông đồng đồng trì. Ngươi so với hắn cao, so với hắn đẹp, so với hắn dáng người hảo. Bạch Nhân đếm trên đầu ngón tay, nhất nhất đếm kỹ. Cứ như vậy, Bạch Nhân nhìn Tư Bạch Dạ mày một chút giãn ra khai. Ta ở bên này còn thở phì phò nhi đâu. Đồng chí cắt đứt điện thoại, tức muốn hộc máu nói. Bạch Nhân buông tay, vậy ngươi cùng ta nói, ta có điểm nào nói không đúng. Đồng chí nhìn Tư Bạch Dạ cao dài vóc người, khí thế không cấm cứng lại. Lại xem Tư Bạch Dạ mặt, đồng chí sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét. Các ngươi phải biết rằng, lớn nhỏ có thứ tự. Đồng chí ý đổ giảng đạo lý. Lời này nhưng thật ra không thể phản bác, đồng chí xác thật muốn so Tư Bạch Dạ hiện tại tuổi lớn 3 tuổi. Nghĩ đến đây, Bạch Nhân chế nhạo nhìn Tư Bạch Dạ. Tư Bạch Dạ sắc mặt bất biến, tôn lao ai ấu là truyền thống Mỹ Đức. Tư Bạch Dạ nguyện ý đương này ấu, đồng chí còn không muốn đương cái này lao đâu, vì thế đồng chí á khẩu không trả lời được. Đừng nói cái này, hiện tại ngâm lại nên làm sao bây giờ. Đồng chí có chút phát sầu. Nếu không, hắn trực tiếp làm hắn kia mấy cái tản tin tức người câm miệng. Chỉ là như vậy không thiếu được liền tiết lộ chính mình chân thật bối cảnh, này nếu là làm hắn cha đã biết, còn không được lột hắn này một thân ra. Dễ làm. Ngươi giải thích một chút không phải được rồi. Bạch Nhân nhún vai. Đồng chí cười khổ, ta này không khẩu Bạch Nha, người khác cũng phải tin nột. Bắt gió bắt bóng sự đều truyền thành cái dạng này, hắn bên này lại một giải thích, xác định vững chắc là càng bôi càng đen. Bạch Nhân trầm ngâm một chút, hỏi, ngươi là tính toán làm nó chính mình tự nhiên làm lạnh. Giới giải trí cứ như vậy, quá không được mấy ngày sẽ có khác tin tức truyền khai, chuyện này cũng liền không tính chuyện này. Đồng chí cũng thực bất đắc dĩ. Bạch Nhân ý vị không rõ nhìn đồng trì liếc mắt một cái, thập phần đồng tình nói, nói như vậy phải xem ngươi có thể hay không ở Tư Bạch Dạ trong tay căng quá trong khoảng thời gian này. Đồng trì một nghẹn, hắn vẻ mặt đưa đám nhìn về phía hắn biểu đệ. Tư Bạch Dạ như cũng là kia một bộ biểu tình, lãnh đạm thực, nhưng không biết vì cái gì, đồng trì càng xem càng cảm thấy trong lòng phát run. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đồng trì hoàn toàn không có cách. Bạch Nhân buông tay, ngươi cho chúng ta hai cái chụp cái ảnh chụp phát đi lên không phải được. Các ngươi sẽ không sợ cho hấp thụ ánh sáng. Đồng trì đối với Bạch Nhân đề nghị có chút khó có thể tin. Hắn biết Bạch Nhân cùng đồng trì hai người đều không phải thích lệ thiên hạ người, tự nhiên đối nổi danh không có gì hứng thú, chỉ là không biết Bạch Nhân vì cái gì sẽ nói ra những lời này tới. Chờ đồng trì cầm di động đem cả mạ giặt nhắm ngay trước mắt hai người kia về sau, hắn mới hiểu được chính mình rốt cuộc đáp ứng rồi như thế nào một kiện ngu xuẩn đến cực điểm sự. Bạch Nhân mỉm cười đứng ở Tư Bạch Dạ bên phải, mắt đào hoa tràn đầy nhung nhung sắc màu ấm. Mà Tư Bạch Dạ nhấp môi, tận lực nhân nhượng Bạch Nhân thân cao. Nay bức họa mặt có vẻ có chút trịnh trọng, tựa như ở chụp cái gì giấy chứng nhận chiếu giống nhau, lại làm nhìn đến người tự đáy lòng cảm giác được đáy lòng một trận mềm mại. Ngay cả phía sau thuần mục tinh xảo bối cảnh, đều trở thành ảm đạm làm nền. Giống như phát ra ở nảy sinh giai đoạn cảm tình, ôn hòa lay động, không nhanh không chậm, vừa lúc giống nhau. Đồng trì theo bản năng liền ấn xuống chụp ảnh kiện, đem một màn này hoàn toàn dừng hình ảnh. Nay ảnh chụp nếu là phát đi lên, ta khẳng định muốn rất nhiều fans. Đồng trì có chút buồn bực. Hắn những cái đó fans, có không ít người đều là hướng về phía hắn gương mặt này đi, cái này hảo, Tư Bạch Dạ ảnh chụp một phát đi lên, hắn hoàn toàn không cần thu nạp các nàng, bởi vì trực tiếp liền không có. Bạch Nhân lạnh lạnh nói, chủ ý ta đã cho ngươi ra qua, dùng không dùng chính ngươi xem. Đồng trì nếu là không phát, bọn họ còn tỉnh một phen lộ mặt đâu. Đừng, ta phát. Đồng trì chạy nhanh sửa miệng. Hắn là thật sự sợ truyền thông này một chữ miệng. Đồng trì nói là phát, nhưng suy xét đến Bạch Nhân cùng Tư Bạch Dạ, hắn tổng cộng đem ảnh chụp treo 5 phút liền triệt xuống dưới. Nhưng mà chính là này 5 phút, trên mạng liền hoàn toàn tạc nổi. Bạch Thông đã thượng cao trung, may mắn chính là, mấy tháng trước, hắn lại lần nữa lấy đội sổ thành tích thượng tỉnh tốt nhất cao trung. Cứ như vậy, Bạch Thông rốt cuộc trụ thượng chính mình thân thủ trang hoàng phòng. Cùng thường lui tới giống nhau, bởi vì là nghỉ đông, Bạch Thông chán đến chết lên mạng chơi trò chơi. Nhưng hắn trò chơi còn không có mở ra, bên kia liền bắn ra một cái cửa sổ. Bạch Thông vốn dĩ tưởng điểm xoa, nhưng không nghĩ tới con chuột vừa động, toàn bộ giao diện liền bắn ra tới. Tân ảnh đế cùng hắn bạn gái, không nghĩ tới đến cuối cùng thế nhưng biến thành em dâu. Bạch Thông nhìn loại này dẫn người mơ màng tiêu đề, hắn không kiên nhẫn như mày. Nhưng mà chờ hắn xoay một chút con chuột, đồng nhiên thêm tái ra tới đến hình ảnh tức khắc làm hắn bưng kín miệng, hung hăng mà thở hổn hển khẩu khí. Này không phải hắn thì sao? Liên tính mặt bị này mình tinh tay che khuất hơn phân nửa, nhưng từ thần sắc cùng đôi mắt, còn có trang điểm đi lên xem, này xác định vững chắc là hắn tỷ không chạy. Bạch Thông thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy dựng lên, hắn hoài cuối cùng một tia hy vọng, đem này tin tức tỉ mỉ phiên cái biến. Vạn nhất là hắn nhìn lầm rồi đâu. Bạch Thông không ngừng tự mình an ủi, nhưng chờ hắn nhìn đến kia bắt mắt kinh thị sân bay này bốn chữ, hốc mắt tức khắc đỏ. Hắn tỷ đây là giao bạn trai, vẫn là cái gì minh tinh. Mặc danh. Một trận ủy khuất liền nảy lên Bạch Thông trong lòng, khi hắn hận không thể đem này mình tinh hình ảnh cấp trường xuyên. Nhưng chờ Bạch Thông nhìn đến tin tức phía dưới bình luận về sau, hắn ủy khuất tức khắc đã bị đè ép đi xuống, chỉ còn lại đầy ngập tức giận. Nho nhỏ tiểu bằng hữu, này nữ sinh khẳng định là lớn lên khó coi, từ nàng lộ ra tới mặt hình đều có thể nhìn ra tới, nhất định thực xấu. Phi, hắn tỷ không biết có bao nhiêu đẹp. Bạch Thông cắn răng, nhẫn mại tiếp theo đi xuống phiên. Lục Lam Hoa, trên lầu 1. Này nữ sinh thoạt nhìn tuổi tác không lớn, như thế nào chính là loại người này? Người cũng chưa gặp qua, luôn được đến người soi mói sao? Liên tiếp nhìn mấy chục điều bình luận, tất cả đều là châm chọc hắn tỷ. Bạch Thông bất chấp khác, toàn bộ đi lên toàn đem bọn họ mắng một lần. Chờ mắng xong về sau, Bạch Thông liền bắt lại di động, nhanh chóng bắt thông Bạch Nhân điện thoại. Kinh thị. Bạch Nhân nhìn điện báo biểu hiện, thành thật nói, ta đệ đệ. Tư Bạch Dạ lấy chén trà tay dừng một chút. Bạch Nhân chuyển được điện thoại. Bên kia truyền đến thanh âm thiếu chút nữa không đem nàng cấp chân điếc. Tỷ, ngươi lập tức cùng cái kia minh tinh chia tay, hắn một chút đều không yêu ngươi. Bạch Thông hự hự thở phì phò, liền kém không chính mình bay đến kinh thị đi, ngươi phải tin tưởng ta là nam nhân, hiểu biết bọn họ nghĩ như thế nào. Nếu là này minh tinh yêu hắn tỷ, có thể tới hiện tại một câu đều không có nói. Cho tới bây giờ, Bạch Thông cũng không chú ý tới tin tức tiêu đề thượng em dâu hai chữ. Đồng trì thật vất vả đem ảnh chụp rút về tới cùng công ty câu thông vấn đề này, bên kia liền lại nghe được hắn là Bạch Nhân bạn trai tin tức. Mấu chốt nhất chính là, Tin tức này vẫn là từ Bạch Nhân đệ đệ trong miệng truyền tới. Đồng Chi rụt rụt cổ, hắn nhìn hắn biểu đệ lanh đến cơ hồ rất băng cha mặt, lập tức liền cảm thấy hắn ước chừng là sống không quá cái này mùa đông. Chuyện này như thế nào đều truyền tới Bạch Thông lỗ thai. Bạch Nhân dở khóc dở cười, ai nói với ngươi ta là cái kia minh tinh bạn gái. Bạch Nhân này một câu làm Bạch Thông tức khắc cảm giác được hồi xuân đại địa, nhưng mà giây tiếp theo, hắn lại lần nữa ngã xuống tới rồi địa ngục. Tới, ta làm ngươi nghe một chút ngươi chân chính tỷ phu thanh âm. Bạch Nhân đem điện thoại đưa cho Tư Bạch Dạ. Tư Bạch Dạ ngồi ngay ngắn khi sống lưng tức khắc trở nên càng thêm đĩnh bạc. Chương 116 danh lạch. Bạch Thông ở nghe được Bạch Nhân nói như vậy về sau tức khắc cảm giác đột nhiên không kịp phòng ngừa. Uy. Xa lạ giọng nam làm Bạch Thông nuốt nuốt nước miếng, hắn tự cấp chính mình làm hảo một phen trong lòng xây dựng lúc sau, mới tiếp lời, nhưng mà câu đầu tiên lời nói chính là, tỷ của ta nói ngươi không phải minh tinh, vậy ngươi là ai? Tuổi bao lớn? Thể trọng nhiều ít? Thân cao đâu? Tư Bạch Dạ hơi không thể nghe thấy hít một hơi, ngữ khí phá lệ trịnh trọng, ta năm nay 24, thể trọng 162, thân cao 1m88, là nàng bạn trai. Bạch Thông hiện tại nghe được bạn trai này ba chữ, thiếu chút nữa không đem hàm răng cấp cắn băng, cuối cùng tốt xấu vẫn là nhịn xuống, chỉ là ngữ khí mang theo thiên nhiên bắt bẻ, tuổi quá lớn, so với ta tỷ lớn ước chừng 7 tuổi. Tỷ của ta mới 1m65, ngươi quá cao. Tư Bạch Dạ. Hắn nhớ rõ Bạch Nhân cũng là như vậy ghét bỏ hắn thân cao. Này đó đều không phải trở ngại. Tư Bạch Dạ nhấp môi. Bạch Thông không tỏ ý kiến, hắn không giáp mặt phản bác, nhưng chờ hắn tỉ trở về thời điểm, hắn nhất định phải hảo hảo nói nói. Lại như vậy đi xuống, sớm muộn gì muốn kẻ ngắt. Bạch Nhân rút ra di động, nàng cười tủm tỉm nói, chờ trở về lại nói. Bạch Thông cảm thấy không ổn, uy, uy, uy. Nghe di động thượng chợt xuất hiện vội âm, Bạch Thông hậm hực treo điện thoại. Thức mau, hắn lại bị một khác sự kiện cấp phiền quá sức. Rốt cuộc, muốn hay không đem chuyện này nói cho ba mẹ đâu. Ở kinh thị ăn qua cơm trưa, Bạch Nhân liền chuẩn bị khởi hành đi trở về. Ở Bạch Nhân rời đi thời điểm, Tư Bạch Dạ bỗng nhiên giữ chặt nàng. Bạch Nhân nhìn qua đi, nàng tưởng nàng biết hắn muốn làm cái gì. Bạch Nhân cũng không có tranh né cùng kháng cự, nàng hơi hơi nhắm mắt lại, tùy ý nam nhân hơi lạnh môi rừng ở cái trán của nàng thượng. Ở mở to mắt thời điểm, Bạch Nhân vừa lúc liền thấy được Tư Bạch Dạ trong mắt chợt lóe mà qua nhu hòa. Nhỏ bé mà lại liên miên, phảng phất mưa xuân tích tích. Bạch Nhân tươi sáng cười, nàng hướng Tư Bạch Dạ phất phất tay, sau đó liền đi rồi. Nàng cũng không có nhìn đến lưu tại chỗ Tư Bạch Dạ trên mặt lướt qua hơi hơi buồn bã. Ngươi như vậy ôn nhu là vô dụng. Không biết khi nào, đồng trì đột nhiên xuất hiện ở Tư Bạch Dạ phía sau. Tư Bạch Dạ lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không tưởng nhiều làm cái gì. Đồng trì hận sắt không thành thép nhìn hắn một cái. Chờ đem đồng trì khí sau khi đi, Tư Bạch Dạ mới dùng tay xoa xoa chính mình mí mắt. Nơi đó vừa thấy đến Bạch Nhân thân ảnh thời điểm, liền không tự chủ được muốn nhảy nhót, nếu không phải kiệt lực khắc chế, hắn sớm đã duy trì không được chính mình này phó không buồn không vui bộ dáng. Đồng trì nói rất đúng, vẫn luôn nhu hòa là vô dụng, nhưng hắn thật sự là tưởng tượng không đến chính mình đối Bạch Nhân như gần như xa bộ dáng. Nếu làm không tới, vậy chỉ còn lại có nhận mệnh. Lại qua hơn 10 ngày, Bạch Nhân khai giảng. Bởi vì là cao tam duyên cớ, Bạch Nhân thời gian trở nên càng ngày càng ít. Nhưng chính là này cực nhỏ thời gian, Bạch Nhân mấy thông điện thoại dưới, cũng phát hiện Tư Bạch Dạ không thích hợp nhi địa phương. Tổng cảm thấy, Tư Bạch Dạ chưa bao giờ từng tin tưởng quá nàng cùng hắn nói qua những lời này đó. Nghĩ đến đây, Bạch Nhân trói lọi thở dài. Hồ Mạn nhìn Bạch Nhân rung đùi đắc ý bộ dáng, ngữ khí trở nên cực kỳ nghiêm khắc, còn không ôn tập công khóa, làm gì đâu. Lại có 3 tháng, đã có thể muốn thi đại học. Nhưng Hồ Mạn nghĩ đến Bạch Nhân kia lệnh người khó có thể vọng này bóng lưng thành tích, đồng nhiên có chút nhục trí, ngươi muốn thế nào đi. Người này cùng nàng không giống nhau, nàng mới sẽ không đi tự ngược cùng nàng so thành tích đâu. Bạch Nhân nhìn trầm tư suy nghĩ Hồ Mạn, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, sau đó bay nhanh nói, ngươi trả lời ta một vấn đề, này nói toán học để ta dạy cho ngươi giải. Thật sự, Hồ Mạn bang một tiếng đem bút bông, vẻ mặt hưng phấn nói, ngươi cứ việc hỏi. Bạch Nhân hỏi khẳng định không phải học tập thượng vấn đề. Hồ Mạn ngẫm lại liền cảm thấy đây là một cọc phi thường có lời mua bán. Nam nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Bạch Nhân biểu tình dị thường buồn rầu. Hồ Mạn không thể tưởng tượng nhìn Bạch Nhân, ngươi vẫn luôn liền suy nghĩ cái này. Bạch Nhân thành khẩn gật đầu. Hồ Mạn quay đầu liền bắt đầu múa bút thành văn, này vấn đề nàng nhưng trả lời không được, này so toán học đề nhưng phức tạp nhiều. Bạch Nhân nhìn Hồ Mạn động tác, như suy tư gì. Thức mau, nàng cũng bắt đầu phiên thư ôn tập. Nếu những người khác đều cảm thấy khó giải quyết, kia nàng còn sầu cái gì, tả hữu cũng ra không được cách. Chờ Hồ Mạn viết xong luyện tập đề lúc sau, nàng mới một phách đầu, giống đống nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Ngươi có biết hay không, ta nghe người ta nói chúng ta lần này cử đi học danh sách thượng có ngươi một cái. Hồ Mạn có chút hưng phấn. Nàng như thế nào có thể không hưng phấn, cử đi học danh ngạch toàn tỉnh đều không có mấy cái, hiện tại nàng tốt nhất bằng hữu chiếm một cái, nàng đương nhiên là có chung vinh dự. Đây chính là về sau cùng người nói chuyện phiếm khoác lác tư bản. Hồ Mạn thấy Bạch Nhân một chút đều không có hứng thú, cũng không có gì cảm xúc thượng biến hóa, nàng không cấm rầu miệng, bất mãn nói, ngươi như thế nào một chút tỏ vẻ đều không có. Tỷ như khích lệ một chút cho nàng mang đến cái này tuyệt đỉnh tin tức tốt chính mình. Bạch Nhân khỏe miệng vừa kéo, nàng buông bút, chậm rãi nói, lần trước ngươi nói ta được tuyển giáo hoa, trên thực tế giáo hoa là chúng ta đồng cấp một cái khác nữ sinh. Lần trước nữa ngươi nói chúng ta trường học sẽ cùng tỉnh một cao làm một toán học thi đua, kết quả thi đua là cùng tỉnh bên so. Còn có thượng thượng thượng thứ. Bạch Nhân còn chưa nói xong, Hồ Mạn liền bay nhanh kêu đỉnh. Nghe Bạch Nhân như vậy một kiện số, Hồ Mạn cũng có chút hơi xấu hổ. Nhưng ngay sau đó, nàng liền vươn bốn cái đầu ngón tay, lần này là thật sự, ta thể. Bạch Nhân bất đắc dĩ nói, đây là lần thứ tư. May mắn Hồ Mạn không phải huyền môn người trong, nói chuyện cũng không có cái gì khế ước hiệu lực, bằng không này đến cho chính mình mai phục nhiều ít nghiệp quả. Ta là nói thật. Hồ Mạn khóc không ra nước mắt. Bạch Nhân nghiêm túc đánh giá Hồ Mạn liếc mắt một cái, nàng hơi hơi một đốn, lần này làm không hảo thật đúng là thật sự. Lại qua hai ngày, Bạch Nhân phát hiện trong ban người xem ánh mắt của nàng quái quái, bên trong có hâm mộ còn có ghen ghét, hận không thể lấy thân tương thế, hoặc là liền dứt khoát là ngưỡng mộ như núi cao. Bạch Nhân tại đây một chúng ánh mắt tự tại thực, liên quan Hồ Mạn cũng lòng mang một viên bình thường tâm. Lớp trưởng tận mắt nhìn thấy tới rồi kia phân cử đi học danh sách, hắn xem Bạch Nhân ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hắn đương 3 năm lớp trưởng, học tập thành tích cũng ở niên cấp trước năm, nhưng đến cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ kỹ không bằng người, nhìn danh sách dương mắt nhìn nhi. Cao tam chương trình học vốn dĩ liền áp lực, hiện tại lại ra như vậy một cái nổ mạnh tính tin tức, lúc này, trong ban nóng nảy không khí càng ngày càng nghiêm trọng, thiếu chút nữa ảnh hưởng đến lúc sau bắt trước khảo thí thành tích. Vì chuyện này, chủ nhiệm lớp còn cố ý đem Bạch Nhân gọi vào văn phòng, dặn dò nàng nhất định không cần rêu rao. Kiêm ngữ khí, đã lộ ra chuyện này chân thật tính. Bạch Nhân đương nhiên cười đáp ứng. Tới rồi ly thi đại học còn có nửa tháng thời điểm, trường học đống nhiên ở thứ hai hàng ngày đại hội thượng tuyên đọc lần này cử đi học sinh hai cái danh lệch. Hồ Mạn hai tay đều vươn tới chuẩn bị vỗ tay, không ngờ phát hiện Bạch Nhân này hai chữ từ đầu chí cuối đều không có xuất hiện quá. Hồ Mạn chưa từ bỏ ý định, nàng rôi tay liền phải kéo chính mình ban đồng học hỏi lại một lần. Bạch Nhân ngăn cản Hồ Mạn, lắc lắc đầu, đừng hỏi, không có ta. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hồ Mạn cấp cái chán đều toát ra hãn. Hảo hảo cử đi học danh lạch, nói như thế nào không liền không có đâu. Hồ Mạn miễn cưỡng nhẫn tới rồi đại hội kết thúc, chờ tan họp về sau đến trước tiên, nàng liền túm Bạch Nhân đi tới chủ nhiệm lớp trước mặt. Chủ nhiệm lớp vừa thấy ngăn lại hắn chính là Hồ Mạn cùng Bạch Nhân, trên mặt hắn tức khắc hiện lên áy náy cùng không được tự nhiên. Các ngươi có cái gì vấn đề sao? Chủ nhiệm lớp làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Chủ nhiệm lớp ở trong lòng cầu nguyện Bạch Nhân có thể thức thời một ít, miễn cho hắn bên này cũng khó làm. Bạch Nhân còn chưa nói cái gì, Hồ Mạn bên kia liền nhịn không nổi, nàng gọn gàng dứt khoát hỏi, lúc trước không phải nói tốt hai cái cử đi học danh ngạch có Bạch Nhân một cái sao? Nói như thế nào biến liền biến? Hồ Mạn bởi vì nói có chút cấp, ngựa khi đắn đo cũng không phải thập phần thỏa đáng, thậm chí có ẩn ẩn trách cứ ý vị. Lúc này, chủ nhiệm lớp sắc mặt cũng không nhịn được, hắn có chút không kiên nhẫn nói, lúc trước thời điểm đó là còn không có định ra tới. Sau lại trải qua giáo phương suy nghĩ cặn kẽ, liền đem Bạch Nhân đồng học tên hoa rớt, đổi tới rồi một cái khác nhiệt tái đồng học, hiếu thuận cha mẹ đồng học trên người. Hồ Mạn nín thở, ta như thế nào không nhớ rõ mỗi năm cử đi học sinh là ấn phẩm được tuyển ra tới. Hồ Mạn cũng không nốc, nàng nghe chủ nhiệm lớp nói gần nói xa, liền biết đây là cái lý do mà thôi. Nhưng mà liền tính là hỏi như vậy, cuối cùng cũng bị chủ nhiệm lớp một câu hết thể nghe theo trường học an bài cấp đổi rồi. Bạch Nhân đồng học, ngươi không cần nhục trí, lấy ngươi thành tích khảo cái tình trạng nguyên đều không có vấn đề. Chủ nhiệm lớp trấn an Bạch Nhân, nghĩ nghĩ, hắn lại nói, ngươi không cần tranh thứ này, mặt sau còn có càng rộng lớn không chung chờ ngươi. Bạch Nhân giữ chặt muốn bao nổi Hồ Mạn, nàng cười tủm tỉm nói, đó là đương nhiên. Quấy rầy lão sư. Bạch Nhân thái độ thập phần tốt đẹp. Chủ nhiệm lớp tức khắc liền vừa lòng, hắn kéo bước chân liền rời đi nơi này, nhìn dáng vẻ là muốn tiếp tục đi khai giáo công nhân viên trước hội nghị đi. Chờ chủ nhiệm lớp bóng dáng đều không thấy về sau, Hồ Mạn mới lộ ra khí đỏ bừng mặt, này như thế nào có thể tính? Không được, chúng ta đi hỏi hiệu trưởng đi. Này danh ngạch, nói cái gì cũng muốn biết rõ ràng. Ngươi đừng vội. Bạch Nhân nhướng mày, nàng cười nói, ta cũng không phải cái hảo phóng người. Nếu thật là nàng đồ vật, vậy không ai có thể đoạt đi. Hiện tại không hỏi, đến lúc đó thi đại học xong rồi, ván đã đóng thuyền, liền vãn hồi không được. Hồ Mạn tại chỗ xoay quanh. Bạch Nhân nhún vai, chủ nhiệm lớp cũng nói, ta là có năng lực khảo cái trạng nguyên. Kia này cử đi học danh ngạch liền từ bỏ. Hồ Mạn vẫn là khí bất quá. Rõ ràng chính là Bạch Nhân đồ vật, dựa vào cái gì liền chắp tay nhường người. Bạch Nhân cười cười, đến lúc đó làm phóng viên cha không phải được rồi, nhiều bất việc nhi. Thi đại học thành tích ra tới về sau, trạng nguyên sẽ tiếp thu địa phương đài còn có tỉnh đài phỏng vấn, này đã là lệ thường. Hồ Mạn nghe xong, mắt lập tức liền sáng, hảo biện pháp. Tiếp theo, nàng nhìn đến Bạch Nhân hướng phòng học đi, nàng vội vàng hỏi, ngươi làm gì đi? Hiện tại trở về xác định vững chắc sẽ bị đồng học cười nhạo. Bạch Nhân bất đắc dĩ buông tay, ta muốn lâm thời ôm chân Phật. Nàng học tập tuy rằng không tính liều mạng, nhưng nên viết nên nhớ đều một chữ không lậu nhớ xuống dưới. Nếu nàng đều có quyết định này, tổng không hảo tự mình đánh chính mình mặt, rốt cuộc tỉnh một cao học sinh đến thực lực cũng đều không thể khinh thường. Bạch Nhân cân nhắc một chút, sau đó chuẩn bị cho chính mình cùng Hồ Mạn đắp một cái phụ trợ dùng văn xương tháp. Nếu đều quyết định lâm thời ôm chân Phật, vậy ôm đến hoàn toàn một chút. Hồ Mạn vừa nghe Bạch Nhân muốn học tập, lập tức hung hăng gật đầu. Bất quá trừ cái này ra, Hồ Mạn còn chuẩn bị thỉnh chút ngoại viện. Buổi tối, Hồ Mạn liền bắt thông Hồ Hướng Ca điện thoại, "Ba, ngươi nhận thức những cái đó giáo dục cục thúc thúc có thể giúp một chút sao?" "Chuyện gì?" Hồ Hướng Ca khó hiểu. Hồ Mạn một năm một mười đem hôm nay sự nói một lần. Này danh ngạch chỉ sợ là bị người đỉnh. Nói như vậy xong, Hồ Hướng Ca ngự khí tức khắc liền trở nên có chút quái dị, "Ngươi muốn giúp Bạch Nhân?" "Đúng vậy, nàng chính là ta tốt nhất bằng hữu." Hồ Mạn cho rằng Hồ Hướng Ca muốn đùn đẩy, chạy nhanh cầu tình. Hồ Hướng Ca bên kia trầm mặc thật lâu sau, hắn ngự khí có thật sâu bất đắc dĩ, "Chuyện này ngươi cũng đừng quản." "Vì cái gì?" Hồ Mạn đề cao tiếng nói. "Bởi vì các ngươi trường học muốn xui xẻo." Hồ Hướng Ca thanh âm dị thường chắc chắn. Chương 117 Trạng Nguyên. Chờ Hồ Mạn treo điện thoại, liền thấy bên kia Bạch Nhân ở trong phòng nhiễu vài vòng, cuối cùng lựa chọn một chỗ, sau đó đem một tòa nho nhỏ, ước chừng ngón cái đại ngọc chế tiểu tháp gác ở nơi đó. "Ngươi đang làm cái gì?" Hồ Mạn có chút tò mò. Bạch Nhân nhún vai, "Tìm cái văn xương vị. Năm nay là canh dần hổ năm, văn xương vị ở thần, chỉ cần ở thần vị mang lên một tòa khai quá quang tháp trạng vật chấn với ở giữa, vô luận là đồng chế ngọc chế vẫn là mộc chế đều hảo, đều có thôi phát công danh chi hiệu." Hồ Mạn nhìn nghiêm trang Bạch Nhân, nàng cơ hồ nói không ra lời. "Này cũng quá hù người." Cứ việc như vậy tưởng, nhưng Hồ Mạn cũng không có bởi vì tò mò động này tòa tiểu ngọc tháp, nàng quỳ rạp trên mặt đất, mới miễn cưỡng thấy rõ tiểu tháp cấu tạo. "Này tháp nhưng có đủ thô ráp." Hồ Mạn thẻ lưỡi. Ngọc tháp không có nửa phần là lớp tiểu xảo cảm giác, chỉ ở khắc đao quay lại chi gian mới có thể mơ hồ nhìn ra là cái tháp bóng dáng mà thôi. Lại đếm đếm tầng số, thế nhưng cũng có 9 tầng nhiều. Hồ Mạn không biết, một cái như vậy tiểu nhân tháp, Bạch Nhân là như thế nào đem nó điều thế nhưng có linh tinh tục tảng phóng đãng cảm giác. Bạch Nhân nghe xong Hồ Mạn nói, tức khắc liền cười, chỉ cần là cái tháp, chi tiết chỗ liền không chú ý nhiều như vậy. Lại nói chi tiết địa phương, hiện tại tinh tế tạo hình cũng không còn kịp rồi. Văn xương tháp giống nhau là 7 tầng, 9 tầng cùng 13 tầng chi phân, nhưng cũng không thiếu có mặt khác con số, chỉ xem địa phương phong thủy như thế nào. Hiện tại cung văn xương đế quân là không còn kịp rồi, nhưng bãi cái văn xương tháp còn thượng có thể có chút bổ ích. Hồ Mạn cho rằng Bạch Nhân đây là cầu cái trong lòng an ủi, nhưng 3 ngày qua đi, nàng thiếu chút nữa một ngày 3 nén hương tới bãi này tháp. Mỗi lần ở trong phòng đi ngang qua thời điểm, Hồ Mạn liền hô hấp đều phóng cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, sợ quá yếu nhiễu này tháp. Sớm biết rằng phong thủy như vậy hữu dụng, ta làm gì học như vậy khắc khổ. Hồ Mạn một bên nắm chặt nhớ tiếng Anh từ đơn cùng toán học công thức, một bên kích động đến lệ nóng doanh trọng. Nàng bối đồ vật chưa từng có như vậy thông thuận quá. Bạch Nhân nhìn nàng một cái, lạnh lạnh nói, nếu là cấp sớm, liền loại tâm tính này, có thể khảo ra hảo thành tích mới tính kỳ quái. Ngoại vật chung quy là ngoại vật, quan trọng nhất vẫn là tự thân. Hồ Mạn vội không ngừng gật đầu, tỏ vẻ thụ giáo. Hiện tại chẳng sợ Bạch Nhân nói Thái Dương ngày mai ra tới, nàng cũng chỉ sẽ kinh ngạc một chút, sau đó liền không chút do dự tin tưởng. Nghĩ đến chính mình trường học đối với Bạch Nhân cái kia cử đi học danh ngạch không đáng đáp lại thái độ, Hồ Mạn trong mắt hiện lên thật sâu đồng tình. Này nếu là Bạch Nhân chân lực gáp tỉnh một cao phủng cái trạng nguyên trở về, những cái đó sự cũng thật không hảo xong việc. Đảo mắt, thời gian liền đến thi đại học. Bởi vì sự tình quan gần ngàn vạn thí sinh cá nhảy long môn đại sự, cả nước trên dưới đều dị thường coi trọng, thành phố đài truyền hình cũng giống nhau. Sớm thời điểm, đài truyền hình liền phái phóng viên ở cửa trường chờ, vì chính là thời khắc vì thị dân tiếp sóng trước tiên thi đại học tin tức. Khảo thí thời gian còn có nửa giờ, cái thứ nhất ra trường thi đồng học liền ra tới. Phóng viên ánh mắt sáng lên, giơ mịt rồ phồn liền đi qua. Vườn trường hai bên tải trọng cây cối ở ngày mùa hè dưới ánh mặt trời đầu lạc tầng tầng lớp lớp che lấp, bạch nhân không nhanh không chậm có tại đây xa lạ trường học nhựa đường trên đường. Nông cạn bóng ma hạ, thế nhưng làm nàng trên mặt xuất hiện nhàn nhạt hơi lạnh. Trang bị bạch nhân trắng non gương mặt, thế nhưng làm người khắc chế không được ghé mắt. Thực rõ ràng, này phóng viên đã bị chấn một chút. Mặc danh, phóng viên ở trong đầu liền xuất hiện không chút để ý cái này từ. Hảo bình tĩnh nữ sinh. Phóng viên thấy bạch nhân đều phải đi qua đi, nàng chạy nhanh bắt lấy mịt rổ phổn, đi phía trước thấu. Đồng học chờ một chút, ta là thị đài phóng viên, ta có thể phỏng vấn ngươi mấy vấn đề sao? Bạch nhân ở màn ảnh phía dưới bình tĩnh gật đầu, có thể. Nếu là thi đại học, kia vấn đề tự nhiên là quay chung quanh khảo trước tuyệt mật đề thi đi rồi. Ngươi cảm thấy lần này khảo thí đề mục có khó không? Phóng viên tuyển một cái nhất tác động nhân tâm đề tài. Bạch nhân không chút suy nghĩ, liền nói, năm nay đề mục so với năm rồi tới đơn giản đặc biệt nhiều, ta cảm thấy làm lên so bắt trước đề mục lưu sướng không ít. Đương nhiên, lời này là bạch nhân cố ý nói bậy. Ra thi đại học đề lão sư nếu là nghe được bạch nhân này một câu, một búng máu đều đến phun ra tới. Thi đại học đề còn có dễ dàng. Đừng tưởng rằng nàng là đi cửa sau tiến vào có được không, nàng cũng là khoa chính quy tốt nghiệp, thi đại học xong cũng không mấy năm thời gian. Trong lúc nhất thời, phóng viên cũng không biết muốn như thế nào hỏi đi xuống. Thật lâu sau, phóng viên mới cười gượng nói, kia còn khá tốt. Xem ra đồng học rất có tin tưởng nột, vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể khảo nhiều ít phân. Phóng viên thực mau liền phản ứng lại đây. Bạch nhân cười cười, không có trả lời. Cứ việc mặt sau bạch nhân cũng không có làm cái gì khác người động tác, nhưng chỉ bằng nàng kia một câu khảo đề không khó, liền cũng đủ cuồng vọng. Thức mau, bạch nhân lại trả lời phóng viên mấy vấn đề, liền thuận lợi ăn cơm, chuẩn bị buổi chiều khảo thí đi. Phóng viên đang xem bạch nhân bóng dáng thời điểm, cảm thấy này nữ sinh hình tượng phá lệ cao lớn. Nếu chỉ có một hồi khảo thí đến lời nói, phóng viên còn sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng nàng vẫn luôn ở cái này cửa trường phỏng vấn, nàng phát hiện liên tiếp 3 ngày thi đại học khảo thí. Này nữ sinh đều là cái thứ nhất ra tới. Như vậy tới nay, phóng viên trong lòng khó tránh khỏi nổi lên nói thầm. Một người nếu am hiểu một môn học còn về tình cảm có thể tha thứ, nhưng nàng không thể đều am hiểu đi. Tới rồi cuối cùng một hồi khảo thí kết thúc, phóng viên cảm thấy chính mình phát hiện một cái chân tướng. Này nữ sinh chỉ sợ căn bản cái gì đều không biết, chỉ là tới cọ màn ảnh. Dĩ vãng các loại sự cũng không phải không có phát sinh quá, nhưng như vậy có lừa gạt tính, nàng vẫn là đầu một hồi thấy. Phóng viên ôm chính mình phỏng vấn được đến tài liệu, hồi đài giao cho tổng biên thời điểm, lập tức bị mắng máu chó phun đầu. Nàng túi đầu, nửa câu lời nói cũng không dám nói. Kia này đó tài liệu còn phát sao? Phóng viên nhỏ giọng hỏi tổng biên. Tổng biên nhìn nàng một cái, nói, phát, như thế nào không phát, khác khu vực đều có, hơn nữa này vẫn là mặt trên coi trọng sự tình, đương nhiên phải có ký lục. Bị đương cái chê cười cũng tốt hơn bị mặt trên chất vấn đi. Như thế, chuyện này đã bị đúng sự thật ký lục xuống dưới. Có lẽ là bất chấp tất cả, thì đài phóng viên cũng không có tiến hành quá nhiều cắt nối biên tập. Này nói cách khác, bạch nhân lúc ấy bộ dáng gì, đều bị đúng sự thật truyền phát tin ra tới. Chờ bạch nhân thi đại học xong bị bạch dũng lái xe tiếp đi tỉnh biệt thự thời điểm, hai người đối chính mình khuê nữ làm tốt lắm sự đều không hề có cảm giác. Ở trên đường thời điểm, Vương Thu Phân liên tiếp hỏi bạch nhân buổi tối muốn ăn cái gì. Đến nỗi thành tích gì đó, Vương Thu Phân cùng bạch dũng chỉ tự chưa đề. Nếu nói bọn họ khuê nữ lần này bình thường phát huy. Vậy không có gì nhưng hỏi. Nếu lần này phát huy thất thường, vậy càng không thể hỏi. Bởi vì Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng đều ôm ý nghĩ như vậy, cho nên trong xe không khí thập phần ấm áp. Này ấm áp ở xe khai tiến biệt thự lúc sau, đã bị đứng ở cửa Bạch Thông cấp đánh vỡ. Bạch Thông đầu tiên là vây quanh Bạch Nhân xoay hai vòng, tiếp theo hắn trong miệng liền nghi hoặc nói, xem cũng không ra a. Bạch Nhân nhướng mày, nhìn không ra tới cái gì. Ngươi làm sự ta đều đã biết. Bạch Thông nhíu môi. Hắn ngôn ngữ bên trong có ẩn ẩn nhắc nhở ý vị, đừng trách ta không nói cho ngươi, chuyện của ngươi nhưng ở chúng ta trường học truyền khắp. Truyền lưu tự nhiên không phải cái gì hảo thanh danh, nghiêng về một bên đều là bình luận cái gì làm bộ làm tịch, phù hoa như vậy nghĩa xấu. Cho tới nay, tình trạng nguyên nhưng đều là bị bọn họ trường học ôm đồm, liền tính là mỗi năm tỉnh phân phối cử đi học danh ngạch, đều là bọn họ trường học chiếm hơn phân nửa, dư lại tài trí cấp các thị ưu tú nhất cao chung một chút nước canh. Lúc này ngươi nếu là chơi quá trớn, kia việc vui có thể to lắm. Bạch Thông bất đắc dĩ nói. Trước kia hắn rốt cuộc là như thế nào cảm thấy hắn tỉ ổn trọng. Chơi quá trớn có thể thế nào. Bạch Nhân vẫy vây tay, không hề có để ý ý tứ. Liền tính chơi quá trớn, kia nàng cũng không đau không ngứa, coi như là ở trước mặt mọi người thổi cái như mà thôi, chỉ đương giải trí đại chúng. Bạch Thông nín thở, hắn xoay người liền hướng biệt thự bên trong đi rồi, ta mặc kệ ngươi. Lúc này đây, ở trường học có người nói hắn tỉ nói bậy, hắn tuyệt đối sẽ không khí cùng người đánh nhau. Bạch Nhân nhìn Bạch Thông bóng dáng, hơi hơi mỉm cười. Chờ ở tiến biệt thự lúc sau, Bạch Nhân liền thấy được mở ra tivi, còn có vừa lúc bá đến hình ảnh. Năm nay đề mục so với năm rồi tới đơn giản đặc biệt nhiều, ta cảm thấy làm lên so bắt trước đề mục lưu sướng không ít. Nhẹ nhàng chậm chạp giọng nữ ở trên tivi vang lên. Không khí chợt an tĩnh xuống dưới. Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng hiển nhiên còn ở khiếp sợ giữa, bọn họ khuê nữ từ nhỏ liền sẽ nói hiệu nói vượn đến bản lĩnh cư nhiên đến bây giờ còn ở. Bạch Thông một phen liền vỗ lên đầu mình. Tiến đến Bạch Nhân bên người, hắn nhỏ giọng nói, việc này ta cũng không biết, ta ba mẹ ở trong huyện thời điểm liền vẫn luôn có xem thị đài thói quen. Nhưng tới rồi tỉnh thành, thị đài liền không thế nào có thể lục soát, hắn như thế nào biết hắn ba mẹ khi nào đem thị đài cấp điều ra tới. Bạch Nhân khỏe miệng vừa kéo, thừa dịp nàng ba mẹ còn chưa thế nào phục hồi tinh thần lại, bỏ xuống một câu ta còn có việc về trước phòng liền không ảnh nhi. Bạch Thông trừng mắt, nhìn như vậy thuận lợi liền chạy thoát Bạch Nhân, chỉ cảm thấy chính mình ngực đau. Hắn nếu là có này lá gan, khi còn nhỏ đến nhiều ai nhiều ít tấu a. Trở lại phòng, Bạch Nhân rút ra án thư ngăn kéo. Nàng cầm hai chương tuyết trắng giấy viết thư, dừng một chút, nàng toàn khai bút mũ liền ở mặt trên rơi xuống dứt khoát lưu loát bút tích. Thời gian thực mau liền đến tháng 6 năm 24 hảo. Rạng sáng 12 giờ, Bạch Nhân nhìn chính mình bên người vây quanh ba người, nàng không nhịn xuống thở dài một hơi. Đồng nhiên, một đôi tay liền vặn thượng Bạch Nhân lỗ thai. Lúc này không thể thở dài ngươi có biết hay không? Vương Thu Phân cắn răng. Bạch Nhân một tay che lại lỗ thai, một tay bay nhanh dùng con chuột điểm đánh tuần tra cái nút. Vương Thu Phân tức khắc liền nhắm hai mắt lại, xem cũng không dám xem. Sau một lúc lâu, Vương Thu Phân không gặp có người ra tiếng, nàng tún tún Bạch Dũng, vẫn là không ai nói chuyện, nàng lập tức liền sợ tới mức mở mắt. Thẳng lăng lăng, Vương Thu Phân thấy được trên màn hình máy tính kia chói lọi 699, nàng thiếu chút nữa không ngất xỉu. Này, đây là trọng bổn tuyến nhi. Vương Thu Phân bội hỏi. Năm trước tỉnh văn khoa trạng nguyên là 670 Bạch Thông đôi mắt đều thẳng. Toán học 143. Tiếng Anh 148, văn tổng 263, lại xem ngữ văn, cư nhiên là 145. Ngữ văn 145, thế giới này là điên rồi sao? Con số rất cắt lợi. Bạch Nhân chớp chớp mắt. Bạch Thông một hơi không xuyến đi lên. Được, tình trạng nguyên là thật không chạy. Bạch Thông hộp ra một ngụm chọc khí. Bạch Dung cùng Vương Thu Phân vui mừng quá đỗi. Vương Thu Phân kích động thẳng rớt nước mắt, muốn ăn gì, mẹ ngày mai liền cho ngươi làm. Mẹ, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Bạch Nhân nhìn Vương Thu Phân, cười đến có chút thẹn thùng. Nói. Bạch Dũng dẫn đầu bàn tay vung lên. Hiện tại đừng nói là một sự kiện, liền tính là hắn khuê nữ tưởng trời cao thượng trích ngôi sao, hắn đều có thể đi quốc gia xin người tình nguyện đi ngồi hỏa tiễn. Chính là Bạch Nhân có chút ngượng ngùng, trên mặt cũng xuất hiện khả nghi đỏ ửng, nàng bay nhanh nói, ta tìm cái bạn trai. Chương 118 cùng lưu. Ngươi nói cái gì? Bạch Dũng này một câu rít gào đình thai nhức óc. Bạch Thông lặng lẽ lui về phía sau một bước. Hắn xoa xoa chính mình trên trán mồ hôi. Giống như hắn lúc trước ở biết tin tức này thời điểm, cũng là cái dạng này. Vương Thu Phân bên kia đang ở cao hứng, tin tức này trực tiếp đem nàng tạm ngông. Đại phản ứng lại đây thời điểm, Vương Thu Phân nháy mắt hai mắt đấm lệ mông lung, khuê nữ à, ngươi lúc này mới nhập thu mới 18, như thế nào có thể yêu đương đâu. Nay còn không được một tốt nghiệp liền gả đi ra ngoài a. Nghĩ đến đây, Vương Thu Phân tâm can một chút có rút đau đớn. Mẹ thật sự không tính toán làm ngươi quá sớm kết hôn. Vương Thu Phân nghiêm túc nói. Nàng khuê nữ có tiền có bản lĩnh, hoàn toàn không cần tìm cái nam nhân dựa vào. Bạch Nhân khỏe miệng vừa kéo, vội vàng an ủi nói, này không còn sớm sao, huống hồ ta còn không nhất định kết hôn đâu. Tuy rằng Bạch Nhân nói như vậy Bạch Dũng cảm thấy toàn thân thư thái, nhưng... Nhân, đùa bỡn người khác cảm tình cũng là không đúng. Bạch Thông nhìn hắn ba vẻ mặt rối rắm, nghĩ một đằng nói một nẻo bộ dáng, chỉ có thật sâu mà hít một hơi. Tựa hồ cũng là nhận thấy được chính mình thái độ không đúng, Bạch Dũng vội vàng tưởng bổ cứu. Việc cấp bách là muốn đem khuê nữ lưu trong nhà, về sau đến sự tình về sau lại nói. Bạch Nhân chạy nhanh tiệt qua đề tài, nàng lấy ra di động, sau đó đem nàng cùng Tư Bạch Dạ chụp ảnh chung ném cho nàng ba mẹ xem. Ngươi xem, loại này diện mạo, ta lại không hạ thủ, về sau liền về người khác. Ảnh chụp, Tư Bạch Dạ vóc người cao dài, mục như nhiễm mặc, chỉ đứng ở nơi đó. Trên người kia sợi lạnh thấu xương khí phách liền như vậy từ ảnh chụp lộ ra tới. Trừ cái này ra, còn có một chương hại nước hại dân mặt. Vương Thu Phân thiếu chút nữa không bị bắt giữ, nàng đem nước mắt tức khắc vừa thu lại, kiệt lực phiết quá mặt, miệng không đúng lòng nói, kia cũng không được. Bạch Dũng mày đều ninh thành ngọn núi, hán tán đồng nói, đúng vậy, tuyệt đối không được. kỳ thật, ngươi muốn nắm chắc hảo cái này độ, cũng không phải không thể. Vương Thu Phân do dự mà xoay đề tài. Bạch Dũng, mặt trận thống nhất liền như vậy bị một khuôn mặt cấp phá. Chuyện này cuối cùng hai người cũng chưa nói ra cái nguyên cớ, cứ như vậy bị gác lại xuống dưới. 3 giờ sáng, Bạch Dũng ở trên giường lăn qua lộn lại chính là ngủ không yên. Đừng phiên, lại phiên cũng vô dụng. Vương Thu Phân nhìn chằm chằm trần nhà. Bạch Dũng ngồi dậy, ở trước giường dạo bước, ngươi làm gì muốn nhả ra. Chúng ta còn có thể bồi nàng mấy năm đâu. Vương Thu Phân cười khổ một tiếng, thở dài, Bạch Thông về sau cũng sẽ kết hôn, chúng ta tổng không thể lưu nhân nhân một người tại đây trên đời lẻ loi hữu quạng. Bạch Dũng nói không nên lời lời nói, hắn đứng dậy ngồi ở phòng đại ban công bày biện ghế mây thượng, nhìn chằm chằm đêm hè sao trời, thẳng đến không trung sắp tảng sáng thời điểm, hắn mới xoay người trở về bổ miên. Ngày hôm sau sáng sớm, liền có thị đài phóng viên liên hệ thượng Bạch Nhân, nói phải cho nàng làm một cái phỏng vấn. Trầm ngâm một chút, Bạch Nhân liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ngươi hiện tại địa chỉ có thể nói cho chúng ta biết một chút sao? Chúng ta hảo phái người đi. Thị đài phóng viên thái độ thập phân hảo. Một cái tỉnh một năm mới ra một cái trạng nguyên, về sau thành tựu như thế nào tạm thời không đề cập tới, liền trong khoảng thời gian này mang đến ảnh hưởng là tương đương đến đại, có thể nói là tác động không ít người tâm. Bạch Nhân do dự một chút, nói, ta hiện tại ở tại tỉnh thành. Bên kia người nghe Bạch Nhân nói như vậy, hắn kinh ngạc nói, ngươi đã tiếp thu tỉnh đài phỏng vấn. Kia bọn họ lần này không lại rơi xuống một bậc sao. Bạch Nhân bất đắc dĩ nói, không phải, nhà của chúng ta dọn đến nơi đây tới. Nói xong, Bạch Nhân liền đem chính mình địa chỉ giảng thuật một lần. Nhưng qua thật lâu, bên kia cũng không có trả lời, Bạch Nhân liền biết, đối phương khả năng không rõ ràng lắm cái này địa phương. Biệt thự hiện tại còn ở vào bước đầu khai phá cảnh khu phụ cận, giao thông công cộng cũng vừa mới vừa khai thông, tương đối với tỉnh thành, nơi này xác thật hẻo lánh một ít. Bạch Nhân nghĩ nghĩ, nói, các ngươi ngày mai vài giờ đến, ta đi tiếp các ngươi. Thị đài người sớm đã vội không ngừng đáp ứng xuống dưới. Chờ treo lên điện thoại. Phó đài trưởng vội vàng tiếp đón phía dưới người, Tiểu Mẫn, Vũ Hằng, Chu Lượng, các ngươi ba cái chuẩn bị một chút, ngày mai đi tỉnh. Bị điểm đến tên ba người động tác nhất trí ngẩng đầu, sau đó ứng hạ. Cắt đứt điện thoại, Bạch Nhân nhìn đỉnh quần thâm mắt Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng, nàng đem tin tức này nói cho bọn họ. Nhìn chạy nhanh trở về ngủ, lấy cầu bằng tốt tinh thần diện mạo ứng đối thị đài phỏng vấn hai người, Bạch Nhân bật cười. Hôm sau, Bạch Nhân sáng sớm liền đi ra ngoài. Bạch Dũng vốn dĩ tưởng lái xe mang theo Bạch Nhân đi, nhưng hắn lại bị Bạch Nhân cản lại, ngươi cùng ta mẹ liền ở trong nhà chờ xem, ta một người liền đi là được. Tiếp cá nhân mà thôi, không cần phải như vậy hương sư động chúng. Nói xong, Bạch Nhân liền ra cửa. Chờ Bạch Nhân tới rồi tỉnh thành quảng trường thời điểm, cũng bất quá mới buổi sáng 9:25, vừa vặn tốt ước định thời gian còn có 5 phút. 5 phút sau, Bạch Nhân bắt thông ngày hôm qua thị đài cho nàng điện thoại. Tiếp theo, nàng liền cách thật xa liền nghe được đối phương thanh âm. Trương Tiểu Mẫn tiếp khởi điện thoại, nàng liền nghe được tỉnh trạng nguyên nói chính mình tới rồi. Nhìn quanh bốn phía, nàng cũng không thấy được người. Liền ở ngay lúc này, từ nàng phía sau truyền khai một cái tươi đẹp giọng nữ. Ngươi hảo. Bạch Nhân cười nói. Trương Tiểu Mẫn chạy nhanh xoay người, tiếp theo nàng liền há to miệng. Này không phải cái kia từng buổi khảo thí đều trước tiên nộp bài thi nữ sinh sao. Bạch Nhân nhìn đến đối phương mặt, cũng sửng sốt một chút. Cư nhiên như vậy xảo, lần này vẫn là cái này nữ phóng viên. Ngươi hảo, ta là Trương Tiểu Mẫn. Trương Tiểu Mẫn vươn tay, khô cằn cười một chút. Cùng lúc đó, nàng trong lòng cũng không cấm rên gì, nàng cho rằng kia nữ sinh là tới quấy rối, không nghĩ tới nhân ra là có thật bản lĩnh, trực tiếp khảo cái tình trạng nguyên ra tới. Nghĩ đến đối phương kia một câu thi đại học đề không khó, Trương Tiểu Mẫn tức khắc liền sinh ra một loại người so người đến tức chết cảm giác. Bạch Nhân lễ phép cầm Trương Tiểu Mẫn tay, tiếp theo nàng hỏi, chúng ta hiện tại đi sao? Trương Tiểu Mẫn nhanh chóng hoàn hồn. Nàng trực tiếp mang Bạch Nhân vào các nàng đài truyền hình xe. Dọc theo đường đi, từ Bạch Nhân chỉ huy nhắc nhở, bên kia Chu Lượng lái xe. Ở trong xe, Trương Tiểu Mẫn liền nắm chặt thời gian, dẫn đầu hỏi Bạch Nhân mấy vấn đề. Nghe nói ngươi là từ nông thôn đi ra hải tử, vậy ngươi học tập nhất định thực khắc khổ đi. Bạch Nhân. Đúng vậy. Hồ Mạn nghe xong, nhất định sẽ cùng nàng liều mạng. Nghe nói gia cảnh của ngươi không phải thực hảo, ngươi thành tích có phải hay không đều quy công với ngươi cha mẹ. Trương Tiểu Mẫn truy vấn. Bạch Nhân căng ra đầu nói, trên thực tế, từ ta thượng sơ trung bắt đầu, nhà của chúng ta sinh hoạt điều kiện thì tốt rồi lên. Trương Tiểu Mẫn bay nhanh làm ký lục, nàng buông bút, ta đây có thể hỏi một chút, ngươi có cái gì học tập kỹ xảo sao? Bạch Nhân đầu càng đau, nàng đành phải nói, ta chỉ là trí nhớ tương đối hảo. Trương Tiểu Mẫn hết trô nói rồi, nàng bất đắc dĩ nói, ngươi loại này trả lời không thể được. Lúc này, muốn nói chính mình cha mẹ cỡ nào gian khổ mới bồi dưỡng nàng ra tới mới có thể khiến cho khắp nơi chú ý hơn nữa, trí nhớ tương đối hảo là có ý tứ gì. Thấy Bạch Nhân trên mặt hiện lên xấu hổ, Trương Tiểu Mẫn mới thế nàng tìm cái lý do, ngươi có thể là quá khẩn trương, như vậy đi, hiện tại chúng ta thời gian còn sớm, đến nhà ngươi ngươi khả năng sẽ càng thả lỏng một chút. Bạch Nhân khỏe miệng vừa kéo, nàng liền không nên tính toán làm truyền thông ra mặt, cũng không biết kia hai phong tố giác tin tới rồi chúng nó nên đến địa phương không có. Xe dần dần xử ra nội thành, vị trí cũng trở nên có chút hẻo lánh. Nơi này rất ưu tĩnh. Trương Tiểu Mẫn đã làm tốt đợi chút nên viết như thế nào một thiên làm người rơi lệ phỏng vấn. Bạch Nhân thập phần tùy ý, dường như không có nhìn ra này ba cái phóng viên trong mắt ẩn ẩn đồng tình tới. Nửa giờ sau, xe muốn dừng lại. Bạch Nhân vẫy vây tay, nói, trực tiếp đi vào là được. Chu Lượng có chút do dự, nhưng hắn vẫn là giẫm hạ chân ga. Tới rồi cổng lớn thời điểm, rất xa, bảo an liền phải ra tới chặn lại. Bạch Nhân quay cửa kính xe xuống, hướng bảo an cười cười, đối phương bước chân liền thu trở về. Từng hàng dị thường xinh đẹp biệt thự thoạt nhìn thập phần tinh xảo, trong đó lâm ấm trải rộng, từng trận thư lạnh phong từ nơi xa thổi quét lại đây. Nơi xa có thủy. Vu Hàng kinh ngạc nói. Chẳng những là thủy, hơn nữa là nước chảy, bởi vì trong đó hơi cam hơi nước chính là không lừa được người. Bạch Nhân gật gật đầu, mặt sau là ở khai phá cảnh khu. Vu Hàng hiểu rõ gật đầu, nơi này vị trí không tồi, này biệt thự là các ngươi chính mình ra cái. Hiện tại tân nông thôn xây dựng cũng thật khó lường. Biệt thự cư nhiên cái như vậy đẹp. Bạch Nhân. Không phải. Này phong cảnh khu đều là thuộc về Trịnh Nguyên Khải, hắn bao xuống dưới về sau kiến tạo khai phá, nói cách khác, này phong cảnh khu là tư nhân. Như thế đại phí chắc trở, Trịnh Nguyên Khải cũng không phải là cái ngốc tử, này biệt thự tuy rằng còn không thế nào nổi danh, nhưng dự định người đều là hàng tỷ giá trị con người các giới nhân vật nổi tiếng. Chờ tới rồi Bạch Nhân ra biệt thự trước cửa thời điểm, Chu Lượng tưởng đem xe ngừng ở cửa, bên kia Bạch Dũng liền nghe được thanh âm. Hắn chạy nhanh dùng điều khiển từ xa đem biệt thự ga ra mở ra, làm Chu Lượng đem xe đình đi vào. Trương Tiểu Mẫn bọn họ nhìn toàn tự động hóa ga ra, bọn họ có chút không nói gì. Chờ bọn họ đình hảo xe về sau, lại đi tiến biệt thự bên trong thời điểm, bọn họ trong mắt không hẹn mà cùng ở trong lòng hiện lên một cái thành ngữ. Bạo khiển thiên vật. Như vậy đẹp biệt thự, bên trong trang hoàng thật đúng là làm người một lời khó nói hết. Hít sâu một hơi, Trương Tiểu Mẫn liền bắt đầu nàng phỏng vấn. Ngươi ở trường học học tập có phải hay không vẫn luôn cầm cờ đi trước? Trương Tiểu Mẫn hỏi. Bạch Nhân dừng một chút, ra mặt dày nói, đúng vậy. Trương Tiểu Mẫn cười, nàng nắm bút, nghiêng đầu nhìn Bạch Nhân, đồng thời ý bảo màn ảnh nhắm ngay Bạch Nhân, đó là có phải hay không thực cảm kích các ngươi trường học bồi dưỡng? Bạch Nhân chờ chính là vấn đề này. Cái này Bạch Nhân trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia áp lực, trên mặt mỉm cười cũng một bộ chịu đựng không nổi bộ dáng. Ta vừa mới bắt đầu nghe nói trường học có cử đi học danh ngạch. Ta cho rằng sẽ có ta một cái đâu. Bất quá ta nhưng thật ra rất cảm kích ta trường học đối ta bồi dưỡng, như vậy ta mới có thể khảo ra tốt như vậy thành tích. Bạch Nhân thưởng thức ngón tay, cười tủm tỉm nói. Bạch Nhân phảng phất chính là thuận miệng vừa nói, nhưng Trương Tiểu Mẫn tâm tức khắc lộp bột một chút, vậy các ngươi trường học đều có ai được đến cái này danh lạch? Niên cấp đệ nhị cùng niên cấp đệ tứ. Bạch Nhân thành thật trả lời. Đệ nhất không có, đệ tam không có, kia đệ tứ dựa vào cái gì có thể được đến? Kia đệ tứ danh có phải hay không tham gia toán học thi đua gì đó? Đây cũng là một cái cử đi học tham khảo một cái hạng mục. Bạch Nhân cười, chúng ta đều có tham gia quá. Ngươi đoạt giải. Trương Tiểu Mẫn trực giác có chút không thích hợp nhi. Chu Lượng cùng Vu Hàng biểu tình cũng khẽ biến. Thi đại học trước nay đều là một cái mẫn cảm chữ, trong đó bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ khiến cho thật lớn sóng gió. Rốt cuộc đây chính là quốc gia giáo dục phương diện vấn đề. Bạch Nhân nhướng mày, nàng chậm rãi nói. Ta tỉnh cấp thi đua giải nhất, niên cấp đệ tam là giải nhì, đệ tứ căn bản không có tham gia. Nói tới đây, Bạch Nhân cơ hồ đã đem ra mặt cấp xé rách, liền kém không nói thẳng trường học cử đi học danh ngạch chung có miêu nị. Vậy ngươi ý tứ là Trương Tiểu Mẫn hộp ra một hơi, các ngươi trường học danh ngạch phân phối có vấn đề. Bạch Nhân thản nhiên nói, đúng vậy. Trương Tiểu Mẫn ba người chưa từng có gặp qua như thế bình tĩnh lại lớn mặt người, đến cuối cùng phỏng vấn kết thúc, tắt đi camera thời điểm, Trương Tiểu Mẫn trực tiếp bảo đảm nói. Nếu nơi này thật sự có vấn đề, ta sẽ cho ngươi một công đạo. Bạch Nhân hơi hơi mỉm cười, cảm ơn. Trương Tiểu Mẫn trở lại đài truyền hình, trực tiếp liền đem lần này phỏng vấn cấp phó đài trưởng xem qua. Chúng ta hiện tại bá ra đi. Trương Tiểu Mẫn hỏi. Phó đài trưởng biểu tình bất biến, áp xuống đi. Trương Tiểu Mẫn có chút không thể tưởng tượng, chuyện lớn như vậy, chúng ta không bá. Phó đài trưởng ngữ khí chợt tăng thêm, ta nói không bá. Một cái thi đại học trạng nguyên mà thôi. Nàng dựa vào cái gì nghi ngờ trường học giáo dục công bằng tính? Ta xem, Nàng đây là loè thiên hạ mà thôi. Nói xong câu đó, phó đài trưởng phủi tay liền đi rồi. Trương Tiểu Mẫn đứng ở tại chỗ, nàng móng tay thiếu chút nữa đem bản thảo cấp đâm thủng. Lao tiếu, kia học sinh thật đúng là bị ngươi cấp nói. Phó đài trưởng ở trong văn phòng nhìn ra xa phương xa. Cái này cái gọi là lao tiếu, chính là bạch nhân hiệu trưởng Tiếu Khôn. Tiếu Khôn thổi thổi cái ly lá trà, khinh thường nói, từ nàng thành tích ra tới về sau, ta liền đề phòng nàng chiêu thức ấy nhi đâu. Rốt cuộc là người trẻ tuổi, chính là thiếu kiên nhẫn. Nàng cũng không nghĩ, không có điểm nhân mạch, hắn có thể lên làm cái này hiệu trưởng sao. Phó đài trưởng cười, ngươi sẽ không sợ nhân ra về sau có bản lĩnh, lại tìm tới môn tới. Ngươi cũng không phải không biết, này thi đại học trạng nguyên chính là nói lên dễ nghe mà thôi, về sau có thể hay không thành tài vẫn là một khác nói đi. Thiếu Khôn ngữ khi có chút trào phúng. So với cái này, cái kia niên cấp đệ tứ phụ thân chính là thị giáo dục cục phó cục trưởng, qua không bao lâu có lẽ là có thể thăng cục trưởng, bạch nhân này thi đại học trạng nguyên. So với đối phương về sau có thể cho chỗ tốt tới nói chính là không đáng giá nhắc tới. Chính là bạch nhân lại có bản lĩnh, nàng không bối cảnh cũng phiên không được thiên tới. Bọn họ trường học ra trạng nguyên tên tuổi cũng lạc không dưới, nên chiêu sinh vẫn là chiêu sinh. Nghĩ đến đây, Thiếu Khôn lại thích dí nhấp một miệng trà. Chương 119 bại lộ. Kỳ Quảng Sâm đang nghe mấy cái thành thị phát triển quy hoạch, chờ các khu người phụ trách đi rồi về sau, hắn xoa xoa trướng đau giữa mày, sau đó làm bí thư tiến vào. Ngươi đi đem gần mấy ngày bá tánh phản ứng tình huống cho ta tập hợp một chút. Kỳ Quảng Sâm nói. Vừa lúc hắn hiện tại có điểm nhàn rỗi. Tuy rằng không biết Kỳ Quảng Sâm vì cái gì sẽ đột nhiên nhắc tới cái này, nhưng bí thư tạm dừng đều không có tạm dừng. Hắn thực mau liền đi ra ngoài, lại tiến vào thời điểm đã cầm 5-6 phong tố giác tin. Này đó đều là ta sàng chọn qua, bên trong phản ứng vấn đề đều có chút nghiêm trọng. Bí thư đem này đó tố giác tin đặt ở Kỳ Quảng Sâm bàn làm việc thượng. Kỳ Quảng Sâm nhất nhìn một chút. Hắn mày hơi hơi nhăn lại, liên tiếp 4 phòng, đều là đang nói cùng cái khu lớn lên hủ bại vấn đề. Kỳ Quảng Sâm nâng lên mi mắt, hỏi, chuyện này ngươi thấy thế nào? Bí thư châm trước một chút, sau đó nói, hắn khiến cho nhiều người tức giận. Kỳ Quảng Sâm chỉ cười không nói. Không riêng chỉ là nhiều người tức giận vấn đề, này khu trường thủ hạ mỗ một người chỉ sợ tưởng thay thế, bằng không thứ này cũng đưa không đến hắn trước mặt. Hết thể xem qua lúc sau, Kỳ Quảng Sâm lại hỏi, còn có hay không khác? Hắn có chút thời điểm sẽ đặc biệt chú ý quần chúng phản ứng, rốt cuộc này hữu ích với nhân dân đối hắn ủng hộ, đối hắn lúc sau chính đổ nhiều có ích lợi. Bí thư nghe Kỷ Quảng Sâm hỏi như vậy, hắn do dự một chút, xác thật còn có một phong. Vậy ngươi vừa mới như thế nào không cùng nhau lấy lại đây? Kỷ Quảng Sâm chỉ là nghi vấn, cũng không có trách móc nặng nề ý vị. Từ hắn tay bồi dưỡng bí thư, cũng sẽ không là cái gì lỗ mãng người. Bí thư bất đắc dĩ nói, chuyện này hẳn là về nhà thăm bố mẹ giáo dục của quản. Nay tố giác tin đầu đến tỉnh ủy phó thư, nhớ nơi này lại tính sao lại thế này. Kỳ Quảng Sâm thầm nghĩ xác thật, nhưng nếu tin đã đầu lại đây, hắn không khỏi muốn hỏi đến một vài, về phương diện kia. Bí thư, chính là mấy ngày hôm trước thi đại học, cái kia tỉnh đệ nhất giống như hoài nghi trường học chung có người hộp tối thao tác, tệ rất nàng cử đi học danh lạch. Loại chuyện này một không chứng cứ, nhị điều tra lên lại cố sức, nói nữa, kia nữ sinh đều đã là tỉnh trạng nguyên, cả nước cao đẳng học phủ đều có thể tùy ý nàng chọn. Lại dối dám chuyện này thật sự là không lý trí. Liên sợ đến cuối cùng trường học bực, ở nàng hồ sơ càng thêm vài nét bút, kia nhưng chính là mà không đi vết nhơ. Liên ở bí thư ở trong lòng âm thầm đáng tiếc thời điểm, bên kia liền nghe được Kỷ Quảng Sâm nghiêm túc mở miệng, ngươi nói, là cái kêu kêu bạch nhân tỉnh thi đại học trạng nguyên. Tổng cảm thấy, Kỷ Quảng Sâm phá lệ coi trọng chuyện này. Bí thư trong lòng một đốn, trực giác có chút quái dị. Đúng vậy bí thư đáp. Tố giác tin lấy tới ta nhìn xem. Kỷ Quảng Sâm linh mày mở miệng. Ở bí thư đem tin lấy ra tới về sau, Kỷ Quảng Sâm đọc nhanh như gió liền nhìn qua đi. Cha! Kỷ Quảng Sâm lạnh giọng mở miệng. Bí thư nhịn không được trong lòng kinh ngạc, hắn chỉ có ở tỉnh lỵ quyết sách phát triển đại phương hướng thời điểm mới thấy qua Kỷ Quảng Sâm cái này biểu tình. Ta đã biết. Bí thư vội vàng tiếp lời. Liên ở bí thư sắp đẩy cửa đi ra ngoài trong nháy mắt, Kỷ Quảng Sâm bỗng nhiên lại gọi lại hắn, từ từ, ta lại ngẫm lại. Này có cái gì có thể tưởng tượng? Tuy rằng có chút khó hiểu. Nhưng bí thư vẫn là quyết đoán dừng bước chân. Kỷ Quảng Sâm dùng ngón trỏ không ngừng điểm cái bàn, thật lâu sau, hắn bay nhanh cầm lấy tới trước mặt điện thoại, sau đó bắt thông Bạch Nhân nơi thị ủy phó thư, nhớ, cũng chính là Lý An điện thoại. Bạch Nhân thân phận làm Kỷ Quảng Sâm không muốn quá nhiều lây dính, nàng ma đô nhân mạch tuy rằng quảng, nhưng loại chuyện này trước nay đều là một phen kiếm hai lưới, Kỷ Quảng Sâm sợ đâm bị thương chính mình. Điện thoại bị truyền được, Kỷ Quảng Sâm trầm giọng nói, các ngươi thành phố xuất hiện một cọc làm rối kỷ cương án. Nhân gia đều bẩm báo ta nơi này, ta kiến nghị ngươi tốt nhất đi tra một chút. Là ai? Lý An ngữ khí có chút giật mình. Các ngươi bên kia ra cái kia thi đại học đệ nhất. Kỷ Quảng Sâm cũng không có đề cập Bạch Nhân này hai chữ. Kỷ Quảng Sâm chờ bên kia tin tức, thật lâu sau về sau, Lý An mới mở miệng, nếu là Bạch Nhân nói, nàng kia một phong tiến cử tin đã ở cao thư, nhớ bàn làm việc thượng. Nàng thế nhưng nhất thức hai phần, rốt cuộc lại là ý gì? Vẫn là. Bạch Nhân cũng không cho rằng hắn sẽ hỗ trợ điều tra chuyện này. Cắt đứt điện thoại, Kỷ Quảng Sâm trong lúc nhất thời trong đầu suy nghĩ hỗn loạn. Cao Dịch Chi xem xong rồi trong tay tiến cử tin, hắn nhất thời liền có chút tức giận. Này tức giận không đơn giản là bởi vì Bạch Nhân, vẫn là bởi vì ở hắn trị hạ, cư nhiên sẽ xuất hiện loại này nghiêm trọng giáo dục không công bằng vấn đề. Cao Dịch Chi ngẩng đầu, sau đó cố nén giận dữ nói, đi theo Kỷ kiểm ủy nói một tiếng, làm cho bọn họ đi tra một chút cái này thị một cao hiệu trưởng. Sự tình quan thi đại học, loại chuyện này nếu như bị thọc ra tới, đó chính là hoành động cả nước đại án. Bí thư biết sự tình nghiêm trọng tính, thực mau, hắn liền đi ra ngoài. Cao Dịch Chi ngồi ở ghế trên, biểu tình nghiêm tình bất định. Một cái cao trung hiệu trưởng nơi nào có lớn như vậy lá gan, nếu trong đó không có ích lợi chuyển vận, kia hắn là như thế nào đều sẽ không tin. Thị đài. Trương Tiểu Mẫn huệ phải hiệu xịu xử lý trong tay văn kiện, từ mấy ngày hôm trước thời điểm, nàng kia về Bạch Nhân phỏng vấn bị bắn chết về sau. Nàng không cấm thật sâu hoài nghi nổi lên xã hội này. Chẳng lẽ loại chuyện này, thật sự phải bị hại giả đánh nát nha hướng trong bụng nuốt sao? Liền ở ngay lúc này, Vũ Hàng giơ di động, trừng mắt liền chiều nàng đã đi tới. Đừng lý ta, chính phiền đâu. Trương Tiểu Mẫn bực bội đẩy ra Vũ Hàng. Vũ Hàng thần thần bí bí đem Chu Lượng cũng tiếp đón lại đây, các ngươi xem đây là cái gì? Trương Tiểu Mẫn cũng bất chấp cảm xúc vấn đề, nàng cùng Chu Lượng có chút tò mò xem Vũ Hàng di động. Cái 10 hàng trăm vạn, 6.000 vạn. Chu Lượng đảo chịu một ngụm khí lạnh, hắn nhìn hình ảnh biệt thự, sau đó trần chờ hỏi, Vũ Hàng, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi muốn mua ngoạn ý nhi này đi, mau nói, ngươi vẽ số rốt cuộc chúng mấy chú. Vũ Hàng một phen liền vỗ lên Chu Lượng đầu, không đợi hắn nói cái gì, bên kia Trương Tiểu Mẫn lấy phóng viên nhạy bén, thực mau liền phát hiện dị thường địa phương. Này biệt thự, rất quen thuộc. Trương Tiểu Mẫn tự hỏi một chút, thực mau, nàng đảo chịu một ngụm khí lạnh, này không phải cùng tình trạng nguyên gia biệt thự giống nhau sao? Kia thủy, kia thụ, kia xanh hóa, đều là bọn họ chính mắt gặp qua. Vũ Hàng hợp nhau di động, hắn nghiêm túc đảo, hai ngày này ta lại đi tỉnh thành điều tra một chút. Các ngươi biết sao, Bạch Nhân trong nhà kia một đống cùng khác còn không giống nhau, đó là chủ đầu tư chính mình cho chính mình lưu. Vũ Hàng đem chính mình hiện tại biết sự từ từ kể ra. Các ngươi biết chủ đầu tư là ai sao? Vũ Hàng vấn đề này, hoàn toàn đem hai người tâm cấp câu lên. Quốc nội địa Úc Long Đầu, đất liền hiện tại nhà giàu số 1 Trịnh. Nguyên Khải. Trương Tiểu Mẫn đảo chịu một ngụm khí lạnh, này đại biểu cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết, lúc ấy phỏng vấn thời điểm, Bạch Nhân thái độ nói rõ sẽ không thiện bãi cam hưu. Này hoàn toàn không phải một cái không hề bối cảnh bình thường học sinh. Nghĩ như vậy xong, Trương Tiểu Mẫn trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, ta chuẩn bị đem bị phó đài trưởng bác bỏ tài liệu lại sửa sang lại một chút, sau đó phát ra đi. Chu Lượng trong mắt có chút lo lắng âm thầm, ngươi có thể tưởng tượng hảo, chuyện này nhưng không có xác thực chứng thật. Đến lúc đó ngươi tiểu tâm bị phó đại trưởng cuốn gói. Trương Tiểu Mẫn nghe xong lạnh lùng cười, nàng đem trong tay văn kiện bang hướng trên bàn một phóng, lão nương thật đúng là không sợ hắn. Công tác không có liền không có, loại này nghẹn khuất việc, làm cũng là ghê tởm chính mình, cùng lắm thì cuối cùng nàng đổi nghề làm khác. Vu Hàng cùng Chu Lượng hai người tức khắc đều bị Trương Tiểu Mẫn trong nháy mắt quyết tâm cấp trấn trụ. Thức mau, Trương Tiểu Mẫn nhận được một chiếc điện thoại. Thật lâu sau, điện thoại cắt đứt, Trương Tiểu Mẫn trong ánh mắt có rõ ràng hưng phấn. Các ngươi đoán ta vừa mới được đến cái gì tin tức? Thị giáo dục cục phó cục trưởng xuống ngựa, chủ biên làm ta đi hiện trường phỏng vấn. Này hai việc nếu không có quan hệ nói, đánh chết nàng, nàng đều không tin. Xem ra chúng ta đều xem thường cái kia tỉnh Trạng Nguyên. Vu Hàng thật dài hộp ra một hơi. Nếu không phải mặt trên người công đạo xuống dưới, sao có thể sẽ có nhanh như vậy tốc độ? Vu Hàng nghĩ tới chính mình lúc ấy cho rằng Bạch Nhân kia chỗ ở là tân nông thôn khai phá thí điểm, hắn liền cảm thấy mặt đỏ. Bất quá, mấy ngàn vạn biệt thự trang hoàng thành dáng vẻ kia, thật là làm người một lời khó nói hết. Thức mau, thị đài liền đem lúc ấy phỏng vấn Bạch Nhân ghi hình còn nguyên phát ra. Thị một cao. Tiếu Khôn xoa xoa chính mình trên trán mồ hôi, hắn giờ đã vội âm điện thoại, biểu tình có chút phản ứng không kịp. Hiệu trưởng, hôm nay là cao tam học sinh lễ tốt nghiệp, ngươi như thế nào còn không có qua đi. Chủ nhiệm giáo dục gõ khai hiệu trưởng cửa văn phòng, có chút thúc giục nói. Tiếu Khôn miễn cưỡng ổn định chính mình biểu tình. Hắn đông nhiên nghĩ tới cái gì, chảo một cái đã bắt được chủ nhiệm giáo dục cánh tay, mắt lộ ra vội vàng nói, Bạch Nhân đồng học đâu, nàng tới sao? Chủ nhiệm giáo dục có chút ăn đau, hắn xem hiệu trưởng cái dạng này, cho rằng hắn tìm Bạch Nhân có việc gấp, vì thế hắn vạn phần khó được nói, Bạch Nhân đồng học nói nàng hôm nay muốn tiếp thu một cái phỏng vấn, tới không được. Hoàn toàn không biết gì cả, chủ nhiệm giáo dục không biết, Tiếu Khôn còn có thể không biết, này vừa nghe chính là Bạch Nhân đùn đẩy chi tử, thì đài phỏng vấn đều đã bá ra, nàng nơi nào còn có khác phỏng vấn. Nghĩ đến đây, Tiếu Khôn có chút thất hồn lạc phách hướng chủ nhiệm giáo dục vẫy vẫy tay, người trước đi ra ngoài đi, ta một lát liền qua đi. Chờ chủ nhiệm giáo dục đi rồi về sau, Tiếu Khôn một mông liền nằm liệt ngồi xuống ghế trên. Phó cục trưởng đều xuống ngựa, kia hắn lại sao có thể bảo toàn trụ chính mình. Tiếu Khôn như thế nào cũng tưởng không rõ, rõ ràng vẫn luôn độc lai độc vãng, thoạt nhìn thập phần không hợp đàn nữ sinh, như thế nào sẽ có lớn như vậy năng lượng. Hơn nữa này nữ sinh một câu biện giải đều không nghe, cũng không tiếp thu bất luận cái gì giảng hòa, quan trọng nhất chính là, nàng thế nhưng một chút phản kích đường sống đều không để lại cho hắn. Tiếu Khôn trận này tốt nghiệp diễn thuyết rốt cuộc không có làm thành, hắn bị mang lên còng tay trong nháy mắt, thế nhưng cảm thấy có chút châm trọng. Hắn phía trước còn chê cười Bạch Nhân tuổi trẻ, hiện tại xem ra, nàng là thật sự có bổn sự này làm hắn khóc ra tới. Tỉnh thành. Ngay hôm sau, Kỷ Quảng Sâm về đến nhà thời điểm, liền nhìn đến ngồi ở chỗ kia Kỷ Trấn Đông. 3. Kỷ Quảng Sâm chào hỏi. Kỷ Trấn Đông ngồi ở trên sofa, hắn tuy rằng đã về hưu, nhưng một thân khí chất như cũng là không giận tự uy. Ngươi hôm nay đem kia phong tiến cử tin đẩy. Kỷ Quảng Sâm dừng một chút, hắn nhưng thật ra không nghi ngờ phụ thân hắn là như thế nào biết chuyện này. Đẩy, ta cảm thấy Bạch Nhân bên kia ta không nên lây dính. Kỷ Quảng Sâm cùng đi Ma Đô dưỡng sinh quán những cái đó chính khách không giống nhau, bọn họ là tích mệnh, mà Kỷ Quảng Sâm chỉ thích ở chính đàn thượng ai phong một cõi. Thiện cận. Kỷ Trấn Đông quát lớn. Kỷ Quảng Sâm nhíu mày, lời này nói như thế nào? Ngươi cho rằng đồng ra cái kia là ngốc tử sao? Kỷ Trấn Đông thở dài một hơi, hắn lần hai mở miệng, hắn kia đại nhi tử không phải cũng là một cái mười phần chính khách, nhưng ngươi xem nhân ra, trước nay đều không kiêng dè này đó. Ngươi liền hãy chờ xem, Đồng Xương Quốc cái kia cáo giả không chừng ở kia nữ hoa trên người vớt nhiều ít chỗ tốt trở về. Bạch Nhân cứu Đồng Khải Minh sự, không có khả năng giấu được. Khá vậy đúng là như vậy, lễ ngộ ân nhân cứu mạng cái này lý do liền trở nên thập phần hoàn mỹ. Không thể nào, mặt trên không phải vẫn luôn kiêng kỵ này đó sao? Kỷ Quảng Sâm có chút ngạc nhiên. Ngươi sai rồi, mặt trên cũng không kiêng kỵ này đó. Kỷ Trấn Đông chắc chắn nói. Những cái đó khoa học lý luận, một bộ phận là bởi vì xác thật là khoa học hiện tượng, nhưng về phương diện khác còn lại là sợ nhân dân đã chịu kẻ lừa đảo lừa gạt, đến lúc đó xã hội liền sẽ thất tự, sinh ra náo động, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều phổ cập khoa học tính tiết mục xuất hiện. Ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá yêu thích chính mình chính trị lông chim. Từ ta lui ra tới về sau. Ngươi tuy rằng bị đề thượng tỉnh ủy phó thư, nhớ, nhưng ngươi lại càng thêm cẩn thận. Ta chưa nói như vậy không tốt, nhưng ngươi nghĩ tới không có, loại này cẩn thận đến cuối cùng sẽ nghiêm trọng hạn chế ngươi phát triển. Hơn nữa nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi từ lúc bắt đầu liền ở cùng Bạch Nhân phân rõ giới hạn đi. Kỷ Trấn Đông hỏi, là, ta vẫn luôn không nghĩ làm chính mình thiếu nàng nhân tình, rốt cuộc nhân tình nợ khó còn. Kỷ Quảng Sâm chậm rãi nói, khi đó Bạch Nhân cứu Kỷ Lỗi Minh về sau. Hắn chính là dứt khoát lưu loát đem giá trị xa xỉ mặc phỉ vòng tay cấp Bạch Nhân. Điểm này ngươi xác thật không có làm sai, bất quá ở điểm này ngươi còn không có lao bà ngươi thông minh. Kỷ Trấn Đông hí mắt. Hoàng Anh nhưng từ lúc bắt đầu liền không có xa cách Bạch Nhân hành động. Kia chỉ là ngươi nhi tử đồng học, một cái đã chịu không công bằng đãi ngộ học sinh. Kỷ Trấn Đông ngữ khí ý vị thâm trường. Kỷ Quảng Sâm nhất thời hiểu được, hắn nhíu mày nói, ta đây hiện tại khiến cho bí thư an bài điều tra. Không còn kịp rồi. Kỷ Trấn Đông biểu tình nhàn nhạt, hắn chỉ vào trên bàn báo chí, nói, ngụy ra cái kia con rể đã mau người một bước. Kỷ Quảng Sâm nhìn báo chí thượng bắt mắt tiêu đề, trong lúc nhất thời có chút thất ngữ. Thật lâu sau, hắn mới đưa một khác sự kiện nói ra, Bạch Nhân nàng. Gửi hai phong tố giác tin. Kỷ Trấn Đông sửng sốt một chút, xem ra nàng cũng đoán được ngươi thái độ. Khá vậy chính là như thế, Kỷ Quảng Sâm ở Bạch Nhân nơi đó một chút tình cảm cũng chưa. Đến nỗi Kỷ Lỗi Minh, hiện giờ chỉ sợ cũng là ít ỏi. Hiện tại cũng chỉ dư lại Hoàng Anh nơi đó vài phần mặt mũi thượng giao tình. Rõ ràng là bọn họ Kỷ ra trước nhận thức Bạch Nhân, đến cuối cùng lại bị Đồng gia đoạt trước, nói đến cùng, vẫn là tạo hóa trêu người. Đúng là bởi vì biết một cái phong thủy sư rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, cho nên Kỷ Trấn Đông trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Chương 120 Kinh Hãi. Kinh, Huy tỉnh thi đại học trạng nguyên cử đi học danh ngạch bị thế thân, sau lưng chân tướng thế nhưng là trường học. Cái này tiêu đề thực mau bị các nhà truyền thông lớn dành trước đưa tin ra tới, tiếp theo chính là mọi người che trời lấp đất nghị luận thanh. Dương Đông kích Tây, hảo hảo một học sinh, cử đi học danh ngạch bị đỉnh. Cái này hảo, nhân gia khảo tỉnh đệ nhất, này trường học xui xẻo, thật là đại khoái nhân tâm. Lệnh kinh, đại khoái nhân tâm một. Bí đao chú lùn, lời này liền không đúng rồi, tốt xấu này trường học bồi dưỡng nàng 3 năm, nàng lại không phải không thể thi đậu hảo đại học, chuyện này không khỏi cũng quá chuyện bé xé ra to, như thế nào có thể trở mặt không biết người đâu. Cười cười hiếu, trên lầu nói rất đúng, bất quá loại chuyện này cư nhiên có thể bị tuân ra tới, không biết này tình trạng nguyên rốt cuộc là cái gì bối cảnh. Đông tả tây độc, mặt trên kia hai cái có độc đi. Miệng thật tổn hại. Đông tả tây độc nói xong câu đó về sau, phía dưới người đều sôi nổi phụ họa, tỏ vẻ lòng đầy căm phẫn. Ở bọn họ xem ra, trường học là một cái cần thiết công bằng địa phương, nếu liền trường học đều làm không được điểm này, như vậy xã hội này là thật sự lệnh người thất vọng. Đến nỗi thi đại học trạng nguyên có phải hay không thật sự có bối cảnh, bọn họ là mặc kệ cái này. Miêu miêu, ta tổng cảm thấy cái này thi đại học trạng nguyên hảo quen mắt bộ dáng. Kỳ kỳ, ngươi thật sự cũng như vậy cảm thấy. Ta cũng có A. Vốn dĩ hai người kêu bình luận thực mau đã bị bao phủ, thẳng đến một chương ảnh chụp bị dán ra tới, nữ sinh một đôi mắt đào hoa ý cười doanh doanh, bên cạnh đứng thẳng một cái mặt mày lạnh băng nam nhân. Này vốn là một chương phi thường không thú vị chụp ảnh chung, nhưng mặt trên hai cái nhân vật chính nhan giá trị thật sự là quá cao, ngạnh sinh sinh đem này bức ảnh cách điệu đề phi thường cao, phảng phất mang theo mỏng manh vượng quang, làm người tâm hung hăng mà run lên. Rõ ràng thoạt nhìn là hai cái tính cách huynh trăng bất đồng người, nhưng đặt ở cùng nhau, rồi lại là ngoài ý muốn hài hòa. Đại Chu tướng quân, hình ảnh dâng lên, đây là thi đại học trạng nguyên cùng nàng bạn trai. Tiểu đạo tin tức, đây là ta ở đồng ảnh đế với bồ thượng tiệt đồ, lúc ấy ta liền chấn kinh rồi, hiện tại cho các ngươi thể nghiệm một chút. Gió tây phá, thần đen a kéo, phương đông la trà. Hiện tại thi đại học trạng nguyên yêu cầu như vậy cao sao? Bọn họ cơ bản cũng chưa xem qua Huy tỉnh trạng nguyên tiếp thu phỏng vấn video, chỉ là từ mơ hồ chụp hình phụ đề xem qua sự tình đại khái trải qua. Nay hình ảnh vừa ra, vô số người đều hồi tưởng nổi lên lúc ấy bọn họ ở đồng ảnh đế bảy bổ thượng đã chịu khiếp sợ. Miêu miêu, đối. Chính là này bức ảnh. Nếu không phải đồng ảnh đế giải thích nói đây là hắn biểu đệ, hơn nữa nữ sinh lớn lên đẹp như vậy, ta lúc ấy thiếu chút nữa thoát phấn. Tháng 6-7, ô ô ô ô, ta lúc ấy liền muốn khóc. Quả nhiên người lớn lên xinh đẹp tự mang quang hoàn. Thảo luận đến nơi đây, đề tài không biết sớm đã lệch khỏi quỹ đạo đi nơi nào, mà mọi người trọng điểm đã không ở cái này trường học mặt trên, đều đặt ở này bị dán ra tới ảnh chụp nơi này. Đồng đồng yêu ta, các ngươi nhìn kỹ cái này ảnh chụp bối cảnh, kia nhưng đều là gỗ đỏ da cụ A, còn có phòng ở trang hoàng, vừa thấy chính là kẻ có tiền trong nhà, này thi đại học trạng nguyên cũng quá sẽ thông đồng người. Hơn nữa nàng không phải mới 17 tuổi sao, 17 tuổi liền yêu đương. Này cũng quá không bị kiềm chế đi. Gió tây phá, nhân gia yêu đương làm sao vậy, lại không có chậm trễ học tập. Thân đen đinh đinh, vị thành niên yêu đương chính là không đúng. Hơn nữa nói không chừng là kia nữ sinh xử cái gì thủ đoạn đâu. Học tập lại hảo có ích lợi gì, ta xem à, kia trường học không chừng chính là bị nàng cấp bôi nhọ. Cao quý đại bạch vịt, trên lầu nói quá đúng, hiện tại thấy người sang bắt quàng làm họ nữ sinh không cần quá nhiều, thật là quang xem thành tích có ích lợi gì. Kỳ kỳ, rốt cuộc tìm được rồi. Mặt trên ngồi chờ bị vả mặt đi. Tiếp theo, vong hữu kỳ kỳ lại dán một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp, một chiếc giấy phép là một chuỗi nhi tám bẹn nỉ trên xe xuống dưới tài xế ở mời trước mặt người, mà bị mời người chính là bọn họ thảo luận đối tượng. Cái này bối cảnh thoạt nhìn là ở Ma Đô sân bay, kia nói cách khác, này chiếc xe là chuyên môn tới nơi này tiếp người. Nhận thức một cái ảnh đế biểu đệ có thể nói là trăm phương ngàn kế, nhưng một cái mười mấy tuổi nữ sinh, tổng không thể có thể lợi hại đến nước này đi. Chân đạp hai con cự luân, còn có thể thành thạo. Cứ như vậy, cũng chỉ dư lại một lời giải thích, đó chính là này nữ sinh vốn dĩ chính là cùng những người này cùng ngồi cùng ăn. Nhưng mà sự tình đến nước này còn không có kết thúc, thực mau, một khắc bức ảnh cũng bị nào đó thần bí vong hưu cấp đem ra. Hai nữ sinh ở bẹn nỉ xa tiền nói chuyện với nhau, trong đó hơn 20 tuổi cái kia trong ánh mắt mơ hồ có cảm kích. Có lẽ là trước hai bức ảnh một chương so một chương làm người thất ngữ, nay ảnh chụp vừa ra. Nửa ngày không ai nói tiếp. Thật lâu sau, nho nhỏ tiểu hỏi, này lại là nào lộ đại tiên nhi? Qua là 2 phút, phía dưới mới lại lần nữa xuất hiện bình luận. Chấm là Thái Hậu, đều đừng nói chuyện, nghe ta cho các ngươi phổ cập khoa học. Mọi người thấy có người muốn thực lực phân tích, bọn họ sôi nổi tỏ vẻ dọn băng ghế ngồi xuống. Chấm là Thái Hậu, là một cái ma đâu người, ta nhất định phải nói. Mặt trên hình ảnh thượng mỹ nữ, kia chính là một cái siêu cấp bạch phú Mỹ. Chu Hoa Hùng các ngươi nhận thức sao? Đây là hắn con gái một nhi Chu Tĩnh Xu. Thức mau, có người vì chờ hạ cũng đương đề tài lôi kéo giả, bọn họ ngàn độ một chút Chu Hoa Hùng, chờ nhảy ra nhân vật giới thiệu về sau, bọn họ khiếp sợ nửa ngày đều nói không ra lời. Đông Dương Tây Thăng. Cảm ơn phía trước vong hữu, ngươi làm ta đã biết cái gì kêu nhiều thế hệ phú hảo. 100 nhiều năm gia tộc xí nghiệp, loại này bối cảnh, toàn bộ quốc gia cũng tìm không ra tới nhiều ít, càng miễn bản thực lực cường thành cái dạng này. Lúc này, không ít người tỏ vẻ thật sự xem thế là đủ rồi. Gió Tây phá, vấn đề tới, vị này thi đại học trạng nguyên bối cảnh rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh. Vấn đề này mới vừa ra tới, phía dưới liền có người cùng. Ta là người thông minh, kỳ thật nàng sinh ra gia đình thực bình thường. Thân đen đinh đinh, ngươi ở nói dẫn sao? Ngươi có phải hay không còn muốn nói cho ta, nàng là thâm sơn cùng cốc ra tới phấn đấu biến thành cái dạng này. Ta là người thông minh, đúng vậy. Thân đen đinh đinh, ha ha. Nho nhỏ tiểu, ha ha. Đồng đồng yêu ta, ha ha. Tỉnh thành. Bạch Thông nhìn chính mình nhắn lại mặt sau theo một loạt ha ha, hắn trong cơn tức giận thiếu chút nữa đem bàn phím cấp quăng ngã. Ngươi nghĩ kỹ, ngươi quăng ngã nó, ba mẹ là sẽ không cho ngươi đổi tân. Bạch Nhân nhướng mày nhưng. Bạch Thông nghe xong, tức khắc liền đem đã cử ở giữa không trung bàn phím cấp thả xuống dưới. Tỷ, ngươi đều không tức giận sao? Bạch Thông đây là lần thứ hai nhìn đến hắn tỷ bị chửi tới, nhưng lửa giận vẫn là nhịn không được. Cái gì bằng người giàu có còn có không bị kiềm chế, những người đó bất quá chính là đỏ mắt mà thôi. Bạch Nhân nhún vai, thành khẩn nói, yêu sớm vốn dĩ liền không đúng. Vậy ngươi còn nói luyến ái? Nhắc tới khởi cái này, Bạch Thông liền càng không cao hứng. Bạch Nhân cười hì hì nói, ta tương đối thành thục. Cũng không phải là thành thục sao, hai đời thêm lên hơn 30 tuổi, đều chín. Bạch Thông trắng hắn tỉ liếc mắt một cái. Lúc này, Bạch Nhân điện thoại bỗng nhiên liền vang lên. Là ai? Bạch Thông thuận miệng vừa hỏi. Bạch Nhân cười, nàng nói, ngươi tỷ phu. Bạch Thông. Hắn tổng cảm thấy hắn tỉ muốn đem hắn tức chết, sau đó chính mình dễ làm con một. Biệt thự đại sân phơi thượng, Bạch Nhân ngắm nhìn cách đó không xa hơi dạng nước gợn. Nhân Nhân. Tư Bạch dạ kêu. Bạch Nhân ngữ khí trở nên phá lệ thâm trầm, nàng buồn bã nói, ta muốn nói cho ngươi một sự kiện. Tư Bạch dạ bên kia thành công dừng một chút, chuyện gì? Không biết vì cái gì, Tư Bạch dạ chỉ cảm thấy chính mình tim đập có điểm gia tốc. Ta cùng ta ba mẹ nói ngươi là ta bạn trai sự. Bạch Nhân trầm dai nói. Tư Bạch dạ dị thường bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng ân một tiếng. Bạch Nhân bỗng nhiên cười, nàng nhướng mày hỏi, vừa mới kia một tiếng trầm vang là chuyện như thế nào? Tuy rằng cực kỳ rất nhỏ. Nhưng như thế nào có thể giấu đến quá nàng lỗ thai? Vướng một chút. Tư Bạch dạ nhấp môi. Bên này Bạch Nhân đón ấm áp phong, lui tan ngày mùa hè nóng rực, nàng thấp giọng nói, ngươi cao hứng sao? Tư Bạch dạ há miệng thở dốc, thẳng thắn thành khẩn nói. Có một ít. Căn bản không phải một chút, mà là rất nhiều. Bạch Nhân cười, nàng cười có chút trương dương, đôi lông mày đều mang theo minh diễm, vậy là tốt rồi. Dù sao cũng là nàng người. Tư Bạch dạ ở bên kia sửng sốt một chút, này trái tim. Đống nhiên liền nhảy càng thêm lợi hại. Bạch Nhân không biết nghĩ tới cái gì, nàng khụ một tiếng, ngươi biết Tiger sao? Biết, làm sao vậy? Tư Bạch dạ có chút khó hiểu Bạch Nhân vì cái gì sẽ đống nhiên nhắc tới cái này. Vậy ngươi biết những lời này tiếp theo câu là cái gì sao? Bạch Nhân nhắm lại mắt, dùng cực kỳ triền miên ngữ khí niệm, có một lần, ta mơ thấy mọi người đều là không quen biết. Tư Bạch dạ nghĩ tới chính mình đã từng lưu học thời điểm khắp nơi thư viện xem qua Tiger chim bay tập. Lại nghe Bạch Nhân hơi ôn lại hơi mang hài hước ngữ khí, hắn bỗng nhiên nhị tiêm nóng lên. Bạch Nhân nghe Tư Bạch dạ bên kia thật lâu sau đều không có động tĩnh, nàng cười tủm tỉm nói, xem ra ngươi là thật sự biết. Chúng ta tỉnh, lại biết chúng ta là tương thân tương ái. Bạch Nhân lại niệm. Tư Bạch dạ không được tự nhiên thay đổi chỉ lỗ thai nghe điện thoại, thanh âm này làm hắn bên kia lỗ thai có chút tê dại. Thật lâu sau lúc sau, Tư Bạch dạ buông xuống di động. Ở một bên từ đầu nghe được đuôi đồng trì bĩu môi. Phải biết rằng hắn này biểu đệ cảnh giác cùng cái gì giống nhau, cũng liền ở tiếp Bạch Nhân đại sư điện thoại thời điểm mới có thể cái dạng này, liền hắn xuất hiện cũng không biết. Là một người nam nhân, ngươi không thể dễ dàng như vậy đã bị mê hôn đầu chuyển hướng. Đồng trì đào đào lỗ thai, không chê phiền lụy cấp Tư Bạch dạ truyền thụ chính mình kinh nghiệm, không nói cái khác, liền lần này, Bạch Nhân đại sư nhất định là biết ngươi cổ đại thơ từ đều đã biết, cũng không có gì tân ý, nàng mới tuyển cái ngoại quốc thơ tới hướng ngươi. Tư Bạch dạ nhìn đồng trì liếc mắt một cái. Ta không phải điện thoại. Đồng trì tức khắc từ trên sofa bắn lên, hắn một phen đoạt quá hắn biểu đệ di động, sau đó khóc không ra nước mắt nói, Bạch Nhân đại sư, ta sai rồi. Hắn liền không nên vạch trần đại sư lừa nam nhân siếp. Thật lâu sau, đồng trì cũng không nghe được bên kia có người nói chuyện, lại vừa thấy, hắn biểu đệ di động thượng nơi nào còn có trò chuyện. Đồng trì, này một đôi nhi đều là kẻ lừa đảo. Tư Bạch dạ lạnh mặt thong thả ung dung thu hồi chính mình di động. Đến. Ta xem như xem minh bạch, ngươi căn bản không phải không biết, ngươi chính là thích thú. Đồng trì chép một chút miệng, hồi quá vị nhi tới. Tư Bạch Dạ động tác cứng đờ, tiếp theo, hắn nhàn nhạt nói, ta kiến nghị ngươi nhìn xem ngươi di động. Nói xong, Tư Bạch Dạ liền đi rồi. Ở Tư Bạch Dạ đi rồi về sau, đồng trì có chút mạc danh mở ra chính mình di động. Chờ cứ theo lẽ thường đăng nhập chính mình lấy bù thời điểm, hắn liền thấy được chính mình lấy bù phía dưới bình luận, thuần một sắc, đều là cầu báo cho hắn biểu đệ cùng Bạch Nhân Đại Sư quen biết quá trình, còn có cầu hai người càng nhiều chụp ảnh chung. Cuối cùng, thế nhưng còn có nói hắn chụp ảnh kỹ thuật quá kém. Đồng trì một hơi không đi lên, lại lần nữa bị tức chết đi được. Tỉnh thành, Bạch Nhân đưa điện thoại di động phóng tới chính mình trong túi, sau đó liền chuẩn bị hướng phía dưới đi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Bạch Nhân bỗng nhiên cảm giác được một trận tâm huyết dâng trào, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phương xa, trong mắt có ẩn ẩn giật mình. Bạch Nhân theo bản năng véo động thủ chỉ, muốn thấy rõ một chút sự tình, nhưng mà liền tại hạ một giây, nàng móng tay hoa tới rồi chính mình ngón trỏ lòng bàn tay, tức khắc, ngón trỏ lòng bàn tay máu liền tràn ra tới một dọn. Nay vẫn là lần đầu tiên, Bạch Nhân gặp véo chỉ tính không ra tình huống. Hơi hơi thu liễm biểu tình, Bạch Nhân hạp thượng mắt, lại mở thời điểm, thiên nhãn đã bị mở ra. Nàng thiên nhãn, đã thật lâu chưa từng dùng qua. Qua vài giây, Bạch Nhân mới từ bỏ tính mở ra mắt. Liên ở vừa mới thời điểm, nàng thế nhưng cảm thấy thiên nhãn bên trong sương mù mênh mông một mảnh, liền chung quanh các nơi khí cơ đều ẩn không thể hiện. Bạch Nhân động tác hơi đốn, nàng mạc danh thở dài. Nơi đây lúc này, thiên cơ che giấu, thiên nhãn phúc trần, mọi việc toàn không thể thấy. Nếu không phải nhân họa, tức vì thiên thai. Nhưng mà, này thai tương rốt cuộc sẽ ứng ở nơi nào? Chương 121 thịt ngày. Bạch Nhân ở sân phơi thượng đái trong chốc lát, tiếp theo nàng trầm ngâm một chút, đã đi xuống lâu. Vừa đến lầu 2 thời điểm, Bạch Nhân liền đụng phải Bạch Thông, nàng biểu tình có chút nghiêm túc nói cho ba mẹ một tiếng, này ba ngày vô luận như thế nào đừng tới sân thượng. Ngươi muốn làm gì? Bạch Thông có chút khó hiểu, nhưng xem hắn tỉ biểu tình, hắn tâm chợt cũng nhắc lên. Bạch Nhân cười một chút, ta đi khởi một quẻ. Bạch Thông trực giác lần này sự tình có chút quái dị, vẻ mặt của hắn cũng không tự giác xuất hiện biến hóa, ta đã biết. Thấy Bạch Thông muốn chạy, Bạch Nhân một phen kéo lại hắn, ngươi trong túi có tiền xu sao? Bạch Thông sửng sốt một chút, tuy rằng không biết hắn tỉ muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là đào đào chính mình túi. Bốn cái túi, hắn chỉ trảo ra tới hai cái một khối, hai cái 5 mao tiền xu, này đó có đủ hay không? Bạch Nhân khỏe miệng vừa kéo, nàng lạnh lạnh ngữ khi nói, ngươi nói đi. Nói xong, Bạch Nhân đem kia hai quả một nguyên tiền xu lấy mất, lại cho ta tìm một cái đi. Bạch Thông nhìn đến Bạch Nhân ghét bỏ biểu tình, hắn mắt trợn trắng, chờ, ta đi hỏi ba mẹ muốn một cái. Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng hai người thường xuyên mua đồ ăn nấu cơm, trong túi tiền lẻ quả thực không cần quá nhiều. Thức mau, Bạch Thông liền cầm một tiểu phủng tiền xu lên đây, đi theo hắn phía sau còn có Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng hai người. Ta nghe ngươi đệ nói ngươi ba ngày đều phải đãi ở kia mặt trên. Vương Thu Phân chỉ đỉnh đầu trần nhà. Bạch Nhân một bên mau đi chọn lựa tiền xu, một bên khẳng định gật đầu. Vậy ngươi liền cơm đều không ăn. Bạch Dũng cau mày. Đem tam cái chọn lựa tốt tiền xu nắm ở trong tay. Bạch Nhân ngẩng đầu cười nói, không riêng không ăn cơm, đến lúc đó sẽ có khác tình huống xuất hiện, các ngươi đến lúc đó đừng hoảng hốt, sẽ không có việc gì. Bạch Nhân bên này trước cấp Vương Thu Phân bọn họ đánh cái dự phòng châm, rốt cuộc xuất hiện tình huống như thế nào đều là không thể đo lường. Nghe Bạch Nhân bên này nói có chút kỳ quái, Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng Thiếu không có tưởng quá nhiều, bọn họ đồng thời gật đầu. Yên tâm đi, ta và ngươi ba nhưng chưa sợ qua cái gì. Vương Thu Phân vỗ bộ ngực bảo đảm. Bạch Nhân dừng một chút. Nàng xoay người thở dài, ngươi nhớ rõ xem trọng ta ba mẹ. Bạch Thông cũng cảm thấy sẽ không có cái gì, thiên còn có thể sụp không thành. Yên tâm đi, yên tâm đi. Bạch Thông liên tục bảo đảm. Bạch Nhân sở hữu sự tình đều công đạo xong rồi về sau, nàng trong mắt vẻ mặt ngưng trọng chợt lóe, sau đó mới nâng bước lên biệt thự mặt trên sân phơi. Sân phơi thượng. Bạch Nhân đem tam cái tiền xu gác lại ở chính mình trước mặt, tiếp theo nàng liền khoanh chân mà ngồi, chậm rãi nhắm lại mắt. Lục Hào khởi quẻ cần dùng tam cái đồng tiền, nhưng cũng đều không phải là chỉ có thể dùng đồng tiền, hiện tại liền Bạch Nhân chuẩn bị dùng tam cái một nguyên tiền xu thay thế. Trên thực tế, không cần dùng tiền xu, ngay cả tùy tay tháo xuống tam phiến lá cây đều có thể khởi quẻ, chỉ là lần này sự tình nghiêm trọng, Bạch Nhân yêu cầu mượn dùng tiền xu trung tín ngưỡng chi lực đại sứ quẻ tượng càng thêm vạn vô nhất hết. Nhân dân tín ngưỡng, thế tất phải trở về với nhân dân bên trong. Hai cái giờ sau, Bạch Nhân chậm rãi tiến vào linh đài trời trong trạng thái. Trong lòng vô bi vô hỉ, đủ loại việc toàn như mây bay mà qua, trong mắt nửa điểm cảm xúc đều vô. Cái gọi là ba ngày tắm gội trai giới lúc sau đạt tới trạng thái đại khái cũng bất quá như thế. Định ra âm hào, dương hào lúc sau, Bạch Nhân tay phải vừa lật, tam cái tiền xu liền xuất hiện ở nàng trong tay. Bạch Nhân trong miệng phun ra nuốt vào, lại không có chút nào thanh âm truyền ra tới, nàng giống đang hỏi cái gì, nhưng trước mặt bất quá một mảnh trống không mặt đất cùng lạnh run hạ phong. Đem trong lòng sở cầu việc tất cả thổ lộ về sau, Bạch Nhân liền bỗng nhiên đem trong tay tam cái tiền xu tung ra. Len keng, tam cái tiền xu va chạm trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Này tiếng vang không lớn, rồi lại mang theo kỳ dị vận luật. Thật lâu lúc sau, kia tam cái tiền xu như là bị cái gì áp chế giống nhau, xoay tròn cái không ngừng. Bạch Nhân cả người bất động như núi, nàng đem tay bao trùm ở trên đó không, dưới ánh mặt trời hình thành nhàn nhạt bóng dáng, tức khắc liền hình thành một mảnh che đậy, đầu lạc nhàn nhạt bóng ma. Kia tam cái lay động không ngừng một nguyên tiền xu khẽ run lên, tức khắc liền đổ xuống dưới. Bạch Nhân chỉ nhìn lướt qua, liền lại đem tiền xu nhặt lên, chỉnh tề bày biện trong người trước. 9 vị cực số, 6 vị cắt số. Như thế, Bạch Nhân khâu ngồi 6 cái canh giờ về sau, phục lại lặp lại vừa mới động tác. 6 cái canh giờ, 12 tiếng đồng hồ. Vừa vận hạ trí vừa qua khỏi không lâu, đúng là ánh sáng mặt trời nguyệt thăng một nửa, cũng là âm dương tại thế gian cân đối là lúc. Lục Hào khởi quẻ tổng cộng yêu cầu diêu quẻ 6 lần, tới rồi lần thứ 3 thời điểm, Bạch Nhân bỗng nhiên liền cảm giác được một tia cố hết sức, nàng hơi hơi nheo nheo mắt, sau đó biểu tình bình tĩnh đem này tam cái tiền xu lại lần nữa ném mạnh đi ra ngoài. Một tia mây đen lặng yên bắt đầu tụ tập. Tới rồi lần thứ 4 thời điểm, Bạch Nhân thẳng đợi ước chừng mười mấy phút, tia tiền xu mới ngã xuống. Liền ở ngay lúc này, một tia điện quang đột nhiên liền ánh vào Bạch Nhân mi mắt, tiếp theo chính là nổ vang tiếng sấm. Theo Bạch Nhân càng thêm thâm nhập động tác, bầu trời tiếng sấm càng thêm lớn. Hơi nước dần dần dày, mưa to tầm tã mà xuống. Biệt thự, trong phòng khách. Này đều ngày hôm sau, ngươi tỷ sẽ không bị đói đi. Vương Thu Phân trong mắt có lo lắng. Bạch Thông trong miệng ngậm một khối thịt, mơ hồ nói, tỷ của ta vừa thấy chính là có việc nhi, ngươi cũng đừng quản nàng. Bạch Thông mới vừa nói xong này một câu, bên kia sắc trời đột nhiên liền tối sầm xuống dưới. Này sáng sớm trong sáng không trung lập tức phảng phất lại về tới ban đêm, ngày đêm tức khắc điên đảo. Ầm vang. Đinh Hai nhức góc tiếng sấm làm Bạch Thông lập tức không chuẩn bị, hắn miệng buông lỏng, bị cắn một ngụm thịt liền rớt xuống dưới. Bên ngoài trời mưa. Hắn khuê nữ còn ở trên lầu đâu? Bạch Dũng buông xuống chén đũa, hắn xoa xoa miệng. Vốn dĩ Vương Thu Phân bọn họ đều tưởng dự báo thời tiết không chuẩn xác, hơn nữa mùa hè trời mưa vẫn là rất phổ biến, liền không có quá mức chú ý, nhưng mà tiếng sấm càng lúc càng lớn, tới rồi sau lại, này lôi tư thế hận không thể đem biệt thự chém thành hai nửa, ngay cả luôn luôn gan lớn Bạch Dũng đều bị hù nhảy dựng. Hôm nay là muốn sụp sao? Bạch Thông có chút lắp bắp nói. Vương Thu Phân nuốt nuốt nước miếng, sau đó nhỏ giọng nói, không thể nào. Bạch Thông ổn ổn tâm thần, hắn bay nhanh móc ra di động, sau đó tuần tra một chút thời tiết. Chờ hắn nhìn đến kia bắt mắt trời nắng lúc sau, vẻ mặt của hắn như là ăn rồi bỏ giống nhau. Này khí tượng cục thật là không đáng tin cậy. Vương Thu Phân nhìn lướt qua Bạch Thông màn hình di động. Bạch Thông khép lại di động, hắn hít sâu một hơi. Liên ở cái này trong lúc, lại là một tiếng sấm rền nổ vang rơi xuống. Này động tĩnh, không phải tỷ của ta làm ra tới đi. Bạch Thông lúc này đã bất đắc dĩ đến che lại lỗ tai. Nghĩ đến chính mình phía trước nói qua nói, Bạch Thông hận không thể đem chính mình đầu lưỡi cắn rớt. Cái gì thiên sẽ không sập xuống, này không phải nhanh sao? Thời tiết chợt dị thường, khí tượng cục không có khả năng không theo khi đổi mới, lớn nhất có thể là đối phương căn bản là không có giám sát đến, như vậy liền không có đổi mới này vừa nói. Nói bậy gì đó đâu? Vương Thu Phân mới không tin Bạch Thông nói hiệu nói vượng. Nhưng mà một bên Bạch Dũng lại mặc không lên tiếng, hắn cau mày, không ngừng hồi tưởng Bạch Nhân công đạo sự. Lúc này, Vương Thu Phân có chút ngồi không yên, ngươi nói ta muốn hay không đi lên cấp khuê nữ đưa đem rủ. Đừng đi. Bạch Dũng mở miệng ngăn cản, hắn thở dài một hơi, nói, lần này chỉ sợ là ngươi nhi tử nói đúng. Nay động tính nói không chừng thật là bọn họ khuê nữ làm ra tới. Nàng rốt cuộc đang làm gì? Vương Thu Phân khó thở. Nhưng cũng chính là như vậy, Vương Thu Phân cũng nói đi lên sự, vạn nhất thật là nàng khuê nữ làm ra tới, nàng chính là nghe TV thượng nói qua, cách làm thời điểm bị đánh gây chính là muốn phản vệ. Tỷ của ta không phải là muốn thành tiên đi. Bạch Thông thật sự là không nhịn xuống chính mình tưởng tượng. Bang, Vương Thu Phân bàn tay thanh bị tiếng sấm che giấu đến hơi không thể nghe thấy, nhưng Bạch Thông vẫn là cảm giác được chính mình trên đầu đống nhiên tê dần. Vương Thu Phân cắn răng, ngươi nói bừa cái gì đâu. Bạch Thông cũng cảm thấy chính mình là ở nói hiệu nói vượng, hắn không dám phản bác, rốt cuộc thành thật lên. Như vậy từng trận tiếng sấm tiếng động vẫn luôn rằng con non nửa thiên tài dừng lại, chờ thời tiết sáng sủa lúc sau, Vương Thu Phân ba người mới không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Lại qua 4 cái giờ, sân phơi thượng môn rốt cuộc ở bọn họ nhón chân mong chờ trung bị mở ra. Bạch Nhân nhìn đã thu liễm trở về mây đen, nàng nhặt lên này tam cái tiền xu, dùng chính mình khô ráo ngón tay phất đi mặt trên bọt nước, lúc sau liền méo vào trong tay. Thức mau, nàng liền xoay người mở ra sân phơi môn, chuẩn bị đi xuống. Bạch Nhân nhìn trước mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng ba người, nàng ho khan một tiếng, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Bạch Thông cũng không nói lời nào, hắn dương miệng đi nhìn cả người không có lây dính nửa điểm vũ tí Bạch Nhân. Tiếp theo, Bạch Thông lại trộm ngắm sân phơi liếc mắt một cái. Toàn, lòa sân phơi thượng, một khối khô giáo ấn ký thập phần thấy được. Không ngừng Bạch Thông, ngay cả Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng cũng thấy. Vương Thu Phân cũng không trả lời Bạch Nhân vấn đề, nàng hỏi ngược lại, này lôi thật là đưa tới. Bạch Nhân châm trước một chút, sau đó trần chờ nói, cái này hẳn là kêu trời phạt đi. Cùng thế gian vũ hàng bất đồng chính là, này mây đen từ thiên địa trật tự dựng lên, trừng phạt tiết lộ thiên cơ giả mà sinh. Vương Thu Phân cùng Bạch Dũng bị Bạch Nhân này một câu trời phạt sợ tới mức không nhẹ, hai người bay nhanh đem Bạch Nhân túm lại đây, đem nàng cả người đều kiểm tra rồi cái biến, xác định không có bị thương cùng dị thường lúc sau bọn họ mới chậm lại bị nhắc tới tâm. Bạch Nhân cũng biết nàng ba mẹ tựa hồ là hiểu lầm, nàng chạy nhanh giải thích, hôm nay khiển không phải chuyên môn hướng ta tới. Trong đó quy về nàng, bất quá là một bộ phận nhỏ mà thôi. Khởi tuy nhân nàng dựng lên, nhiên đại đạo 3000, thiên diện 49, chạy đi thứ nhất, nàng nếu có tâm cứu người, kia trời cao tự nhiên cũng sẽ lưu lại một đường sinh cơ, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay khiển khiển chính là trong nháy mắt kia xác định đem vong nơi, bởi vì hai bên có trong nháy mắt chuyển được, đối phương khí cơ chuyển đến, tự nhiên liền sẽ dẫn động bên này một tấc vông thiên địa xa lánh. Cứ việc khí cơ mất đi cực nhanh, nhưng Bạch Nhân vẫn là cảm nhận được, hơn nữa lục hào quẻ tượng biểu hiện, nàng tự nhiên xác định tai nạn sắp phát sinh vị trí. Xuyên tỉnh Bạch Nhân dừng một chút, nàng nhìn phương Tây nói, nơi đó tai họa đem lâm. Vương Thu Phân ba người tức khắc trong lòng run lên. Bạch Nhân quay đầu xem Bạch Thông, nàng nhướng mày hỏi, lần trước ngươi không phải nói muốn cùng ta cùng đi lữ hành sao, hiện tại ngươi còn có đi hay không? Bạch Thông nuốt nuốt nước miếng, do dự. Chương 122 cố kỵ. Đi. Bạch Thông mắt lộ ra kiên định. Bạch Nhân trong mắt hiện lên ánh sáng nhạt, nàng cười một chút, vậy ngươi theo ta đi đi. Bạch Thông có chút kinh ngạc hiện tại. Tự nhiên. Bạch Nhân gật đầu. Thời gian cấp bách, biến cố ít ngày nữa liền tới, đương nhiên là sớm làm chuẩn bị cho thỏa đáng. Lúc này, Vương Thu Phân thấy hai người kia vội vàng đã đi xuống quyết định, nàng trong mắt hiện lên rối rắm, các ngươi thật sự muốn qua bên kia nhi. Nàng khuê nữ suy tính ra tới chính là thiên thai, nếu là thật sự, người nọ ở thiên thai trước mặt sẽ có cái gì sức phản kháng đâu. Nàng trong lòng là không muốn này hai đứa nhỏ đi nơi đó. Bạch Nhân nhìn ra Vương Thu Phân lo lắng, nàng trong lòng một đốn, sau đó bảo đảm giống nhau nói, ta nhất định sẽ bảo Bạch Thông không việc gì. Nay căn bản không phải Bạch Thông này một người sự, còn có nàng chính mình an nguy. Thật sự không thể lưu tại trong nhà. Vương Thu Phân chưa từ bỏ ý định hỏi. Bạch Nhân biểu tình cười nhạt, ta nếu là ở trong nhà, vậy thật sự cái gì đều làm không được. Liên tính là gọi điện thoại cấp xuyên tỉnh tỉnh ủy thư, nhớ, tỉnh trưởng linh tinh có thể hạ mệnh lệnh trước tiên làm dân bản xứ tránh né nhân vật lại có thể thế nào, bọn họ chung quy cũng sẽ không tin nhầm nàng, kết quả là cũng bất quá là trơ mắt nhìn đại thai gần mà bó tay không biện pháp. Tính. Vương Thu Phân còn muốn nói cái gì, đã bị Bạch Dũng cấp cản lại, theo bọn họ đi thôi. Nếu hắn khuê nữ đều bảo đảm, vậy không có gì nhưng nói. Cứ việc như thế, Bạch Dũng vẫn là nghiêm túc giao đái một câu ta đời này không nghĩ đương liệt sĩ phụ thân. Vô luận sẽ có bao nhiêu đại vinh quang, chẳng sợ bị người coi là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống cũng hảo, hắn đều không muốn Bạch Nhân cùng Bạch Thông ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bạch Nhân cười, yên tâm đi ba, ngươi sẽ không có cơ hội như vậy. Ở lâm hành thời điểm, Bạch Nhân cũng chỉ mang theo kia khối đời nhà Hán Ly Long Ngọc Ngọc Bội còn có lần trước thành phố từ thiện đấu giá hội thượng hoa 300 nhiều vạn chụp được tới đế vương lục không có việc gì bày, đây là nàng hiện giờ trên người có thả chỉ có hai cái pháp khí. Bạch Nhân đem này hai cái đồ vật thu vào đến trong túi, tới rồi nàng hiện giờ cái này cảnh giới, sớm đã không cần dựa vào ngoại vật, dính diệp tơ bông đều có thể thành dụng cụ. Thức mau, Bạch Nhân liền mang theo Bạch Thông rời đi. Trên phi cơ, Bạch Thông nửa điểm không có lần đầu tiên ngồi máy bay khẩn trương cùng kích thích cảm, hắn hiện tại mãn đầu góc đều bị xuyên tỉnh sắp có hai cái này ý niệm cấp nhét đầy. Phi cơ lên xuống mang đến rung động cảm làm Bạch Thông chợt thanh tỉnh, Bạch Thông gắt gao nắm khoang hạng nhất tay vịn, hắn ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi, "Tỷ, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi vì cái gì sẽ làm ta tới nơi này?" Nay hỏi câu đều không phải là oán trách, mà là đại não ở cao tốc vận chuyển dưới khó được thanh tỉnh. Bạch Thông vô luận như thế nào là không chịu tin tưởng hắn tỷ biết rõ xuyên tỉnh có nguy hiểm còn khăng khăng dẫn hắn đi, này đều không phải là thường lui tới vui đùa ầm ĩ, thậm chí liên quan đến với thân gia tánh mạng. Bạch Nhân tựa hồ đã đoán được Bạch Thông vì cái gì sẽ hỏi như vậy, nàng đồng dạng nhìn lại Bạch Thông đôi mắt, nhất phái thản nhiên ngươi hẳn là biết, trên thế giới này đều không phải là thế sự đều là công bằng. Có người từ khi ra đời bắt đầu liền thân mang phúc trạch, tất nhiên là muốn như diều gặp gió, chân đạp thanh vân. Mà dư lại rất nhiều người, tắc sẽ tầm thường vô vi cả đời. Bạch Thông hiện giờ thành thục không giống như là một cái 15 tuổi hài tử, hắn rốt cuộc có chút minh bạch hắn tỷ từng ấy năm tới nay, rốt cuộc đều dạy cho hắn cái gì. Ta có phải hay không, không phải ngươi trong miệng nói cái loại này trời sinh hảo mệnh người. Bạch Thông nghiêng đầu hỏi. Ngươi là ta đệ, ta đương nhiên cho ngươi xem quá này đó. Bạch Nhân mỉm cười, nàng nhướng mày đem Bạch Thông đầu bãi chính, ngươi đoán đúng rồi. Quả nhân à, hắn tuy rằng nhìn như vậy nhiều phim truyền hình, nhưng tới rồi trên người mình, hắn quả nhiên không phải cái gì vai chính. Bạch Thông tuy rằng rất sớm phía trước liền minh bạch điểm này, nhưng hắn khó tránh khỏi vẫn là có chút mất mát. Bạch Nhân thấy hắn cái dạng này, nàng buồn cười vô vô Bạch Thông đầu, ngươi tỉnh tỉnh đi, trên thế giới này nhiều người như vậy, ai đều có thể biến thành lợi hại nhất, kia còn không lộn xộn. Bạch Thông tưởng tượng, cảm thấy cũng là. Vì thế hắn vứt bỏ này đó, nghi hoặc hỏi, bất quá này cùng ta cùng ngươi tới xuyên tỉnh có quan hệ gì? Nghịch thiên sửa mệnh. Bạch Nhân chậm rãi nói một cái giống thật mà là giả từ. Cái gọi là vận mệnh, Bạch Nhân đã sớm nói qua này đều không phải là nhất thành bất biến. Ta không thể trực tiếp giúp ngươi, này đến cuối cùng sẽ hại ngươi. Bạch Nhân meo lại đôi mắt, nàng trong mắt xẹt qua nhàn nhạt giảo hoạt, bất quá ngươi có thể chính mình đi tranh. Cứu chúng sinh với nguy nan bên trong, này đối với thần Phật tới nói đều là đại công đức, càng miễn bàn đối người, vậy càng là tận trời mà đến phúc duyên. Bạch Thông có chút minh bạch, nhưng lại không phải đặc biệt minh bạch. Bạch Nhân thấy thế cũng không hề lo lắng giải thích, nàng nhắm mắt lại nhắc nhở nói quá mấy cái giờ chúng ta liền đến xuyên tỉnh, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi. Bạch Thông tuy rằng chưa thấy qua chân chính thiên thai, nhưng hắn ở trên TV cùng trên mạng đều thấy không ít. Nghĩ đến những cái đó hình ảnh, Bạch Thông tức khắc trong lòng căng thẳng, chạy nhanh quét sạch chính mình đầu góc dựa theo Bạch Nhân nói đi làm. 3 cái giờ về sau, Bạch Nhân cùng Bạch Thông xuống máy bay. Bạch Nhân nhìn xuyên tỉnh bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây dưới, không có người biết nơi này che giấu nhiều ít nguy hiểm cùng sát khí. Nghĩ đến đây Bạch Nhân dừng một chút, nàng hai tay trống trơn, Bạch Thông cũng là giống nhau, hai người liền như vậy cái gì cũng không lấy, liền ra sân bay. Đồng nhiên, Bạch Nhân như là cảm giác được cái gì, nàng ngừng lại. Làm sao vậy? Bạch Thông cảnh giác nhìn bốn phía, giống như muốn chuẩn bị nhìn ra cái gì dị thường tới. Bạch Nhân giơ giơ lên lông mày, người tỷ phu tới. Bạch Thông một nghẹn, vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên có chút kỳ quái, đã có kháng cự lại có tò mò. Có chút người giống như là trời sinh tụ quang thể, rất xa, đều có thể hấp dẫn người ánh mắt. Bạch Nhân nhìn bước chân dài từ nơi không xa đi tới Tư Bạch Dạ, chờ hắn tới rồi nàng trước mặt. Bạch Nhân mới cười tủm tỉm nói, ngươi đã đến, đến rồi. Tư Bạch Dạ gật gật đầu, ân. Bạch Thông nhìn lánh lánh đạm đạm nam nhân, hắn không tự giác trà sát chính mình cánh tay, như là bị lánh tới rồi giống nhau. Bạch Nhân xem Bạch Thông cái dạng này liền cười, nàng tiến đến Bạch Thông lỗ tai trước, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói hắn đây là thẹn thùng, ngươi xem đi. Nghe Bạch Nhân như vậy vừa nói, Bạch Thông liền khắc chế không được chính mình đánh giá ánh mắt. Quả nhiên, tại hạ một giây, hắn liền nhìn đến hắn cái này trên danh nghĩa tỷ phu đối đỉnh càng thẳng một ít. Không biết vì cái gì, Bạch Thông đấy lòng kháng cự mạc danh liền giảm bớt một ít. Ước chừng, là bởi vì hắn đối toàn thế giới thích hắn tỷ người đều nhất không nổi địch gì tới. Bạch Nhân hiện tại cũng không hạ bận tâm Bạch Thông tâm lý hoạt động, nàng nhìn Tư Bạch Dạ, sau đó trần trờ nói, ta tổng cảm thấy ngươi cho ta mang theo tin tức tốt tới. Đúng vậy. Tư Bạch Dạ cũng không có trốn tránh, chỉ là lần này sự tình thật sự là khó giải quyết. Ta đại cứu là hiện tại xuyên tỉnh tỉnh trưởng. Tư Bạch Dạ hiện giờ đại cứu là Bạch Nhân chi gian là gặp qua, là Đồng Quang Diệu. Lúc ấy bọn họ hai người tuy rằng chưa nói thượng nói mấy câu, nhưng bởi vì phía trước nàng đối Đồng Xương Quốc hứa hẹn, đối phương thế tất là sẽ cùng Đồng ra đời thứ hai vài người thương lượng. Chỉ là như thế tới nay, chuyện này nói tốt làm cũng dễ làm, ít nhất phương pháp là có. Nhưng nói không dễ làm cũng không dễ làm, bởi vì một cái không cẩn thận, đối phương chính trị sinh mệnh cũng sẽ sắp kết thúc. Quả nhiên. Bởi vì có Tư Bạch Dạ dẫn tiến, Bạch Nhân thực thuận lợi liền nhìn đến Đồng Quang Diệu. Nhưng Đồng Quang Diệu ở nghe được Bạch Nhân giảng thuật lúc sau, hắn liền lâm vào thật sâu tự hỏi chung tới. Ngươi biết đỉnh trang bịa 3 ngày xuyên tàng tuyến sẽ có cái gì hậu quả sao? Đồng Quang Diệu phồng lên mày, hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía Bạch Nhân. Tàng khu tài nguyên vốn dĩ liền ít đi, mấy năm gần đây tới, đều là dựa vào xuyên tỉnh tỉnh thành vận chuyển, một khi dừng lại, vậy sắp gặp phải bạo động cùng đi đường tê liệt. Hơn nữa xuyên tỉnh mà chỗ hiểm yếu, vô số người ở chỗ này lui tới. Huống chi, hiện tại thời gian này, đúng là các đại cơ quan du lịch dẫn người tới du lịch hảo thời tiết, này đường bộ nếu bị phong, tỉnh bên trong Lâm kinh tế tổn thất sẽ là không thể đo lường. Còn có một chút chính là, hắn là tỉnh trưởng, mặt trên còn có một cái tỉnh ủy thư, nhớ, hai người đồng cấp giám sát dưới, ai cũng không dám đi sai bước nhầm. Vô luận thấy thế nào, chuyện này đều không hiện thực. Bạch Nhân tuy rằng chưa từng tham dự quá chính trị giữa, nhưng nên biết đến sự nàng vẫn là biết đến. Hôm nay nàng tới, vốn dĩ chính là lấy thương lượng là chủ, thương lượng không thỏa đáng kia cũng cùng nàng không có gì quan hệ. Đồng Quang Diệu vốn dĩ cho rằng Bạch Nhân là sẽ dốc hết sức khuyên can chính mình, nhưng không nghĩ tới nàng biểu tình nửa điểm khẩn cầu chi ý đều không có, thậm chí liền nghiêm túc khuyên bảo đều không có vài câu. Bạch Nhân biểu hiện như vậy, ngược lại làm Đồng Quang Diệu trong lòng một đốn, biểu tình cũng có chút hơi hơi ngưng trọng, chuyện này, thật sự rất nghiêm trọng sao. Đồng Quang Diệu kiến thức quá Bạch Nhân đem Đồng Khải Minh từ quỷ môn quan kéo trở về, hắn cũng hoàn toàn không như thế nào cảm thấy Bạch Nhân sẽ dùng loại chuyện này nói giỡn, cho nên hắn đảo không ở sự tình thật giả thượng nghi ngờ Bạch Nhân. Bạch Nhân nhìn ngoài cửa sổ đã dần dần từ địa khí trung thấm lậu ra tới xương đen, nàng gật gật đầu, khẳng định nói, nghiêm trọng, sẽ so ngươi gặp qua sở hữu tai nạn đều nghiêm trọng. Địa khí tiết ra ngoài, một tỉnh khí vận suy sụp, thấy thế nào đều là đại thai. Huống hồ này thái dương nhiệt liệt, ban ngày dương khí đại thịnh, bén nhọn chi ý xông thẳng phía chân trời, càng là mở rộng lần này thai hỏa phạm vi. Tuy rằng sẽ không cưỡng bách Đồng Quang Diệu, nhưng hắn hỏi cái gì, Bạch Nhân đều sẽ cho hắn giải đáp. Đồng Quang Diệu ở rất nhiều địa phương đều đương quá chính, hắn trải qua quá thiên thai cũng coi như không ít, so với hắn gặp qua sở hữu thai nạn đều nghiêm trọng, kia nên là như thế nào thảm thiết. Đồng Quang Diệu thấy Bạch Nhân không giống nói giỡn, hắn trong lòng hơi dùng mình, ngươi có thể khẳng định một cái thời gian sao? Ta chỉ có thể tận khả năng ngắn lại, không thể xác định cụ thể thời gian. Kia địa điểm đâu? Ta còn chưa có đi thực địa gặp qua, bất quá cái này có lẽ có thể. Nghe đến đó, Đồng Quang Diệu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tới rồi cuối cùng, Đồng Quang Diệu lại hỏi một vấn đề, nếu ta lần này trơ mắt nhìn sự tình phát sinh mà không làm đâu, vậy ngươi đối lao ra tử hứa hẹn sự tình còn có làm hay không số? Bạch Nhân cười, nàng chỉ nhắm chặt môn, ta làm ngươi đem bí thư đều thỉnh đi ra ngoài, ngươi nên biết ta trả lời. Mọi người chỉ biết đương Đồng Quang Diệu chỉ là tiếp đai chính mình cháu ngoại, không có người sẽ biết bọn họ đàm luận nội dung. Này nói cách khác, vô luận hắn lần này có thể hay không có điều hành động, nàng đều sẽ không tư lợi bội ước. Trong lúc nhất thời, Đồng Quang Diệu tâm nhiệt lại lãnh. Bạch Nhân đối mặt Đồng Quang Diệu ánh mắt, nàng bình đạm nói, ta chỉ tận ta có khả năng. Trước khi đi thời điểm, Đồng Quang Diệu không thấy được Bạch Nhân miệng động, nhưng nàng thanh âm lại rõ ràng chuyển tới lỗ tai hắn, chính là này một câu, làm Đồng Quang Diệu tức khắc chấn động. Nếu ngươi cố kỵ chính là tỉnh ủy thư, nhớ nói, ta tưởng ta có thể giải quyết vấn đề này. Nguyên lai, nàng câu kia tẫn nàng có khả năng không đơn giản là chỉ tới tìm hắn, còn bao gồm quét sạch sở hữu có thể hình thành trở ngại người cùng sự. Nếu Đồng Quang Diệu vô pháp ở xuyên tỉnh một tay che trời, kia Bạch Nhân liền đem lộ cho hắn phô bình. Chương 123 mở màn. Bạch Nhân nói xong câu đó, cũng không có xác thực giao đãi chính mình thế nào giải quyết, liền thẳng đi rồi, lưu lại Đồng Quang Diệu tại chỗ nếp nhăn mày, không biết suy nghĩ cái gì. Tới rồi dưới lầu, Bạch Nhân nhìn Tư Bạch Dạ, vui đùa nói, đi thôi. Tư Bạch Dạ khỏe môi hơi câu, ngữ khí chậm rãi, ta lại là ngươi tài xế. Bạch Nhân nhún vai, nàng nhìn về phía Bạch Thông, tiếc nuối nói, không có biện pháp, chúng ta hai cái còn đều là vị thành niên. Bị điểm đến tên Bạch Thông ánh mắt có điểm vô tội. Tư Bạch Dạ dừng một chút, sau đó lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt chìa khóa xe, trong mắt hiện lên bất đắc dĩ, đi thôi. Bạch Nhân lôi kéo Bạch Thông liền ngồi lên một bên ngừng xe. Xe chậm rãi xử ra tỉnh khu, dọc theo đường đi, Tư Bạch Dạ không khỏi hỏi Bạch Nhân tính toán, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Bạch Nhân thở dài, ta có thể như thế nào làm hết sức mà thôi. Nếu là đem mọi người tất cả cứu, rốt cuộc là không thể thực hiện. Bạch Nhân nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía Tư Bạch Dạ, đến lúc đó ngươi tạm thời lảng tránh đi. Tư Bạch Dạ cùng Bạch Thông không giống nhau, tu huyền đạo người vạn sự đều phải lây dính nhân quả. Bạch Thông tắc không cần, hắn là người thường, sở hữu công đức đều sẽ hóa thành hắn ngày sau phúc trạch. Nắm tay lái tay hơi hơi xoay cái phương hướng, lóa mắt ánh sáng đầu rơi xuống Tư Bạch Dạ lạnh lùng trên mặt, vẻ mặt của hắn nhàn nhạt, chỉ là trong miệng nói ra nói làm Bạch Nhân có chút kinh ngạc. Ta hiện giờ cũng là âm dương cảnh, chuyện này đối ta cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Một chân đạp âm dương là rút đi phàm chân bước đầu tiên, nếu làm được, vậy có thể chạm đến một ít thiên địa gông cùng xiềng xích. Nếu có tâm lẩn tránh nói liền phải đơn giản rất nhiều. Bạch Nhân sửng sốt một chút, nàng kinh ngạc nhìn hắn, ta như thế nào phát hiện không đến. Qua một giây đồng hồ, Bạch Nhân liền bừng tỉnh đại ngộ, ngươi thiên nhãn cũng khai. Thiên nhãn mang đến trong đó một cái hiệu quả chính là che giấu tự thân. Lúc trước trời sinh thiên nhãn Lý Mục Thanh nhìn không thấu nàng quá vãng tương lai, chính là đạo lý này. Tư Bạch Dạ gật gật đầu, Ân. Nghe hắn trả lời, Bạch Nhân khỏe miệng vừa kéo, tự cổ chí kim khai thiên nhãn đều không có mấy cái, ta hiện tại đếm đếm ta đã thấy đều không dưới 5 ngón tay chỉ đếm. Thật sự là cải trắng giống nhau. Bất quá, ngươi vì cái gì không cho ta cho ngươi bảo vệ? Bạch Nhân nhướng mày. Nàng lúc ấy chính mình khai thiên nhãn khai không ít năm, hiện tại Tư Bạch Dạ khôi phục thần trí mới bao lâu, hắn cái dạng này vội vàng, khen ngược như là ở che giấu cái gì giống nhau. Đón Bạch Nhân như suy tư gì ánh mắt, Tư Bạch Dạ nhấp khẩn môi. Bạch Nhân bỗng nhiên liền nghĩ tới chính mình lúc trước tới kỳ quặc tấn trước, lại nghĩ đến Tư Bạch Dạ lúc trước đột nhiên xuất hiện ở vòng tay hồn phách, nơi này nếu là không có Tư Bạch Dạ nguyên nhân, nàng là sẽ không tin tưởng. Đảo không phải nàng này âm dương cảnh có vấn đề, chỉ là tới quá nhanh, xa không có đạt tới nước chảy thành sông nông nỗi, mau hình như là đột nhiên hấp thu ai lực lượng giống nhau. Nghĩ đến đây, Bạch Nhân trong lòng hơi trệ. Tư Bạch Dạ nhìn đến Bạch Nhân hỏi một nửa liền không chuẩn bị hỏi đi xuống, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiếp theo lạnh mặt lái xe. Xe hoa hơn 2 giờ mới mơ hồ tiến vào dãy núi. Bạch Nhân nhìn chùi lủi đã bắt đầu phong hóa sơn, bọn họ chạy lộ bên cạnh chính là đảo đảo Mân Giang Chi Thủy. Bởi vì đang ở lũ định kỳ, dòng nước có chút chảy xiết. Đạm lục sắc nước gợn va chạm đến trên tảng đá, tức khắc liền biến thành mắt sáng màu trắng, dưới ánh mặt trời mặt, một màn này có nói không nên lời đẹp. Vốn dĩ cái này quốc lộ hẳn là dân cư thưa thớt, nhưng bởi vì mùa hạ cảnh đẹp, chỉ cần này dọc theo đường đi Bạch Nhân nhìn đến lữ hành xe buýt đều không thua tam chiếc. Vẫn luôn không nói gì Bạch Thông, nhìn đến cái này hình ảnh cũng ở trong lòng thượng bao phủ một tầng bóng ma. Những người này, đều là hội ngộ hiểm sao? Bạch Thông làm giọng nói hỏi. Bạch Nhân gật gật đầu, nàng vừa mới xem qua, này trên nóc xe ngưng tụ khí cơ trệ sắp không tiêu tan, ngồi trên xe người đều là trước mắt thanh hắc, người suy chi khí từ dưới chân toát ra, ẩn có đem người thọ vận đi xuống kéo tốn uy tứ. Trận này tai nạn, muốn xa so tưởng tượng giữa thảm thiết. Bạch Thông giọng nói có chút phát run, kia chính là gần 100 người. Mỗi chiếc xe ngồi 30 cái, tam chiếc xe thêm lên ít nói đều đến có 90 cái, còn không tính thượng mặt khác đã vào bên trong người. Bạch Thông căn bản không dám đi xuống tưởng. Hắn đang xem trước mắt non xanh nước biếc thời điểm, hắn nhìn đến đã không phải phong cảnh, mà là một cái thật lớn nhà giam, là dương miệng rộng hung thú, sắp tàn nhẫn cắn nuốt người tánh mạng. Bạch Nhân nhìn tầng tầng lớp lớp đã tràn ngập đến trời cao suy khí, nàng hơi hơi nhắm lại mắt, lại mở, thiên nhãn đã bị mở ra. Đến lúc này, Bạch Nhân đã bất chấp dùng trục tự dùng cước trình đo đạc chọn lựa mỗi một cái phong thủy bảo địa, khí vận củng cố các nơi thiên nhiên an toàn chỗ, mở ra thiên nhãn tuy rằng hao tổn không ít, nhưng đây cũng là nhanh nhất biện pháp. Lại là 2 cái giờ qua đi, Tư Bạch Dạ rốt cuộc đem xe ngừng ở vấn huyện biểu thị thẻ bài phía dưới. Bạch Nhân nhìn trước mắt cơ hồ đã nùng thành một mảnh huyết tinh suy kiệt chi khí, trên mặt nàng mỉm cười biểu tình rốt cuộc thu liễm đi xuống. Liền ở ngay lúc này, một cái dân tộc Khương trang điểm lao bà từ nhà mình trong phòng ra tới, nàng nhìn đến Bạch Nhân một hàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền nhiệt tình chiêu đãi nói, các ngươi nơi khác tới du lịch đi, ở chúng ta nơi này nghỉ chân một chút. Bởi vì những năm gần đây du lịch người càng thêm nhiều, hơn nữa chính phủ đối bọn họ chính sách thập phần hậu đãi, cái này làm cho toàn bộ dân tộc Khương đối ngoại giới căm thù đều hạ thấp rất nhiều, trong đó có rất nhiều dân tộc Khương người thừa dịp mỗi năm lúc này đều sẽ đối ngoại mở ra chính mình ra môn, kiếm mấy cái nghỉ chân tiền đã tới nhật tử. Bạch Nhân cười một chút, thập phần lễ phép, vậy quấy rầy. Quay đầu, Bạch Nhân đối Bạch Thông nói, đưa tiền. Bạch Thông chạy nhanh từ trong túi nhảy ra 20 đồng tiền đưa tới lao bà trên tay, tức khắc làm lao bà vui vô cùng. Nàng từ chính mình tùy thân mang theo tiểu bố trong bao lấy ra nhăn rún gió tiền lẻ, muốn tìm cấp Bạch Thông. Bạch Thông vội vàng xua tay, muốn cự tuyệt, Bạch Nhân lại ý bảo hắn nhận lấy. Tới rồi trong phòng thời điểm, Bạch Nhân cùng Tư Bạch Dạ đều ngồi ở chỗ kia, chỉ có Bạch Thông cấp cả người đều phải thiêu. Như thế nào đến lúc này, hắn tỷ còn có tâm tình ở chỗ này uống trà đâu. Bạch Nhân nhìn Bạch Thông liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngồi xuống, bình tĩnh bình tĩnh. Bạch Thông nóng lên đầu góc tức khắc liền thanh tỉnh. Hắn không thể giúp gấp cái gì, hết thảy đều đến muốn xem hắn tỉ. Chờ bên kia lão bà hô vài tiếng, bên kia một cái lão công công kéo có chút sần núi chân liền bưng trà ra tới. Bạch Nhân cùng Tư Bạch Dạ đồng thời tiếp nhận hai người chén trà, có lẽ là bởi vì nghe không hiểu Bạch Nhân đang nói cái gì, lão công công cũng không có trả lời Bạch Nhân câu kia cảm ơn, chờ lão bà đem Bạch Nhân nói dùng bọn họ chính mình nói lại thuật lại một lần lúc sau, lão công công mới hướng về phía Bạch Nhân lộ ra một cái thuần phát tươi cười. Bạch Nhân tay dừng một chút, nàng uống ngụm trà, giống như vô tình hỏi, các ngươi này phụ cận đại khái có bao nhiêu người. Lão bà thập phần hiếu khách, nàng cho rằng Bạch Nhân chỉ là tới nói chuyện thiếm, vì thế liền đem chính mình biết đến nói ra, đại khái có 3.000 người đi, đến nỗi ở khắc đỉnh núi trụ, vậy không biết. Mà toàn bộ vấn huyện, thống kê chính là có mười mấy vạn người. như thế tới nay liền tỏ vẻ, những người này cư trú thập phần phân tán, liền tính là chính phủ hạ mệnh lệnh triệu tập, kia cũng là ở trong khoảng thời gian ngắn triệu tập không xong. Bạch Nhân trầm mặc một chút, tiếp theo nàng không biết nghĩ tới cái gì, đem trong tay cái ly bông, sau đó cười tủm tỉm nói, ta vừa mới xem cái kia lão gia gia, hắn chân có phải hay không có vấn đề. Lão bà thở dài, bệnh cũ lạc, tuổi trẻ thời điểm phóng như chăn dê, lao tới liền bệnh căn không dứt, cũng không xem như khuyết điểm lớn. Bạch Nhân gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Thực mau nàng liền cười nói có thể hay không làm ta nhìn một cái, ta mới vừa cùng người học điểm nhi đồ vật, nghe nói có thể trị cái này. Lão bà cho rằng Bạch Nhân là ở nói giỡn, lại thấy nàng trong mắt có chơi đùa ý tứ, coi như nàng là vì thú vị mới đưa ra yêu cầu này. Hắn cái kia chân tháo cùng lão vỏ cây giống nhau, để ý quát thương ngươi tiểu cô nương tay. Lão bà vui vẻ. Tuy rằng như thế, nhưng lão bà thấy Bạch Nhân cũng là hảo tâm, nàng liền đem chính mình lão nhân tìm lại đây, đôi hắn nói thầm nói mấy câu. Lão công công đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền đứng ở Bạch Nhân trước mặt, hắn thấy Bạch Nhân tuổi tác không lớn, thực tự nhiên trong mắt liền xuất hiện đối hậu bối bao dung. Bạch Nhân nhìn đối phương nhiều năm mệt nhọc lúc sau có chút biến hình xương bánh trẻ, nàng không hề chướng ngại méo vào đối phương đầu gối bộ vị mấy cái huyệt vị. Một trận châm thứ giống nhau đau đớn qua đi, lão công công còn không có đau kêu ra tiếng, bên kia Bạch Nhân liền cong cong mặt mày, ngươi đi hai bước nhìn xem. Lão bà vốn đang không đem Bạch Nhân này vài cái hạ chọc loạn điểm để ở trong lòng, nhưng chờ nàng nhìn đến nhà mình lão nhân không hề chướng ngại đi rồi hai bước lúc sau, trên mặt nàng chợt xuất hiện kinh hỉ. Lão công công nhìn chính mình có thể linh hoạt hoạt động chân, trên mặt hiện lên kinh nghi bất định. Thức mau, hai người liền đem ánh mắt đầu ở Bạch Nhân trên mặt. Bạch Nhân vội vàng xua tay, đây là ta mới vừa học. Tiếp theo, Bạch Nhân lại chỉ cách đó không xa sơn, trên núi mơ hồ có thể thấy được có thưa thất thôn xóm, chúng ta mới từ kia sơn thượng hạ tới, ta là từ kia trên núi một cái ý học truyền thống Tây Tạng nơi đó học. Người nọ hiện tại ở miễn phí cho người ta chữa bệnh, nghe nói rất lợi hại. Chỉ học được một lát liền có lớn như vậy bản lĩnh, nàng lao già này năm xưa bệnh cũ liền như vậy bị trị hết, kia chân nhân có phải hay không muốn lợi hại hơn, đối phương là thần tiên hạ phàm sao. Lão bà đã kinh thả hỉ, nàng cũng thượng tuổi trên người cũng là mang theo ốm đau, leo núi đối bọn họ tới nói nhưng không tính cái gì, huống chi nghe trước mắt tiểu cô nương ý tứ, xem bệnh vẫn là miễn phí, này đối bọn họ tới nói quả thực là trời giáng tin vui. Bạch Nhân lại uống lên trong chốc lát trà, sau đó muốn đi. Xem Bạch Nhân chuẩn bị rời đi, lão bà lại đem vừa mới Bạch Thông cấp 20 đồng tiền ngạnh muốn nhét cho bọn họ, coi như vừa mới Bạch Nhân xem bệnh thù lao. Bạch Nhân chống đẩy lúc sau, liền lên xe, lưu lại biểu tình vội vàng lão bà tại chỗ. Xe chậm rãi chạy ở trên đường, Bạch Thông ngạc nhiên nhìn Bạch Nhân, tỷ, ngươi còn sẽ cái này? Sẽ là sẽ. Bạch Nhân thở dài, sau đó chậm rãi nói, nhưng ngươi hẳn là biết, trên thế giới này căn bản sẽ không có lập côn trị liệu. Cho dù là tây y thì uống thuốc đều đến có một cái phát huy dược hiệu quá trình. Kia cái kia lão già chân như thế nào không có việc gì? Bạch Thông khó hiểu hỏi. Ta kích thích hắn trên đùi huyệt đạo, cái kia hiệu quả chỉ là tạm thời, 2-3 thiên liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Bạch Nhân giải thích nói. Bạch Thông cũng không nốc, hắn bỗng nhiên liền minh bạch cái gì, ngươi là muốn dùng cái này hấp dẫn những người đó lên núi. Bạch Nhân gật đầu. Ở cái này địa phương, y học truyền thống Tây Tạng địa vị sở dĩ cao thượng, không đơn giản là bởi vì bọn họ là từ chùa miếu ra tới, còn có chính là y học truyền thống Tây Tạng thật sự là quá mức với thưa thớt. Chữa bệnh điều kiện không đủ, dẫn tới bệnh tật bốn phía tích lũy, hiện tại thật vất vả có một cái miễn phí xem bệnh bác sĩ, rất nhiều trên người có ốm đau người đều sẽ đi tìm một chút thử một lần. Thời gian còn lại không nhiều lắm, Bạch Nhân cũng chỉ có thể nghĩ đến này biện pháp. Cái kia sơn có cái gì hiếm lạ sao? Bạch Thông hỏi. Kia tỏa sơn tọa lạc ở Tam Sơn vờn quanh địa phương, một khi phát sinh tai họa trên núi cục đá liền sẽ không ngừng rơi xuống, như thế nào sẽ không có việc gì. Bạch Nhân nhìn qua đi, chút cảm thán tính nói, có hai cái huyền vũ thu tọa chấn, không còn có so cái này càng an toàn địa phương. Một đường đi tới, cũng liền ít ỏi mấy cái địa phương tương đối an toàn một ít, nhưng thêm lên đều không có nơi này củng cố. Bạch Thông tuy rằng nghe như truy sương mù trùng, nhưng xem hắn tỉ định liệu trước bộ dáng, hắn liền không có cái gì có thể nghi ngờ. Thật lâu sau lúc sau, xe đuổi tới kia tòa sơn chân núi. Chờ Tư Bạch Dạ mở cửa sau khi ra ngoài, Bạch Thông mới trộm kéo Bạch Nhân quần áo, nhỏ giọng hỏi, ngươi nói, cái kia tỉnh trưởng sẽ có động tác sao? Chính là hắn tỉ lại có bản lĩnh, lẻ loi một mình cũng không đổi được mọi người vận mệnh. Bạch Nhân cười, nàng chỉ Tư Bạch Dạ bóng dáng, sau đó nghiền ngẫm nói, hắn nhưng từ đầu tới đuôi đều không có hỏi qua ta vấn đề này. Tư Bạch Dạ đã biết kết quả, như thế, liền không cần hỏi lại. Chương 124 báo cho. Chờ Bạch Nhân đi rồi đại khái có 4-5 cái giờ lúc sau, Đồng Quang Diệu nhìn đã chậm rãi rơi xuống hoàng hôn, hắn trói chặt mày vẫn luôn đều không có buông ra quá. Trong lúc, Đồng Quang Diệu cũng tưởng cho hắn phụ thân gọi điện thoại thương lượng một chút, nhưng chờ cầm lấy điện thoại, dây tiếp theo lại bị hắn thả xuống dưới. Hiện tại hắn nếu là cùng người khác lộ ra tin tức này, kia về sau sẽ chỉ là bị người bắt lấy sai lầm. Hắn rốt cuộc nên làm như thế nào? Nếu lựa chọn làm như không thấy, kia sự tình gì đều sẽ không có, rốt cuộc không có người sẽ tin tưởng có người có thể đoán trước loại chuyện này, hắn trước tiên làm chuẩn bị nói, thậm chí còn sẽ có không nhỏ công tích có thể kiếm. Nhưng, những người đó đều là hắn trị hạ nhân dân, bọn họ còn thân ở An Nhàn, một sớm đại biến lúc sau, lại sẽ là như thế nào tình cảnh? Quan phụ mẫu, quan phụ mẫu. Đồng Quang Diệu ở trong lòng mặc niệm này ba chữ, tới rồi sau lại, trên mặt thế nhưng treo lên cười khổ, nhà bọn họ còn không có từ Bạch Nhân bên này vớt đến cái gì chỗ tốt, đảo trước bị nàng ra cái nan đề. Đồng nhiên, Đồng Quang Diệu trong mắt kiên định chi sắc chợt lóe mà qua, hắn biết lúc này đã không thể ở do dự. Cũng đúng là hiện tại, một cái chính khách đảm phách cùng quyết đoán đều ở trong nháy mắt bị đem ra. Suy xét mấy cái giờ, đã đủ lâu rồi. Liên ở Đồng Quang Diệu tay mới vừa đặt ở nội tuyến điện thoại mặt trên, bên kia liền có vội vàng tiếng đập cửa truyền tới. Đồng Quang Diệu mày nhăn lại, tiến vào. Bí thư được đến cho phép lúc sau liền đẩy cửa mà vào, mà hắn câu đầu tiên lời nói chính là, vị kia vừa mới tiến bệnh viện. Sao lại thế này? Đồng Quang Diệu có trong nháy mắt khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó, hắn liền minh bạch cái gì? Bí thư cũng không có từ Đồng Quang Diệu thần sắc thượng nhìn ra cái gì, hắn chỉ là đem chính mình được đến tin tức hội báo ra tới, nghe nói là bệnh cấp tính, hung hiểm thực. Vị kia một ngã xuống. Trong khoảng thời gian ngắn này, một tỉnh vận tắc đơn tử hơn phân nửa liền đều phải đè ở Đồng Quang Diệu trên người. Bí thư buồn ý là muốn cho Đồng Quang Diệu có cái chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó công tác kế hoạch ra vấn đề, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đồng Quang Diệu trong lòng so đo lại là chuyện khác. Hiện tại lúc này, hắn có tuyệt đối quyền lợi, sẽ không có người nghi ngờ hắn bất luận cái gì quyết định. Lúc này, Đồng Quang Diệu càng thêm xác định chuyện này thật giả tính, vị kia ngày thường thân thể nhưng hảo thật sự, lần này tử ở cái này mấu chốt nhi thượng ngã bệnh. Trong đó nếu không có nhân vi, hắn sao có thể sẽ tin tưởng. Bạch Nhân đã đem quyền chủ động thân thủ đưa tới trong tay của hắn, Đồng Quang Diệu như thế nào sẽ không tiếp. Nói cho phía dưới người, từ giờ trở đi đến 3 ngày lúc sau, đem toàn bộ xuyên tàng tuyến cho ta phong. Đồng Quang Diệu đôi mắt thâm dò người. Bí thư bị hoảng sợ, hắn chạy nhanh nói, tỉnh trưởng, du lịch cục bên kia làm sao bây giờ. Trang bịa ba thiên, kia chính là vô số kể tổn thất. Đồng Quang Diệu nếu bán ra bước đầu tiên, hắn liền sẽ không lại bó tay bó chân, nếu làm, kia không bằng làm hoàn toàn, còn có những cái đó đã đi vào, làm cho bọn họ suốt đêm rút khỏi tới. Bí thư đảo chịu một ngụm khí lạnh, đây là muốn quét sạch toàn bộ đường bộ A, nhiều đời tỉnh trưởng nhưng không có người làm ra quá loại này điên cuồng lại mạc danh hành động. Ta có thể hỏi một câu vì cái gì sao? Châm trước một chút, bí thư vẫn là nói ra. Nếu, Đồng Quang Diệu ánh mắt sáng ngời, bên trong hoàn toàn là khẳng định, ta nói nơi này 3 ngày sau sẽ có một hồi đại thai. Ngươi tin sao? Bí thư chưa từng có nghĩ tới là cái này lý do, hắn nhìn Đồng Quang Diệu, trầm mặc. Đồng Quang Diệu nhìn ra bí thư trong mắt không tán đồng, hắn thở dài, loại chuyện này người khác sao có thể tin tưởng, nói ra cũng bất quá sẽ làm người cho rằng hắn điên rồi. Lần này, hắn chính là cơ hồ đem thân ra tánh mạng đều cấp áp thượng. Vấn huyện. Hiện tại đã là đêm tối, Bạch Nhân đứng ở trên núi ngắm nhìn phương xa, một bên chính là thần sắc mạc danh bắt đầu khẩn trương Bạch Thông. Đến nỗi Tư Bạch Dạ. Hắn hiện tại đang ở Khương Dân trong nhà cho người ta xem bệnh. Hôm nay lục tục, lên đây đại khái có trên dưới 100 cá nhân. Bạch Nhân đem trong đó lao nhược bệnh tàn, thể trạng không đủ cường kiện cấp nghị cách giữ lại, đến nỗi những cái đó tuổi trẻ lực tráng, nàng tính toán làm những người này ngày mai lại mang một ít người đi lên. Còn lại thời gian không nhiều lắm. Ban đêm không trung xa không có 3 ngày ý cảnh, khuynh chắc, phảng phất tùy thời có thể áp xuống tới. Liên ở ngay lúc này, Bạch Nhân nghe được chân núi truyền đến còi cảnh sát thanh. Thức mau, trên sườn núi trại tử tới người, trong lúc nhất thời thế nhưng là đèn đuốc sáng trưng. Bạch Nhân nhìn có người dơ lóa mắt khẩn cấp đèn, cấp phía trước người chiếu lộ, mà cái kia phía trước người tắc mồ hôi đầy đầu đi ở trên đường núi, nàng nghĩ nghĩ, sau đó đón đi lên. Nhìn đến Bạch Nhân, Đồng Quang Diệu chuyện thứ nhất chính là lau một phen trên mặt mồ hôi, sau đó vui đùa nói, này lộ không được, xe đều thượng không tới, sang năm chính phủ nhưng đến hảo hảo chi ngân sách tu một tu. Bạch Nhân cười. Xem trên mặt nàng cũng không có cái gì ngoài ý muốn thần sắc, Đồng Quang Diệu liền biết nàng là đoán chắc, hắn nhất định sẽ đến nơi này. Ngươi sẽ không sợ ta thật không tới. Đồng Quang Diệu nhìn chung quanh nghe tin lục tục ra tới Khương Dân, hắn tưởng bày ra trước kia đi các nơi khảo sát thấy quần chúng thời điểm biểu tình, nhưng tưởng tượng hắn không thể bại lộ thân phận, ngay sau đó lại thu liễm lên. Bạch Nhân nhướng mày, hiếm thấy nhặt tốt hơn lời nói tới nói, Tư Bạch Dạ nói qua, hắn cái này cứu cứu chính là cái quan tốt. Nay một cái vỗ mông ngựa đến Đồng Quang Diệu trên người, không biết vì cái gì, hắn chính là cảm thấy thoải mái. Ngươi hiện tại tụ tập nhiều ít cá nhân? Đồng Quang Diệu hỏi. Bạch Nhân nhún vai, tổng cộng thêm lên vừa mới quá 100. Đồng Quang Diệu có chút thất vọng, hắn trầm ngâm một chút, sau đó đem chính mình hiện tại thân ở khốn cảnh cũng nói một lần, ta mang người cũng không nhiều lắm, tổng cộng liền hơn 30 cái cảnh sát. Hắn hỏi tỉnh công an thính thính trưởng muốn người thời điểm, đối phương sắc mặt thượng khó xử chính là dị thường rõ ràng, chỉ thoái thác nói hệ thống người đều là có từng người phụ trách cương vị, căn bản không thể chịu rất ra tới bao nhiêu người. Đồng Quang Diệu cũng tưởng minh bạch, ở mọi người trong mắt, hắn này có thể là điên rồi, lần này về sau, không chừng liền đem chính mình thật vất vả bắt tay vị trí đều cấp lăn lộn không có. Nhân gia căn bản không muốn bồi hắn hồ nháo, hắn cũng tổng không hảo cầm quyền lợi buộc đối phương đi vào khuôn khổ. Tuy rằng Đồng Quang Diệu nói cũng không thập phần minh bạch, nhưng Bạch Nhân vẫn là nghe đã hiểu. Nàng chỉ thần sắc tự nhiên hỏi một cái làm người không hiểu ra sao vấn đề, cái kia thính trưởng hẳn là tới đi. Đồng Quang Diệu hiện tại còn ngồi ở tỉnh trưởng vị trí thượng, cái này mặt mũi vô luận đối phương nghĩ như thế nào, hiện tại đều lên cấp. Đồng Quang Diệu thấy Bạch Nhân đoán chuẩn, hắn cũng không bán cái nút, tiếp theo liền nói, tới, một lát liền đi lên. Thức mau, liền có một cái cùng Đồng Quang Diệu không sai biệt lắm tuổi tác người từ phía sau đã đi tới, chỉ là đối phương phía sau theo không ít cảnh sát, trên mặt còn mang theo rõ ràng cảnh giác. Bạch Nhân nhìn đến cái này trận trượng, khoe miệng nàng vừa kéo, liền đem lời nói thật cấp nói ra, ta tổng cảm thấy, hắn không phải cho ngươi mặt mũi tới, mà là bắt ta ngục giam. Bí mật bắt giữ một cái yêu ngôn hoặc chúng người, ở sự tình còn không có nháo đại phía trước làm tỉnh trưởng tỉnh táo lại, công lao này ở Đồng gia nơi đó chính là lớn đi. Đồng Quang Diệu làm quan nhiều năm như vậy, đã sớm luyện liền một bộ sóng liên không kinh gương mặt, liền tính là bị Bạch Nhân một ngự chọc thủng, hắn cũng không cảm thấy có cái gì xấu hổ. Ngươi có biện pháp giải quyết sao? Đồng Quang Diệu tuy rằng biết Bạch Nhân bản lĩnh, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là hỏi nhiều một câu. Bạch Nhân nhún vai, hiện tại hắn mới là mấu chốt, đương nhiên cần thiết đến có biện pháp. Chỉ là lúc sau chỉ sợ đối phương đến bị dọa ra cái tốt xấu tới. Quách Lâm Dực nhìn đến Bạch Nhân đánh giá hắn ánh mắt, không biết vì cái gì, tức khắc trong lòng chợt lạnh. Vị này chính là Quách Lâm Dực đi lên liền đem tầm mắt phóng tới Bạch Nhân trên người. Này dọc theo đường đi, hắn cũng tưởng từ Đồng Quang Diệu trong miệng bộ ra lời nói tới, nhưng bất đắc dĩ đối miệng cũng không phải là hắn có thể cậy ra. Tuy rằng hắn là thẩm vấn xuất thân, đầu óc cũng thông minh, nhưng luận khởi nội tâm, hắn sao có thể là Đồng Quang Diệu đối thủ. Thẳng đến tới rồi nơi này, Quách Lâm Dực nhìn đến Đồng Quang Diệu đối Bạch Nhân thái độ, hắn mới mơ hồ đoán ra chỉnh sự kiện sau lưng đều là trước mắt cái này nữ sinh dở trò quỷ. Cái này là hướng ta cử báo nơi này có tai nạn cử báo người. Đồng Quang Diệu ngôn ngữ mang theo hoàn toàn nghệ thuật, hắn cũng không nói cái gì đại sư linh tinh chữ. Quách Lâm Dực trong mắt hiện lên dị quang, nhưng hắn trên mặt biểu tình lại thập phần tự nhiên, kia này thật đúng là một cái đại tin tức. Nói xong, Quách Lâm Dực thế nhưng còn rỗi tay phải ra tay tới muốn cùng Bạch Nhân bắt tay, có vẻ thập phần thân thiết. Không có người nhìn đến, Quách Lâm Dực tay trái hướng phía sau đánh cái thủ thế. Quách Lâm Dực nói như thế nào cũng là cảnh sát xuất thân, không đạo lý thể lực sẽ so Đồng Quang Diệu còn muốn kém, so Đồng Quang Diệu buổi tối tới này trong chốc lát đương nhiên là an bài chút sự. Quách Lâm Dực tính toán thực hảo, đó chính là ở bắt lấy Bạch Nhân trước tiên liền một cái quá vai quăng ngã đem nàng cấp ném đến mặt sau cảnh sát đôi, đến lúc đó còn không phải nói bị chảo đã bị chảo, thậm chí còn có thể bảo hộ Đồng Quang Diệu không chịu đến bắt cóc. Nhưng mà sự tình ngay từ đầu cũng là dựa theo Quách Lâm Dực thiết tưởng phát triển, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, Bạch Nhân ở cùng hắn lễ phép bắt tay lúc sau, sự tình đột nhiên liền vượt qua hắn khống chế. Không chỉ là Quách Lâm Dực, ngay cả hắn phía sau cảnh sát cũng giống nhau, bọn họ thế nhưng đều không thể động. Bạch Nhân nhìn từ trong phòng ra tới Tư Bạch Dạ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nay thật đúng là không phải nàng làm, vừa thấy chính là Tư Bạch Dạ bên kia động tay. Thời gian không nhiều lắm, nói vậy các ngươi không có chứng cứ là sẽ không tin tưởng. Bạch Nhân biểu tình trở nên có chút trịnh trọng, nàng nhìn trước mắt này đó cảnh sát, chậm rãi nói, ta một người năng lực hữu hạn, chuyện sau đó vẫn là muốn rửa các ngươi. Chờ một chút các ngươi nhìn đến bất cứ chuyện gì, đều thỉnh không cần kinh hoàng. Quách Lâm Dực có chút không rảnh bận tâm Bạch Nhân đều nói gì đó, hắn hiện tại trải qua làm hắn rất có chút kinh giận, hắn phía sau cảnh sát cũng là giống nhau. Bạch Nhân thấy bọn họ trên mặt đều có dễ rủa ý vị, nàng ngay sau đó ở không trung nhẹ nhàng điểm một chút quần sáng hiện lên. Tiếp theo Quách Lâm Dực bọn họ là có thể động. Không đợi Quách Lâm Dực hoặc giận mắng hoặc khiếp sợ cảm xúc thông qua ngôn ngữ tới biểu đạt ra tới, bên kia Bạch Nhân lại lần nữa mở miệng, giờ tí đã đến, âm nguyệt chiếu hạ. Phàm có tai họa, tất cả đều hiện ra. Đêm thấm chi tướng, quỷ môn mở rộng ra. Theo bạch nhân cao cao thấp thấp thanh âm truyền đến, Quách Lâm Dực trong lòng mạc danh len lỏi ra một cổ lạnh lẽo. Chương 125 âm binh. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chung quanh yên tĩnh không khí làm Quách Lâm Dực cùng những cái đó cảnh sát đều không có mở miệng nói chuyện. Bạch nhân vây quanh bọn họ trên mặt đất vẽ một cái cũng đủ cất chứa 4-5 chục cá nhân vòng lớn tử, sau đó dặn dò nói, các ngươi đợi chút nhất định không cần đi ra ngoài. Quách Lâm Dực muốn cười nhạo ra tiếng, nhưng không biết vì cái gì, nhạy bén trực giác nói cho hắn, chờ một chút nhất định phải dựa theo đối phương nói đi làm. Không thích hợp nhi, hết thể đều thực không thích hợp nhi. Liên ở Quách Lâm Dực trong lòng nghĩ này đó thời điểm, hắn trước mắt đông nhiên bị một trận quang hỏa cấp thứ đôi mắt phát đau, cùng lúc đó, hắn trước mắt cảnh tượng cũng chậm rãi đã xảy ra biến hóa. Trung quanh có thể nhìn đến đồ vật dần dần trở nên vặn mẹo, vô số xương đen từ dưới nền đất thấm lậu mà ra. Ẩn ẩn mà, trong không khí vật thể thậm chí nhiều lên. Một cổ âm lãnh không chịu khắc chế thoán vào ở đây mọi người trong thân thể, chỉ còn lại có đã ngủ Hạ Khương Dân nơi đó vẫn là an tĩnh một mảnh. Len ken một tiếng, phảng phất là lục lạc tiếng vang từ xa xôi địa phương truyền tới. Nghe được thanh âm này, Bạch Nhân cùng Tư Bạch Dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng đem chính mình bên người người che ở phía sau. Bạch Thông có chút không biết làm sao, nhưng hắn cũng hiểu được một chút, đó chính là gắt gao bắt lấy hắn tỉ quần áo. Đồng Quang Diệu qua tuổi nửa trăm, cũng coi như là nhìn quen sóng to gió lớn, nhưng cái này trận trượng hắn là thật sự không có tự mình trải qua quá. Rõ ràng là đêm hè buổi tối, nhưng giây tiếp theo phảng phất toàn bộ thiên địa đều phải bị đông lại lên giống nhau, lạnh lẽo đến xương. Thấy Quách Lâm Dực cùng kia hơn 30 cái cảnh sát lãnh hàm răng thẳng run lên, Bạch Nhân dừng một chút, sau đó đem túi trung đời nhà Hán Ly Long Ngọc Bội cấp vứt ra tới. Ly Long Ngọc Bội cũng không có rơi xuống trên mặt đất, mà là lẳng lặng mà huyền phù ở giữa không trung, giống như bị một lực lượng mạc danh cấp nâng lên tới giống nhau. Đồng Quang Diệu cùng hắn bí thư, còn có Bạch Thông nhìn không tới, nhưng Quách Lâm Dực những người đó ở Bạch Nhân thiêu đốt một bùa giấy văn lúc sau giống như chẳng có thể nhìn thấy gì. Hơi màu lam vầng sáng rừng ở trong vòng, làm người nhịn không được rỗi tay muốn chạm đến. Có khác bất luận cái gì động tác. Bạch Nhân mở miệng cảnh cáo. Nháy mắt, liền có người bắt tay rụt trở về. Độ ấm liền như vậy lại về tới thân thể của mình. Liên ở mọi người ngừng thở, chờ đợi tình thế tiến thêm một bước phát triển thời điểm. Ở xa xôi địa phương, phảng phất là ánh trăng nhất đúng chỗ, nơi đó đông nhiên xuất hiện một đạo đại môn. Đại môn lặng yên không một tiếng động rộng mở, lộ ra đen xỉ thông đạo. Chỉ liếc mắt một cái, khiến cho nhân thần vượng hoa mắt. Bạch Nhân nhìn vài cá nhân ánh mắt trở nên dại ra, nàng quát khẽ ra tiếng, đừng nhìn nơi đó. Kia cũng không phải là Dương Thọ Thượng ở người nên xem đồ vật. Bạch Nhân thanh âm phảng phất thực chất, mấy người kia nháy mắt trở nên thanh tỉnh, duy còn lại sởn tóc gáy. Bọn họ giống như nhìn thấy gì không nên xem sự tình. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, bọn họ thậm chí từ này đại môn một bên khác nghe được động tĩnh. Vốn dĩ rất nhiều người tưởng chính mình hiện tại trạng thái quá mức khẩn trương duyên cớ, nhưng theo thanh âm từ xa tới gần, bọn họ rốt cuộc nhịn không được xôn xao lên. Có lẽ là các loại án kiện xử lý nhiều, thật không có người ở ngay lúc này xấu mặt. Đồng Quang Diệu cùng hắn bí thư tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ này hơn 30 cá nhân biểu tình, bọn họ biết bọn họ nhìn không tới có lẽ là một chuyện tốt. Chân núi ẩn ẩn xuất hiện dòng người chen chúc xô đẩy hình ảnh, nhưng thời gian này, từng nhà đều đã lâm vào giấc ngủ, lại có ai sẽ kết bè kết đội ra tới. Bởi vì thị lực hữu hạn, Quách Lâm Dực bọn họ nhìn không tới những người này đều là không có chân. Tuy rằng nhìn không tới, nhưng bọn hắn có thể ẩn ẩn cảm giác ra tới, này giống như, cũng không phải người sống. Là quỷ không ít người miễn cưỡng duy trì chấn định, nhưng trên thực tế đã là hai đuổi run rẩy. Bạch Nhân nhìn bọn họ, sau đó trấn an nói, yên tâm đi, bọn họ hiện tại là không cảm giác được các ngươi. Bằng không âm hồn náo động dưới, bọn họ những người này đều đến bị cắn nuốt hầu như không còn. Tự lục lạc thanh âm dần dần biến mất. Xiềng xích kéo tún trên mặt đất động tĩnh bắt đầu xuất hiện. Len keng, len keng. Quách Lâm Dực duy trì chấn định biểu tình nhất thời một nức, hắn phía sau không ít người cũng chịu đựng không nổi, thoát lực giống nhau ngã ngồi trên mặt đất. Chân núi mênh mông, những cái đó đều là bài đội đầu nhập kia môn trung hồn phách. Cái gọi là âm binh mượn đường, đại khái chính là này phúc quang cảnh. Trận này thanh thế to lớn vận động rằng co đại khái hơn một giờ, ở giờ xỉu phía trước, cái này cảnh tượng liền dần dần biến mất. Mà kia lóe lệnh người sợ hãi đại môn cũng rốt cuộc dần dần đóng cửa. Chờ sở hữu tình huống đều biến mất lúc sau, Bạch Nhân liền thu hồi chính mình ly long ngọc bội. Ước chừng nửa giờ, Quách Lâm Dực này đó nhìn đến nhân tài đem chính mình hơi thở xuyên đều. Bất chấp cái gì, Quách Lâm Dực chống có chút nhũn ra chân, sau đó ngẩng đầu hỏi Bạch Nhân, đó là thứ gì? Âm binh mượn đường. Bạch Nhân hơi đạm tiếng nói xuyên đến trong không khí, làm mọi người đều nhịn không được quanh thân run lên. Đây là trong truyền thuyết âm binh mượn đường. Hiện tại nên xem ta đều cho ngươi xem qua, ngươi hiện tại ý hạ như thế nào? Bạch Nhân hỏi. Quách Lâm Dực nhìn Đồng Quang Diệu, hắn không nhịn xuống lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra vị này thật đúng là không phải thần trí xảy ra vấn đề, mà là trước tiên biết được này đó. Bọn họ tiếp thu đều là chủ nghĩa duy vật giáo dục, vốn dĩ cho rằng trên thế giới này không có quỷ thần, nhưng loại này nhận chi rốt cuộc tại đây một khắc sụp đổ. Quách Lâm Dực không có trước tiên trả lời Bạch Nhân hỏi chuyện, hắn chỉ là run giọng nói hỏi một cái khác vấn đề, cái kia. Là địa phủ đại môn sao? Lúc này, Đồng Quang Diệu cùng Bạch Thông này ba cái không nhận thấy được nửa điểm dị thường người rốt cuộc biết trước mắt nhóm người này cảnh sát nhìn thấy gì. Bạch Thông nuốt nuốt nước miếng, cũng an tĩnh chờ hắn tỉ đáp án. Bạch Nhân nhún vai, không phải. Kia chỉ là một cái đại thai trước xuất hiện dị tượng mà thôi. Phàm là địa phủ chi môn, người sống đều không thể thấy, bao gồm nàng cùng Tư Bạch Dạ loại này huyền môn người trong. Trừ phi bọn họ thật sự đạp vỡ âm dương cảnh, đến một cái tân cảnh giới, cũng chính là sách cổ chung ghi lại đạp vỡ hư không, đắc đạo thành tiên. Liên ở Quách Lâm Dực nhẹ nhàng thở ra thời điểm, Bạch Nhân tiếp theo câu nói lại làm hắn bệnh tim đều thiếu chút nữa phàm vào. Đó là một hồi tập luyện. Đến từ chính địa phủ vực sâu tập luyện, nếu mặc kệ, kia lúc sau phát triển cũng bất quá là một lần nữa trình diễn một phen mà thôi. Thế nào, những người này ngươi muốn hay không cứu? Bạch Nhân quay đầu, lại lần nữa hỏi Quách Lâm Dực. Trải qua cái này động tĩnh, đừng nói là Quách Lâm Dực, liền tính là còn lại kia hơn 30 cái cảnh sát đều đối chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Cứu! Quách Lâm Dực một ngụm liền cắn thượng cái này tự. Nói xong, Quách Lâm Dực liền phải lấy ra di động cấp tỉnh công an thính hạ mệnh lệnh, làm phụ cận các khu vực đều điều động nhân thủ tới nơi này. Chuyển được di động người biết Quách Lâm Dực hành tung, rốt cuộc sự tình quan Đồng Quang Diệu, đối phương vốn dĩ cho rằng đêm nay sẽ có đại hành động, nhưng Quách Lâm Dực mệnh lệnh trực tiếp khiến cho đối phương ngây ngẩn cả người. Quách thính trưởng cư nhiên bị thuyết phục, hắn thế nhưng cũng tham dự loại này hoang đường sự kiện. Quách Lâm Dực mang đến những cái đó cảnh sát có rất nhiều đều không phải bình thường cảnh sát, trên người mang theo chức vị có không ít. Bọn họ thấy thế cũng sôi nổi lấy ra di động đánh cấp từng người tiểu đội. Bọn họ phía trước không biết cũng liền thôi, đã biết, tự nhiên là dùng hết toàn lực tới ngăn cản trận này sắp phát sinh tai nạn. Bạch Nhân gật gật đầu, nàng chờ Quách Lâm Dực trò chuyện kết thúc về sau, liền lấy ra một trương bản đồ cho hắn, này mặt trên ta đã làm đánh dấu, đều là nơi tương đối an toàn, này giữa sườn núi sơn thôn nhưng dung không dưới nhiều như vậy người, ngươi làm cảnh sát dẫn bọn hắn đi nơi đó. Đến nỗi đem người tụ tập lên cớ, vậy không phải chuyện của nàng. Quách Lâm Dực đem cái này bản đồ nhìn một lần, đem mặt trên đánh dấu đều nhớ kỹ về sau, hắn mới thật cẩn thận đem bản đồ truyền cho còn lại cảnh sát xem. Chờ Bạch Nhân nên giao đái sự tình đều giao đái xong rồi về sau, Đồng Quang Diệu liền mang theo bí thư đi tới, ngươi có thể đo lường tính toán một chút cụ thể thời gian sao? Bạch Nhân quái dị nhìn thoáng qua Đồng Quang Diệu, hắn vấn đề này phía trước đã hỏi qua, hiện tại xem ra, hắn này trầm ổn không kinh gương mặt chỉ sợ bên trong áp lực cũng không ít. Liền tại hậu thiên, Bạch Nhân trả lời. Đừng hỏi ta cụ thể thời gian, chuyện này ngươi đã hỏi qua. Đồng Quang Diệu hít sâu một hơi, hắn trên mặt cười khổ. Thức mau, Đồng Quang Diệu lôi kéo Quách Lâm Dực liền phải hướng vừa đi, chuyện này còn phải bọn họ hai cái phối hợp thương lượng. Quách Lâm Dực nhìn dưới chân Bạch Nhân vẽ ra vòng, hắn thấy được Bạch Nhân gật đầu lúc sau, hắn mới đi ra ngoài. Ngươi vừa mới nhìn đến cái gì, như vậy dò người. Đồng Quang Diệu có chút tò mò hỏi. Quách Lâm Dực lắc lắc đầu, cũng không tính toán lại hồi ức một lần. Chuyện này. Hắn về sau, vĩnh viễn cũng không nghĩ lại nhớ đến. Ngày hôm sau sáng sớm, Đồng Quang Diệu cùng Quách Lâm Dực thương lượng một buổi tối, bọn họ chờ đem sở hữu chi tiết đều định rồi xuống dưới lúc sau, hai người mới đi tá túc Khương Dân ra nghỉ ngơi. Những cái đó Khương Dân đang nghe nói này hai cái đều là Tư Bạch Dạ cái này bác sĩ nhận thức người lúc sau, thực nhiệt tình liền chiêu đãi bọn họ. Bạch Thông cũng không có nhắm mắt theo đuôi đi theo Bạch Nhân, mà là cấp Tư Bạch Dạ đi trợ thủ. Từ rạng sáng 4-5 giờ bắt đầu. Tìm thầy trị bệnh người liền lục tục lên núi. Đến nỗi kia hơn 30 cái cảnh sát, có một nửa đang thương lượng qua đi liền rời đi nơi này, đi giúp đỡ đem người hướng Bạch Nhân vẽ ra an toàn địa phương mang. Trước khi đi thời điểm, Bạch Nhân cũng không có buồn xịn, nàng đem lâm thời hoa tốt giấy vàng phủ phân cho bọn họ, chỉ nói là bảo bình an đồ vật. Những cái đó cảnh sát vội không ngừng liền đem này giấy vàng phủ thu lên, chọc đến lưu lại người nhịn không được đỏ mắt. Từ tối hôm qua đã trải qua loại chuyện này lúc sau. Bọn họ thật sự không khỏi bắt đầu tin tưởng mấy thứ này. Chờ tới rồi giữa trưa thời điểm, Bạch Nhân đang ở cùng Đồng Quang Diệu còn có Quách Lâm Dực ăn cơm, nàng tựa hồ là cảm ứng được cái gì, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên. Đồng Quang Diệu cùng Quách Lâm Dực cũng đi theo buông xuống chén đũa. 5 phút về sau, một cái tinh thần khí 10 phần thanh âm liền truyền tới, tiểu nha đầu vẫn là như vậy nhạy bén. Lao ra hỏa một phen xương cốt còn tới nơi này. Bạch Nhân một lần nữa bưng lên chén đũa, lạnh lạnh nói. Đồng Quang Diệu sửng sốt một chút, thanh âm này, không phải Lý Thúc sao? Quả nhiên, bóng người dần dần hiển lộ ra tới lúc sau, đoan được với là Tiền Phong đạo cốt, ý vị giữ lại cho mình. Người tới nhưng còn không phải là Lý Quang Đạo. Chương 126 khai đàn. Lâu như vậy, tiểu nha đầu nói chuyện vẫn là như vậy không dễ nghe. Lý Quang Đạo cảm thán nói. Bạch Nhân còn không có nói chuyện, bên kia Đồng Quang Diệu liền hô, Lý Thúc. Như vậy nhiều người đều không có xuất hiện, chỉ cần liền thấy cái Lý Quang Đạo cùng Bạch Nhân, miễn cưỡng hơn nữa hắn kia không biết ở nơi nào học một thân y lý thuật cháu ngoại, tổng cộng liền tới rồi ba người, không biết bọn họ ba cái rốt cuộc có thể hay không ngăn cản này tai nạn phát sinh. Lý Quang Đạo nhìn Đồng Quang Diệu liếc mắt một cái, tuy rằng cũng là 50 xuất đầu người, nhưng dựa theo bối phận tới tính, đối phương này thanh thúc hắn chính là chịu chi không thẹn. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, không phải không ai tới nơi này, mà là các nơi nhân tài điều tàn. Tới nơi này dám có bất luận cái gì dị động không ra một ngày phải chết bất đắc kỳ tử, vô dụng. Lý Quang Đạo hơi có chút buồn bã. Hôm nay thai muốn tránh, nơi nào có dễ dàng như vậy đâu. Huyền môn bên trong người tới lại nhiều có ích lợi gì, còn không phải bạch bạch hướng bên trong điền mạng người. Kia Lý Thúc như thế nào tới? Đồng Quang Diệu vẫn là có chút không tin. Lý Quang Đạo trên mặt thản nhiên, ta một phen tuổi, còn sợ cái gì? Đến nỗi liên lụy chí thân, hắn hiện tại trừ bỏ một cái cháu gái bên ngoài. Lại nơi nào còn có cái gì thân nhân? Đến nỗi hắn cái kia cháu gái, không nói trời sinh thiên nhãn, này vận thế cũng là được trời ưu ái, này nghiệp quả nhưng lạc không đến nàng trên đầu, cứ như vậy hắn nhưng không có gì hảo bận tâm. Một bên Quách Lâm Dực yên lặng đang ăn cơm, Đồng Quang Diệu dám để cho hắn ở chỗ này nghe, sẽ không sợ bị hắn bắt lấy cái đuôi. Này một đêm Quách Lâm Dực không chỉ suy nghĩ thế nào điều khiển nhân thủ, cũng đem chỉnh sự kiện ở trong đầu lọc một lần. Mặt trên vị kia tỉnh ủy thư, nhớ như thế nào sẽ ở ngay lúc này vào bệnh viện, trong đó không thể công bố sự tình nhiều, hắn hiện tại cũng coi như là thượng này con thuyền, lại tưởng đi xuống phải ước lượng tới. Bất quá ta tuy rằng tới nơi này, nhưng Lý Quang Đạo nhìn Bạch Nhân liếc mắt một cái, trói lọi đem sự tình đẩy ra hỏi, hết thể còn xem này tiểu nha đầu. Bạch Nhân nhướng mày, không tỏ ý kiến. Lúc này Đồng Quang Diệu cũng không chú ý nhiều như vậy, giải đố này một bộ vẫn là lưu trữ ở trong quan trường dùng. Vì thế, Đồng Quang Diệu vội vàng truy vấn. Lời này nói như thế nào? Bạch Nhân dừng một chút, sau đó giải thích nói, chạm càng cao, đã chịu hạn chế càng ít, sử dụng đủ loại thủ đoạn tới mới càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ít nhất sẽ không xuất hiện rõ ràng biết phương pháp, nhưng chính là vô lực dùng ra tới tình huống. Đồng Quang Diệu nghe chính là cái biết cái không, nhưng bên kia Lý Quang Đạo lại là trong lòng hiểu rõ, ngươi quả nhiên đến cái kia cảnh giới. Trên thực tế, Lý Quang Đạo sớm đã có sở suy đoán, nhưng Bạch Nhân vẫn luôn không có nói rõ, hắn cũng liền không hảo phán đoán. Hiện tại đã biết, trong lòng lại luôn có chút cực kỳ hâm mộ. Người này cùng người quả nhiên là bất đồng, hắn cả đời đều không có sờ đến ngạch cửa, ở người khác nơi đó chính là cái bài trí. Bạch Nhân nhìn Lý Quang Đạo, tựa hồ là cảm thấy thú vị, nàng liền chỉ nghe được động tĩnh từ trong phòng đi ra Tư Bạch Dạ, ta cái này cảnh giới, bên kia còn có một cái. Sao có thể Lý Quang Đạo cảm thấy Bạch Nhân chính là ở nói giỡn? Trong lịch sử Trương nói lăng, Lý Thuần Phong này đó cũng bất quá là cái này cảnh giới. Thật đương đây là cái gì giá rẻ đồ vật không thành, một cái thời đại còn có thể xuất hiện hai cái. Nhưng mà chờ Lý Quang Đạo quay đầu nhìn đến Tư Bạch Dạ lúc sau, hắn đôi mắt liền trừng lớn. Thật sự cùng Bạch Nhân nói giống nhau, hắn căn bản nhìn không ra Tư Bạch Dạ sâu cả tới. Ta nhưng thật ra dư thừa tới nơi này Lý Quang Đạo lau một phen mặt. Trách không được hai người kia dám đến chảy vũng nước đục này. Tới rồi chạm vạng thời điểm, tới giữa sườn núi xem bệnh người ước chừng đã có 1.000 người tả hữu. Bởi vì thời gian thượng thật sự là quá ngắn, hai ngày có thể tụ tập nhiều người như vậy đã thực không tồi. Còn có một chút, đó chính là những người này chính mình mang theo lương khô đi lên, bằng không đều ở nhờ ở khương trại chung, kia còn không lộn xộn. Xem ra người nhiều, Tư Bạch Dạ đơn giản liền ở sườn núi trống trải trên mặt đất, cấp này 1.000 nhiều người giáo thụ dưỡng sinh tri thức, có vẻ rất có kiên nhẫn, quả thực là hỏi gì đáp đấy, chọc đến Đồng Quang Diệu cùng Quách Lâm Dực ở nghỉ ngơi vài phút cũng nghe hai lô thai. Cơ hồ toàn bộ người đều nghe mùi ngon, hồn nhiên liền đã quên thời gian. Tới rồi sắc trời toàn đen lúc sau, Tư Bạch Dạ mới nhấp một hớp nước trà, sau đó thần sắc nhàn nhạt nói, hôm nay liền giảng đến nơi đây. Những người này nhìn sắc trời, sau đó đồng thời kinh ngạc. Xem ra hôm nay muốn ở chỗ này trụ một đêm. Tuy rằng bọn họ ở tại vùng núi, nhưng ban đêm đường núi thật sự là quá mức gập ghềnh, còn không bằng lưu lại, dù sao hiện tại là mùa hè, độ ấm cũng không phải rất thấp. Chờ những người này hoặc đi khương trại ở nhờ hoặc trên mặt đất trực tiếp ngủ hạ lúc sau, Bạch Nhân mới đi đến Tư Bạch Dạ bên cạnh, ngươi có thể nhìn ra tới cái gì sao? Vừa mới hoàng hôn còn chưa rơi xuống thời điểm, kia dáng màu như máu, phảng phất dây tiếp theo liền phải nhỏ giọt xuống dưới màu đỏ đậm giống nhau. Tư Bạch Dạ lắc lắc đầu, lấy đủ loại dấu hiệu tới xem, lần này sự tình thật sự là không dung lạc quan. Bạch Nhân cười khổ, thật sâu thở dài một hơi. Thời vậy, mệnh vậy. Tới rồi đêm khuya, Bạch Nhân đang ở đả tọa dưỡng thần, nàng đã vài thiên không ngủ. Bạch Nhân cảm giác được bên này có người hướng nàng bên này, nàng tức khắc liền mở mắt. Thấy là Đồng Quang Diệu mang theo bí thư cùng Quách Lâm Dực liền vẻ mặt khẩn trương đã đi tới, nàng nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Bí thư đỉnh thượng hỏa khởi ra môi, vội va nói, bên kia Khương trong trại dưỡng dê bò sao động rất lợi hại, ngươi xem có phải hay không? Có phải hay không muốn bắt đầu rồi? Không phải nói xúc vật dị động cũng là thai họa dấu hiệu sao? Bọn họ ở thai sau đi thực địa an ủi quần chúng sự tình làm không ít lần, nhưng như vậy trơ mắt chờ thai nạn buông xuống thời điểm thật sự là tuyệt vô cẩn hữu. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Đồng Quang Diệu cùng Quách Lâm Dực thoạt nhìn tóc đều bạc hết một ít. Ở bọn họ hạ đạt mỗi một cái mệnh lệnh thời điểm, đó chính là nặng trĩu mạng người. Bạch Nhân thấy này ba người thật sự là đứng ngồi không yên, nàng lắc đầu trấn an nói, yên tâm đi, đêm nay sẽ không có việc gì. Thiên thai đem quinh, lại cũng sẽ không ở ngay lúc này, ít nhất phải chờ tới hướng đông. Bằng không đều ở mọi người ngủ say là lúc phát tác, vậy cho thấy lần này sự tình nửa điểm sinh cơ đều không cho người lưu, nàng lúc sau làm cái gì đều là phí công, càng không thể phía trước còn có thể làm nàng nhìn trộm đến. Nghe Bạch Nhân như vậy chắc chắn, Đồng Quang Diệu rốt cuộc ăn một viên thuốc an thần. Bọn họ còn có thời gian. Các ngươi bên kia thế nào? Bạch Nhân hỏi. Quách Lâm Dực cười khổ, ta đem phụ cận khu vực có thể điều động cảnh lực đều điều động lên, nhưng còn có rất nhiều người không có thông chi đúng chỗ. Nơi này người cư trú thập phần rời rạc, cái này đỉnh núi mấy cái kia sườn núi mấy cái. Hơn nữa lấy tuyên bố chính phủ tân quy định cơ hiệu, không mua chướng người cũng sẽ không có bất luận cái gì hành động. Bạch Nhân nhìn thời gian, khoảng cách bình minh cũng bất quá liền dư lại 2-3 tiếng đồng hồ. Nàng nhìn Đồng Quang Diệu, trầm ngâm hỏi, tụ tập lên là không còn kịp rồi, kia làm cho bọn họ chính mình đi đâu. Đồng Quang Diệu ánh mắt sáng lên, tức khắc liền minh bạch Bạch Nhân ý tứ, có thể. Chờ Đồng Quang Diệu lôi kéo Quách Lâm Dực đi rồi về sau, Quách Lâm Dực mới liên tục truy vấn, rốt cuộc có biện pháp nào. Nàng ý tứ là đem sắp có thai họa xuất hiện ở chỗ này ngôn luận tản đi ra ngoài. Đồng Quang Diệu bắt đầu làm bí thư gọi điện thoại. Quá sớm truyền ra đi, hai nạn chậm chạp không đến, thời gian dài sẽ có người không bỏ trong lòng, hiện tại thời gian này vừa vặn tốt. Quách Lâm Dực thấy thế cũng không dám trì hoãn, chạy nhanh làm thủ hạ người dùng ra toàn thân bản lĩnh tới. Cường điệu thông chi chính là những cái đó gặp qua âm binh mượn đường mười mấy người. Cứ như vậy, vô luận Đồng Quang Diệu cùng Quách Lâm Dực như thế nào đoạt thời gian, bên kia Thái Dương vẫn là dần dần ra tới. Buổi sáng 10 điểm tả hữu, Thái Dương đã rất lớn. Tư Bạch Dạ bởi vì đến bây giờ đều còn khuyết thiếu một phách, hắn liền tính là tới rồi âm dương cảnh lúc sau, cảnh giới cũng là vô pháp củng cố, những cái đó công đức chỉ cần hắn dính lên một chút, liền cùng uống không có gì khác nhau. Cho nên chờ hạ sự tình đều phải Bạch Nhân đi làm. Cũng chính là như vậy, không ngừng tiêu hao thiên nhãn lực lượng quan vọng liền thành Tư Bạch Dạ. Đến nỗi Lý Quang Đạo, hắn đi chuẩn bị đợi chút phải dùng đến đồ vật. 10 điểm chỉnh, Tư Bạch Dạ rộng mở mắt ra, hắn ngự khí lạnh thấu xương nói, thời gian muốn tới. Đồng Quang Diệu bí thư, Quách Lâm Dực, còn có những cái đó lưu thủ ở chỗ này mười mấy cái cảnh sát, bọn họ tâm đều không thể tránh khỏi cao cao nhắc lên. Chạy nhanh thông chi những cái đó còn ở triệu tập đám người cảnh sát, làm cho bọn họ chạy nhanh đến an toàn địa phương trốn tránh. Bạch Nhân nhíu mày nói, nhìn dáng vẻ, còn có 1-2 cái giờ, vừa vặn tới kịp. Đến nỗi mặt khác, vậy quản không được. Vấn huyện người là người, những cái đó cảnh sát cũng là, tổng không thể trơ mắt nhìn vô lực ngăn cản sự tình còn đem bọn họ đáp đi vào làm vô dụng công. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Đồng Quang Diệu còn tính chấn định, nhưng dư lại những người đó, bao gồm Quách Lâm Dực, bọn họ trên mặt hắn đều không ngừng đi xuống chảy, dính ướt mùa hè ngắn tay quần áo. Lý Quang Đạo lúc này đã đi tới, hắn gật đầu nói đều chuẩn bị tốt. Hết thể đều xem Bạch Nhân. Bạch Nhân sắc mặt bất biến, nàng đi theo Lý Quang Đạo phía sau liền hướng một bên một cái cơ hồ không có khương dân hỏi thăm địa phương đi. Nay giữa sườn núi còn có 1.000 tới cá nhân, có một số việc không thể trước công chúng tới, bằng không một khi khiến cho bọn họ khủng hoảng, kia cũng là đến không được sự. Các ngươi mấy cái lưu lại, đừng làm cho người xuống núi. Đồng Quang Diệu đối với 5 cái cảnh sát giao đái xong, sau đó liền cùng còn lại người một đạo hướng Bạch Nhân bên kia đi rồi. Bàn, dê bỏ tế phẩm, tam trụ cao hương. Tư Bạch Dạ cùng Lý Quang Đạo ở Bạch Nhân bậc lửa cao hương lúc sau liền khoanh chân ngồi ở Bạch Nhân tả hữu. Đến nỗi Bạch Thông, tắc dựa theo Bạch Nhân yêu cầu lưu tại nàng bên cạnh. Bạch Nhân đầu tiên là hướng phía trước dãy núi không lưng đã bái tam bái, tiếp theo liền mở miệng nói, nơi này chỗ gặp nạn, còn thỉnh các vị tương trợ. Nói xong, Bạch Nhân trợ thủ đắc lực đồng thời khai cung, lưỡng đạo các không giống nhau nhưng đồng dạng phiếm kim quang phù ấn liền dừng lại ở giữa không trung, kéo dài không tiêu tan. Mọi người ở Bạch Nhân động tác lúc sau đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, trên mặt khẩn trương biểu tình càng thêm rõ ràng. Không khí an tĩnh phảng phất đình trệ giống nhau, chỉ có sàn sạt gió thổi phất núi đá cỏ xanh. Chương 127 động đất. Qua thật lâu, Bạch Nhân trước mặt cũng không có gì động tĩnh, Đồng Quang Diệu bọn họ đều nhéo một phen mồ hôi lạnh. Bạch Nhân ánh mắt một đốn, mày cũng nhíu lại, các vị còn không mau mau tới đây. Lại là ba đạo phù ấn đánh đi ra ngoài, bên kia chợt liền truyền đến phong tiếng khóc, tựa như manh thu tức giận, nhưng top 5 top 3, lại có vẻ lực bất tòng tâm. Nhân loại bốn phía lớn tuổi, tự mân giang chi thủy mà nhập, với đều giang chỗ vớt lên, sau đó mua bán thu lợi. Như thế hành vi, dẫn tới sơn thể phong hóa, lại vô sinh linh nhưng tồn, hiện giờ có cái gì thể diện ở đại họa lâm đầu thời điểm tới cầu chúng nó. Lại là vài tiếng thấp bảo, bên trong có thật mạnh không cam nguyện. Bọn họ tuy rằng là đánh không lại trước mắt cái này cách làm người, nhưng nếu đối phương hôm nay quyết ý muốn cưỡng bách chúng nó tình nguyện tự đoạn, cũng sẽ không khuất phục túi đầu. Trước mặt dãy núi tuy rằng không thể miệng phun nhân ngôn, nhưng Bạch Nhân vẫn là minh bạch bọn họ ý tứ. Nàng sắc mặt bất biến, nói thẳng nói, các ngươi theo như lời là nhân loại sai, hôm nay ta thỉnh quản lý nơi này người tới, làm hắn cho các ngươi một cái bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không lại có loại chuyện này phát sinh. Bạch Nhân nói xong, liền đối với Đồng Quang Diệu giải thích một hồi. Đồng Quang Diệu nghe xong tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng, hơn nữa hắn trước mắt cũng không có bất luận cái gì dị thường xuất hiện, nhưng hắn vẫn là theo Bạch Nhân ý tứ, tiến lên một bước. Nhưng mà không đợi hắn nói cái gì, bên kia một trận cuồng loạn gió to liền quát lại đây, kia lực đạo, phảng phất muốn ngạnh sinh sinh đem Đồng Quang Diệu từ sườn núi cấp đâm xuống núi đi. Đồng Quang Diệu trốn tránh không được, hắn trong lòng linh quang chợt lóe, sau đó liền bắt lấy Bạch Nhân cánh tay. Hiện tại, không còn có so tìm kiếm Bạch Nhân che chở càng thêm an toàn. Quả nhiên, kia tả phong tái ngộ đến Bạch Nhân thời điểm, đã bị nàng phất tay chặn lại, hắn thân phụ một tỉnh khí vận, các ngươi cũng không sợ phúc duyên đoạn tuyệt. Bên kia mọi người ở nhắm mắt lại lung tung chụp đánh, lấy ngăn cản cắt đá phi rơi xuống trên người thời điểm, bọn họ liền nghe được Bạch Nhân này một câu chất vấn. Bất chấp cái gì, bọn họ chạy nhanh trợn mắt xem qua đi. Bọn họ ý thức được, mấu chốt nhất thời khắc rốt cuộc muốn tới. Lần này đại thai, nếu các ngươi không ra tay, lúc sau cũng thừa không dưới vài người. Bạch Nhân trong mắt lưu quang vừa chuyển, có vẻ có chút thanh lãnh, chi bằng hiện tại liền đánh gãy các ngươi xương sống lưng. Không có người nhìn đến thời điểm, Bạch Nhân điểm điểm Đồng Quang Diệu tay. Đồng Quang Diệu tẩm, dâm quan trường nhiều năm, sớm đã thành nhân tinh. Chỉ là nháy mắt, hắn liền minh bạch Bạch Nhân ý đồ. Ta ở chỗ này bảo đảm, lúc sau tuyệt đối sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Đồng Quang Diệu nói năng có khí phách, hắn nói xong lại về phía trước mặt trống không địa phương túi mình vái chào, thái độ bãi thập phần thành khẩn. Đồng Quang Diệu thật không có nói dối, đốn tuổi bán tiền sự tình vốn dĩ chính là mổ gà lấy trứng, liền tính không có lúc này đây sự tình, chính sách thực mau cũng sẽ xuống dưới. Nhưng mà Đồng Quang Diệu đều nói đến cái này phân thượng, bên kia hô hô tiếng gió vẫn là không có nửa điểm tức ngăn ý tứ. Nhiều năm đoán hận chất chứa, sao có thể là này hai ba câu lời nói có thể giải quyết. Lại nói tiếp, Đồng Quang Diệu cũng là xui xẻo, phía trước căn bản là không phải hắn cầm quyền. Hiện tại mới vừa lên đài liền gặp như vậy sự, quả thực là thay bay vạ gió. Bạch Nhân thấy thời gian còn thừa không có mấy, nàng kiên nhẫn thật sự có chút khô kiệt. Lúc này lại không cần một chút kịch liệt thủ đoạn, kia thật là không còn kịp rồi. Đồng Quang Diệu cảm giác được trên tay chấn động, tiếp theo hắn liền không tự chủ được buông lỏng ra Bạch Nhân cánh tay. Bên kia, Bạch Nhân đi đến bảy biện cống phẩm bàn trước, chấp khởi dê bò bên cạnh một đoạn thật dài xương sống lưng. Bạch bò Tây Tạng là tàng khu thánh vật, cũng là linh vật. Bạch bò Tây Tạng sau khi chết dịch đi nảy xương sống lưng, ở chưa hong gió còn lây dính máu tươi thời điểm vẫn cứ có tàn lưu thông linh chi hiệu. Bạch Nhân đầu tiên là đem này tiệt xương sống lưng ở trên cổ tay quấn quanh một vòng, máu tươi từ nàng mu bàn tay thượng không ngừng nhỏ dọn, thẩm nhập dưới chân bùn đất. Tiếng gió không ngừng, hai người phảng phất hình thành rằng cọ chi thế. Bạch Nhân hít sâu một hơi, đống nhiên về phía trước đánh ra một roi. Rõ ràng là khẽ không tiếng động âm, chỉ có các cột sống cọ sắt rất nhỏ cảm giác, nhưng tại hạ một giây, phía trước thế nhưng truyền đến tiên vang. Vang tận mây xanh. Ở cách xa một ít, không có ở Bạch Nhân bảo hộ phạm vi Quách Lâm Dực bọn họ lỗ thai một tĩnh, thế nhưng có ngắn ngủi thất thông. Năm xưa Thủy Hoàng đế đến Cửu Thiên Huyền Nữ tặng cho lên núi săn bán tiên. Nay ta tuy vô tiên nhân tương trợ, nhưng đánh giết người trở vẫn là có thể. Bạch Nhân lệnh A. Bình Nguyên ở Cá Quan, Khóa Vàng Quan, Đại Tăng Quan, Võ Quan bốn quan bên trong, lại xưng quan trùng cùng 800 dặm Tần Xuyên, sớm chút năm thời điểm, nơi này đã không có Bình Nguyên cũng không có sông ngòi, khắp nơi đều là núi non. Sau lại Tần ở chỗ này kiến quốc, Thủy Hoàng đế thời điểm Tần quốc quốc lực cường thịnh, nhưng đồng ruộng không đủ, sinh sản không đủ, có tâm thống nhất, vô lực làm. Cửu Thiên Huyền Nữ biết được sau liền ra thiên cung, đem chính mình trong tay trí bảo lên núi săn bắn tiên chuyển tăng cấp Thủy Hoàng đế. Đệ nhất tiên hướng nam, dãy núi chạy trốn lúc sau, liền tụ tập thành Tần lĩnh. Đệ nhị tiên hướng bắc, lại hội tụ thành Thiểm Bắc cao nguyên núi non. Đâu đầu đánh hạ đệ tam tiên, thành 800 dặm bình nguyên. Mà tiên sao hoa hạ, tức vì vị thủy. Núi cao cự phong đương nhiên không có khả năng hư không tiêu thất, cũng sẽ không trong một đêm dịch chuyển mà đi. Thủy Hoàng đế đuổi chính là Sơn Linh, không phải tầng này trùng điệp điệp cự thạch tích lũy hình thành sơn thể. Đại Sơn Linh biến mất lúc sau, này sơn cho dù chết, trong núi cục đá liền sẽ trở nên cực kỳ rời rạc dễ thoái, quanh năm qua đi, này núi đá hoặc theo gió hoặc tùy thủy, cứ như vậy dần dần không có. Như thế ở đời sau truyền thuyết, liền có Tần Thủy Hoàng lên núi săn bắn này một chuyện xưa. Bạch Nhân ra một roi lúc sau ngay sau đó liền phải huy loại kém nhị tiên, trong lúc cơ hồ không có gì khoảng cách, nàng giống như liền không lưu có bất luận cái gì đường sống. Lý Quang Đạo mày nhịn không được mấp máy một chút, tựa hồ là muốn đứng lên nói chuyện. Hắn mới vừa động một chút, lại xem bên kia chút nào không dao động tư Bạch Dạ, hắn nhịn không được có chút nôn nóng hỏi, ngươi liền không ngăn cản cả lại. Đánh giết Sơn Linh nói đơn giản, lúc sau nghiệp báo chính là tránh không khỏi. Liền tính là âm dương cảnh lại như thế nào, thiên địa trật tự dưới, hủy diệt cũng chỉ là khoảnh khắc chi gian. Không cần, nàng có chừng mực. Tư Bạch Dạ trong miệng nói, có cái dám đúng mực. Lý Quang Đạo thiếu chút nữa không chửi má nó. Bạch Nhân kia huy tiên huy mạnh mẽ oai phong bộ dáng, như là có chừng mực. Lý Quang Đạo trong lúc vô tình thấy được Tư Bạch Dạ nắm chặt tay, hắn bĩu môi, thầm nghĩ, có loại ngươi đừng nắm tay à, trong miệng nói này tiểu nha đầu có chừng mực, trong lòng không chừng Ninh Ba thành bộ dáng gì. Không ngừng Lý Quang Đạo lo lắng, Đồng Quang Diệu bọn họ một lòng cũng mau nhắc tới cổ họng nhi. Bọn họ đều như vậy, liền càng đừng nói những cái đó Sơn Linh. Tiếng do yếu đi một cái trước mắt, ẩn có nức nở cùng than khóc. Có đi hay là không? Bạch Nhân lại hỏi. Mắt thấy này đệ nhị tiên liền phải đánh hạ tới, bên kia dãy núi rên rỉ bỗng nhiên biến đổi, bỗng nhiên liền có thỏa hiệp ý vị. Vô số tuổi tác mới mở ra linh trí, một sớm tan đi, không mấy cái có thể dứt bỏ hạ. Nhưng rốt cuộc, có chút điểm mấu chốt là ném không được. Lưu Phong lời nói nhỏ nhẹ lúc sau, Bạch Nhân dừng một chút. Chúng nó muốn ngươi dùng 10 năm dương thọ người bảo đảm. Bạch Nhân châm trước một chút, đối Đồng Quang Diệu nói. Đồng Quang Diệu đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo hắn liền cười vang một chút, sự tình quan nhiều người như vậy tánh mạng, ta 10 năm dương thọ lại tính cái gì. Nhưng Đồng Quang Diệu năm nay đã qua tuổi 50, lại thiệt hại 10 tái, lại dư lại nhiều ít nhật tử có thể sống đâu. Đồng Quang Diệu bí thư cũng chưa nghĩ đến Đồng Quang Diệu sẽ như vậy quyết đoán, liền do dự đều không có do dự, liền như vậy hạ quyết định, Quách Lâm Dực cùng những cái đó cảnh sát liền càng không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, Quách Lâm Dực trong lòng ngũ vị trần tạp, tỉnh trưởng. Ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm, Bạch Nhân vung tay lên, bên kia một trận thanh phong liền đem Đồng Quang Diệu vây quanh. Khoảnh khắc, thanh phong lùi bước. Bạch Nhân đi đến bàn trước, bởi vì tay phải dính đầy bò tây tạng huyết, nàng chỉ phải dùng tay trái ngón cái móng tay rộng mở hòa khai lòng bàn tay. Máu đầu đầu chảy ra, chạy về phía không biết tên phương xa. Dần dần, bởi vì mất máu quá nhiều, Bạch Nhân sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng nàng trong miệng lại rõ ràng nói hôm nay cũng là bị bất đắc dĩ. Hiện tại ta lấy ta huyết tế cấp các vị làm nhận lỗi, còn quên các vị không so đo hiểm khích trước đây, trợ ta rút một tay. Nói xong, Bạch Nhân thật sâu nhất bái, bái hướng chúng sơn. Bạch Nhân này động tác làm đột ngột, lại không có vừa mới hùng hổ doa người, chọc đến bên kia tiếng gió dừng lại. Sau một lát, xa gần hai nơi liền lại vô động tĩnh. Thiên địa một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người phát hiện, vừa mới bị loạn gió thổi vài cây cối hoa cỏ, thậm chí là cục đá, hiện tại đều về tới tại chỗ. Này hết thể hình như là mọi người làm một hồi đánh ngộng. Nhưng mà liền ở mọi người phân không rõ hiện thực ngộng ảo thời điểm, Đồng Quang Diệu đầu tóc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên sám trắng, trên mặt nếp nhăn cũng càng rõ ràng. Nói tốt 10 năm dương thọ, quả nhiên không phải làm bộ. Không đợi người từ khiếp sợ chung hoàn hồn, dưới chân thổ địa đống nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy. Trong nháy mắt, thế gian vì này run lên. Vô số cục đá rơi xuống tiếng gầm rú vang lên, mân giang sóng dữ tiếng động đều rốt cuộc nghe nói không thấy. Phảng phất tận thế, lại tựa hồ thiên phạt che trời lấp đất chút xuống mà xuống, lại nhiều ngôn ngữ đều không thể hình dung mọi người giờ phút này trong lòng tuyệt vọng. Ánh nắng nhàn nhạt, hắc ám khinh thân mà thượng. Thét chói tai, kêu khóc. Tại đây một khắc, vô luận như thế nào thành kính mà cầu nguyện đều đã ngăn cản không được tai nạn buông xuống. Biến cố lớn, vô số mà hố đột nhiên xuất hiện, vô tình cắn nuốt nó có khả năng cắn nuốt sinh linh. Tạo thành đường núi hòn đá rơi xuống, đường núi tức khắc liền trở nên phá thành mảnh nhỏ. Rốt cuộc khâu không ra nguyên lai bộ dáng. Tại đây phiến trên đất chống sở hữu cảnh sát trong lòng đã trước tiên làm tốt chuẩn bị, nhưng ở tai nạn buông xuống kia một giây, bọn họ mới biết được thiên địa là một loại như thế nào đáng giá kính sợ xưng hô. Có người thai chu lên, có người ở khóc giống, tại đây che trời chấn động bên trong, sở hữu lý trí đều ở khoảnh khắc chi gian sụp đổ, người cũng chỉ dư lại bản năng. Tại đây nhà giam bên trong, đập vỡ trên người sở hữu huyết nhục. Người vào lúc này tính cái gì? Mạng người vào lúc này lại tính cái gì? Bạch Nhân cắn răng đem 5 ngón tay khấu đến cục đá, dùng để củng cố chính mình thân hình. Giây tiếp theo, nàng liền cảm giác chính mình bị người cấp ôm lấy. Tư Bạch Dạ. Bạch Nhân nhìn Tư Bạch Dạ phía sau sắp tà phi lại đây cự thạch, nghĩ đến, hắn đột nhiên phát lại đây chính là bởi vì cái này. Bạch Nhân nhìn đến cự thạch lúc sau theo bản năng liền rút ra khảm nhập cục đá tay, nàng đem chính mình lót ở Tư Bạch Dạ dưới thân, sau đó dùng sức vừa dẫm, trên mặt đất tức khắc liền xuất hiện một cái nho nhỏ dấu chân hố động. Giây tiếp theo, Bạch Nhân liền bắt lấy Tư Bạch Dạ, hai người liền hoạt tới rồi mười mấy mét ngoại địa phương. Cự thạch tầm ầm rơi xuống. Mười mấy giây thời gian thực đoạn, rồi lại giống đi qua cả đời. Động đất kết thúc. Con hảo, vừa vặn tới cập. Bạch Nhân toát miệng, phía sau lưng một mảnh thấm ướt. Chương 128 kế tiếp. Bên kia Bạch Nhân còn không có đứng lên, bên này Tư Bạch Dạ liền ngửi ngửi tới rồi mùi máu tươi, sắc mặt của hắn tức khắc liền thay đổi. Ngươi đừng nội, tê, Bạch Nhân lời nói còn chưa nói xong. Nàng liền không nhịn xuống liền đảo chịu một hơi, trước cởi quần áo ra cho ta. Nàng cái này ngắn tay phía sau lưng chính là không sai biệt lắm toàn ma lạ. Tư Bạch Dạ nghe vậy, tay vừa lật liền đem quần áo của mình cởi xuống dưới, đưa cho Bạch Nhân. Bạch Nhân nhìn Tư Bạch Dạ lóa lộ nửa người trên, nàng dị thường ý xấu sờ soạn một phen, trong miệng tấm tắc có thanh tán thường nói, cơ bắp không tồi. Tư Bạch Dạ đầu tiên là cả người cứng đờ, chờ hắn nhìn đến Bạch Nhân phía sau tất cả đều là cắt đá cọ sát ra tới vết thương. Những cái đó vết thương mặt trên lây dính tất cả đều là bùn đất lúc sau, hắn tay không nhịn xuống chính là run lên. Ngươi nhưng đừng khóc, ta hiện tại không sức lực hống ngươi. Bạch Nhân đem Tư Bạch Dạ ngắn tay bay nhanh chóng lên trên người mình, trong miệng vui lùa nói. Tư Bạch Dạ lớn lên quá cao. Bạch Nhân túi đầu nhìn nhìn đến chính mình đầu gối quần áo, có chút bất đắc dĩ tưởng. Tư Bạch Dạ rành mạch nhìn đến bởi vì Bạch Nhân động tác, hắn kia màu trắng ngắn tay thượng tức khắc đã bị nhuộm dần thượng màu đỏ. Đều thành cái dạng này, còn ở Bạch Nhân không thấy được thời điểm, Tư Bạch Dạ đen như mực sắc đôi mắt nổi lên mãnh liệt sóng gió. Nói không nên lời, nói bất tận, khó có thể vì kế. Chờ bên kia Đồng Quang Diệu bọn họ ổn định thân hình, lại đến tìm Bạch Nhân thời điểm, liền thấy được nàng hiện giờ có chút chật vật bộ dáng. Đặc biệt là phía sau lưng, máu tươi đầm địa. Đại sư Quách Lâm Dực há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì. Đối phương đều thương thành cái dạng này, chẳng lẽ còn phải hướng nàng thảo cái gì chủ ý? Nếu là thật nói ra, kia bọn họ này đó làm quan, thật đúng là một chút thể diện đều từ bỏ. Từ công an thính thính trưởng trong miệng nói ra đại sư này hai chữ, Bạch Nhân khỏe miệng vừa kéo. Nàng cũng biết Quách Lâm Dực ý tứ, vì thế mở miệng nói, có thể làm sự tình ta đều làm, dư lại liền xem các ngươi. Phía dưới an bài nhân viên lâm thời cư trú, hạ lệnh sửa gấp thông tin linh tinh sự, nàng là thật không có gì có thể rút. Bạch Nhân nhìn thoáng qua đầu tóc hoa dâm Đồng Quang Diệu, cái gì cũng chưa nói. Đồng Quang Diệu giống như cũng không tính toán hỏi giống nhau, chỉ là cùng chính mình bí thư ở không ngừng giao đãi cái gì. Bạch Nhân vốn dĩ không tính toán hiện tại quấy rầy Đồng Quang Diệu, nhưng một lát sau, Đồng Quang Diệu không tự giác bắt đầu ho khan một trận, cái này làm cho Bạch Nhân nhíu nhíu mày. 10 năm dương thọ đột nhiên liền bốc hơi, thân thể xuất hiện vấn đề là thực bình thường. Như vậy nghĩ, Bạch Nhân đem kia khối đời nhà Hán Ly Long Ngọc bội ném cho đối phương, ngươi trước mang lên cái này. Nay một khối ngọc đầu tiên là bị Đồng Trì lấy quá cả đêm, hiện tại lại đến Đồng Quang Diệu trong tay. Thật đúng là cùng Đồng gia có duyên. Ngọc vốn chính là ôn dưỡng chi vật, trải qua Bạch Nhân nhiều năm thêm vào lúc sau, loại này hiệu quả không ra dự kiến bị phóng đại rất nhiều. Đồng Quang Diệu mới vừa cầm ở trong tay, liền cảm thấy chính mình phổi bộ không khỏe cảm cắt giảm rất nhiều. Cảm ơn. Đồng Quang Diệu cười cười. Hắn không thấy mình cười thời điểm, nếp nhăn thực rõ ràng liền nhảy ra tới. Một bên bí thư cùng Quách Lâm Dực nhưng thật ra thấy, hai người trong lòng đều có chút hụt hẫng. Đồng Quang Diệu bật cười nói, đều đừng vẻ mặt đau khổ. Lúc sau còn có rất nhiều sự tình chờ an bài, ta một chốc còn đảo không được. Đương nhiên, cũng không thể đảo. Vị kia còn ở bệnh viện, hiện tại có thể giải quyết dứt khoát quyết định cũng chỉ thừa hắn. Khai một cái sẽ giải quyết một sự kiện, cái dạng này, còn chúng chờ không được. Quách Lâm Dực cùng Đồng Quang Diệu bí thư nghe xong, lúc này mới một lần nữa đánh lên tinh thần tới. Ở bọn họ không xa địa phương, vốn di thông thuận quốc lộ sớm đã cắt thành mấy tiết nhi, căn bản vô pháp làm chiếc xe thuận lợi thông hành. Chỉ cần là đứng ở giữa sườn núi có thể nhìn đến, mân giang đường sông liền có vài chỗ tắc, nếu không kịp thời khơi thông cũng sẽ tạo thành nhất định tai họa. Sườn núi phía dưới cây táo đổ một mảnh, có thậm chí là chặn ngang bẻ gãy, bộ dáng thập phần thê thảm. Nơi này là Bạch Nhân nói qua nhất củng cố cùng an toàn địa phương, hiện tại đều thành cái dạng này, như vậy địa phương khác đâu, lại là như thế nào thảm thiết. Trong lúc nhất thời, Đồng Quang Diệu cùng Quách Lâm Dực, còn có những cái đó tận mắt nhìn thấy đến một màn này người, bọn họ trong lòng đều áp thượng một khối nặng trĩu cục đá, hô hấp đều trở nên gian nan lên. Bạch Thông từ trên mặt đất bò dậy có chút vãn, hắn là hoàn toàn toàn không trải qua quá cái gì sóng gió, trong lúc nhất thời cả người đều không hồi thần được tới. Chờ Bạch Thông nhìn đến Bạch Nhân phía sau chẳng huống, hắn gắt gao bưng kín miệng, hốc mắt cũng trở nên đường đỏ. Cái này là thật muốn khóc. Bạch Nhân bên này vừa định an ủi hai câu, bên kia Bạch Thông hung hăng một hút nước mũi, kéo chân trái rớt một nửa giày, nhanh chóng liền chạy tới nàng trước mặt. Lúc này, Bạch Thông có vẻ phá lệ nghe lời, tỷ, yêu cầu ta làm cái gì sao? Ta ba mẹ nhìn đến ngươi cái dạng này nhất định mở rộng tầm mắt. Bạch Nhân cười tủm tỉm nói, thừa dịp Bạch Thông không trở mặt, nàng chạy nhanh rời đi đề tài. Ngươi là theo ta đi, vẫn là lưu lại. Bạch Thông không nghĩ tới hắn tỷ sẽ hỏi ra vấn đề này, hắn sửng sốt một chút. Chờ Bạch Thông nhìn thoáng qua nơi xa, chỉ có thấy trước mắt vết thương lúc sau, hắn do dự một chút, nói, ta còn là lưu lại đi. Hắn không biết chính mình có thể làm cái gì, cũng không biết chính mình có thể hay không làm tốt. Hắn làm không được hắn tỷ nhiều như vậy, cũng không có hắn tỷ lợi hại, nhưng một ít khả năng cho phép sự hắn vẫn là có thể. Hai ngày này thời gian, Tư Bạch dạ cho người ta xem bệnh. Hắn cấp Tư Bạch dạ trợ thủ, trong lúc học được đồ vật không nhiều lắm, nhưng dễ hiểu vẫn là đã biết không ít, nói không chừng là có thể dùng tới đâu. Nghe được Bạch Thông trả lời, Bạch Nhân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nàng nhướng mày, lôi kéo Bạch Thông đi đến một cái cảnh sát trước mặt. Kia cảnh sát vốn dĩ ở buồn đầu đi đường, này giữa sườn núi 1000 tới hào người còn không có chấn an đâu, chờ bạo động liền phiền thoái. Thinh linh, hắn liền cảm thấy chính mình bị người cấp ngăn cản. Dương mắt nhìn đến là Bạch Nhân thời điểm, cảnh sát đầu tiên là ngẩn ngơ. Tiếp theo chính là mừng như điên, đại sư, có chuyện gì sao? Từ nhìn thấy Bạch Nhân lúc sau, này đó cảnh sát trong lòng khoa học liền không ngừng ở bị lật đổ. Tới rồi hiện tại, bọn họ thậm chí đều bắt đầu hoài nghi trên thế giới rốt cuộc có hay không thần tiên. Tương đối với thần tiên tồn tại vấn đề, ở này đó cảnh sát trong lòng, Bạch Nhân người này mới nhất không thể tưởng tượng. Có thể hay không làm hắn đi theo ngươi? Bạch Nhân tự động đem câu kia đại sư cấp xem nhẹ, nàng đem Bạch Thông đẩy đến này cảnh sát trước mặt. Sau đó từ trong túi lấy ra tam trương bị xếp thành hình tam giác giấy vàng nằm xoài trên trong lòng bàn tay, nói, cái này liền tính là thù lao. Bởi vì là lâm thời họa ra tới, hiệu lực cũng không lớn, chứa đựng thời gian cũng liền mấy ngày thời gian mà thôi, cho nên Bạch Nhân có chút khó xử. Không phải nàng không nghĩ cấp, là nàng trong tay chỉ có này tam trương. Kia cảnh sát thấy thế, hắn đầu tiên là trước mắt sáng ngời, nhưng ngay sau đó liền đem Bạch Nhân tay đẩy trở về, người giao cho ta là được. Nói lời này thời điểm. Này cảnh sát trong lòng đau tột đỉnh. Xem kia giấy vàng hình dạng, lại liên tưởng đến phía trước Bạch Nhân cấp mặt khác 15 cái cảnh sát đồ vật, hắn như thế nào không biết đây là cái gì. Động đất tuy rằng qua, nhưng dư chấn còn sẽ có, loại này bảo mệnh đồ vật, đẩy ra đi như thế nào không cho thịt người đau. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng cảnh sát là thật sự ngượng ngùng lấy. Bởi vì thời gian cấp bách, này cảnh sát vô Bạch Thông bả vai, xác định hắn thể trạng còn hành, lại đúng là niên thiếu tinh lực tràn đầy tuổi tác, sẽ không tới kéo chân sau. Không nói hai lời, liền mang theo Bạch Thông đi rồi. Chờ hai người đi xa về sau, Bạch Nhân mới đem giống tuyết tay bông. Còn tới còn đi quá lãng phí thời gian, nàng dứt khoát đem đồ vật nhét vào Bạch Thông trong tay. Ngươi đâu, có đi hay không? Bạch Nhân hỏi thản nhiên đứng dậy Lý Quang Đạo. Lý Quang Đạo hiện giờ một bộ quần áo thượng tất cả đều là bụi đất, cơ bản nhìn không ra phía trước bộ dáng. Hắn sờ sờ chính mình râu, cũng không thèm để ý, sự tình tổng không thể làm ngươi làm xong rồi, luôn có yêu cầu lao nhân địa phương. Nói xong, Lý Quang Đạo nhớ tới cái gì, sau đó đem chính mình trên cổ tay mang theo vài thập niên trầm hương một đại châu tay xuyến giải xuống dưới, xem ngươi tiểu nha đầu tạm thời cũng không có gì bằng thân pháp khí, cái này trước mượn ngươi dùng. Tuy rằng đối với ngươi mà nói không quá tiện tay, nhưng ở ngươi khôi phục thời gian phòng cái thân vẫn là không thành vấn đề. Tuy rằng Bạch Nhân trên mặt không hiện, nhưng Lý Quang Đạo như thế nào sẽ không biết, trận này khai đàn tác pháp xuống dưới, nàng tiêu hao cũng sẽ không tiểu. Bạch Nhân dừng một chút. Sau đó theo bản năng nhìn Tư Bạch Dạ liếc mắt một cái. Cái này, giống như so pháp khí muốn hảo xử một ít. Lý Quang Đạo đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền nghĩ tới hai người quan hệ, hắn tức khắc khí thẳng trợn trắng mắt nhi. Không biết người tốt tâm. Lý Quang Đạo một bên đem trầm hương một đại châu một lần nữa đưa tới chính mình trên tay, một bên hầm hừ mà nói. Bạch Nhân vội vàng nói, đừng, ta yêu cầu, thật sự yêu cầu. Lý Quang Đạo mới không tin nàng, hắn đào đào chính mình lỗ thai. làm bộ cái gì cũng chưa nghe được, vô vô mông liền đi rồi. Bạch Nhân nhìn Lý Quang Đạo bóng dáng, chiều chiều khoe miệng. Lại quay đầu, Bạch Nhân muốn đi đến rơi xuống cự thạch phía trước, sau đó ngồi trên đi nghỉ ngơi. Nhưng mà nàng mới vừa đi hai bước, liền cảm giác được chính mình hai chân bay lên không. Vòng lấy Tư Bạch Dạ cổ, Bạch Nhân đối với chính mình giống tiểu hài tử giống nhau bị bế lên tới cũng không cảm thấy thẹn thùng, nàng không biết nghĩ tới cái gì, ngược lại cười lên tiếng. Tư Bạch Dạ bước chân một đốn, bản năng cảm thấy không ổn. Quả nhiên, giây tiếp theo Bạch Nhân liền ở hắn bên thai mở miệng, xích, thân, loạt thể, còn thể thống gì. Tuy rằng nhìn không tới Bạch Nhân biểu tình, nhưng Tư Bạch Dạ lại biết nàng trong mắt là như thế nào hài hước. Nhẫn nhịn, Tư Bạch Dạ hướng trong lòng ngực nữ hài nhi trên mông vỗ nhẹ nhẹ một chút, ngữ khí nhàn nhạt nói, thành thật điểm. Đùa giỡn phụ nữ nhà lành, tội thêm nhất đẳng. Bạch Nhân không núp đích, chỉ điều chỉnh một chút chính mình tư thế, hoa ở nơi đó lười biếng. Tư Bạch Dạ lỗ thai có chút năng, hắn hiện tại nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Vô luận thế nào, nàng luôn có lời nói tới đổ hắn. Ở Tư Bạch Dạ thất thần thời điểm, hắn liền nghe được ôm người chợt thanh thiện thanh âm. Nếu không phải hắn ly gần, cơ hồ đều nghe không được. Ta có điểm mệt mỏi, trước ngủ một lát. Tư Bạch Dạ cảm giác Bạch Nhân không biết khi nào trở nên có chút hơi lạnh nhiệt độ cơ thể, đôi mắt trong giây lát trợn to. Chương 129 ôn tồn. Trong phòng bệnh, nắng sớm chiếu tiến vào, mềm mại lại mang theo một tia huyên quang. Bạch Nhân mới vừa trợn mắt, liền cảm giác được một tia chói mắt, nàng nhịn không được đem tay cái ở hai mắt của mình thượng. Lúc này, bên cạnh xuất hiện một thanh âm, tỉnh. Bạch Nhân cả người ghé vào trên giường bệnh, vừa động cũng không nghĩ động, chỉ ngữ khí lười nhắc hỏi, ta có phải hay không ngủ thật lâu? Tư Bạch Dạ nghe vậy giơ tay nhìn một chút chính mình đồng hồ, không lâu, vừa vặn 17 tiếng đồng hồ. Hiện tại mới là buổi sáng 7 giờ. Bạch Nhân cảm giác được có chút đói bụng, đôi tay một trống, cả người nháy mắt liền ngồi đến giường bệnh mép giường thượng. Nhưng mà này một bộ động tác xuống dưới về sau, nàng cả người tức khắc cứng đờ. Bởi vì thân thể hảo, nàng sau lưng những cái đó miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, nhưng cũng chính là như vậy, nàng chỉ cần một tác động những cái đó miệng vết thương, chính là một trận nóng rất đau. Tư Bạch Dạ nhìn Bạch Nhân phía sau lưng lại mấy chỗ chảy ra huyết tới, hắn đầu tiên là trừng lớn mắt, tiếp theo không nhịn xuống, cắn răng trầm giọng nói, ngươi là ngại chính mình mệnh quá dài. Đầu tiên là khai đàn thời điểm, lấy tự thân huyết vì tế phẩm, cho những cái đó sơn linh. Tiếp theo toàn bộ phía sau lưng đều dán ở cắt đá khắp nơi trên mặt đất. Mang theo hắn cưỡng chế tính trượt mười mấy mét, làm cho toàn bộ phía sau lưng đều là miệng vết thương. Rửa sạch thời điểm, bởi vì thời gian trì hoãn thật sự lâu lắm, quần áo dán ở mặt trên xé đều xé không xuống dưới, nàng này đây vì chính mình liền trong thân thể máu đều so người khác nhiều. Trước mắt người này liền kém đem nàng ấn ở trên giường bệnh cưỡng chế nàng nghỉ ngơi. Bạch Nhân như vậy nghĩ, nàng một bên chịu mấy khẩu khí lạnh, một bên biểu tình ngượng ngùng nói, ngươi có thể hay không làm ta bảo trì tương đối yên lặng dưới tình huống. Trình độ di động đến bên kia rửa mặt gian. Phía sau lưng bị thương thật đúng là tra tấn người. Tư Bạch Dạ ngây người, cái gì? Xem Tư Bạch Dạ cái này biểu tình, Bạch Nhân buồn cười hai tiếng, ta làm ngươi ôm ta đi rửa mặt gian. Tư Bạch Dạ thở dài, hắn vẫn là cong hạ eo, thật cẩn thận nâng Bạch Nhân, muốn đem nàng bế lên tới. Tư Bạch Dạ thần sắc thực nghiêm túc, lại không nghĩ giây tiếp theo hắn eo đã bị một đôi chân triền phúc mà thượng. Tư Bạch Dạ muốn đi xuống xem, nhưng hắn động tác mới vừa tiến hành rồi một nửa, liền ngạnh sinh sinh dừng lại. Bạch Nhân ôm Tư Bạch Dạ cổ, nàng không nhịn xuống đánh cánh áp, sau đó thúc giục nói, nhanh lên, ta muốn chạy nhanh rửa mặt đánh răng. Sau đó ăn cơm. Mặt sau này bốn chữ còn chưa nói xuất khẩu, bên kia phòng bệnh môn đã bị đẩy ra. Đồng Quang Diệu bí thư, đồng tỉnh trưởng để cho ta tới thăm. Hắn thật không phải cố ý chọn thời gian này tới. Ta trong chốc lát lại tiến vào. Nói xong, bí thư thực chấn định giữ cửa cấp đóng lại. Bệnh viện hành lang. Qua tuổi 30 tuổi bí thư thật sâu hít một hơi, hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình sáng sớm tới nhìn đến chính là như vậy kích thích hình ảnh. Bạch Nhân đại sư thế nhưng cùng tỉnh trưởng cháu ngoại, bọn họ. Xem ra bọn họ những người này quả nhiên là già rồi. Trong lúc nhất thời, bí thư tuy rằng biểu tình bất biến, nhưng hắn trong lòng lại không thắng thổn thức. Trong phòng bệnh, cung tư Bạch Dạ nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, Bạch Nhân chần chờ hỏi nếu không, ta xuống dưới. Nàng nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Chính là sợ Tư Bạch Dạ không được tự nhiên. Tư Bạch Dạ mặt vô biểu tình nâng Bạch Nhân, ngươi đừng lộn xộn. Tư Bạch Dạ buồn ý là sợ Bạch Nhân không biết nặng nhẹ lại làm miệng vết thương dạn nứt mới nói như vậy một câu, nhưng lời kia vừa thốt ra về sau, như thế nào nghe như thế nào biến yếu. Lại kết hợp hai người tư thế, kia quả thực là ái muội đến trong xương cốt. Bạch Nhân có chút không nói gì, sau một lúc lâu lúc sau, giọng nói của nàng nặng nề nói, Tư Bạch Dạ, ngươi thật sự rất có tiến bộ. Nói xong, Bạch Nhân còn gật gật đầu, tựa hồ là ở khẳng định chính mình phán đoán. Từ Bạch Nhân tỉnh lại đến bây giờ tổng cộng 10 phút thời gian, Tư Bạch Dạ đã bị đùa giỡn 2 lần. Hắn đem Bạch Nhân đầu hướng chính mình bả vai chỗ nhấn một cái, nhấp môi, không nói. Đem Bạch Nhân đưa đến rửa mặt gian bên trong rửa mặt đài lúc sau, Tư Bạch Dạ mới giữ cửa cho nàng đóng lại, sau đó chính mình đi phòng bệnh ngoại tìm Đồng Quang Diệu bí thư đi. Bạch Nhân giơ tay gỡ xuống nha cụ, hàm một ngụm thủy xúc xúc, tiếp theo nàng liền tưởng khom lưng phun rất này nước miếng. Nhưng mà không như mong muốn chính là, nàng mới vừa động, bên kia liền lại băng rồi một cái miệng vết thương. Bạch Nhân không nhịn xuống đau toát miệng, nghĩ nghĩ, nàng chỉ phải cúi đầu, sau đó làm trong miệng thủy biến thành một cổ mũi tên nước phun ra đi. Xong rồi, soát cái nha đều như vậy khó khăn, lúc sau mấy ngày nàng là thật sự đến hảo hảo dưỡng. Chờ Bạch Nhân gian nan rửa mặt ra tới lúc sau, Tư Bạch Dạ bên kia vừa vặn tiến vào, trong tay hắn dẫn theo bữa sáng. Bạch Nhân một bên ngồi ở sofa nơi đó ăn bữa sáng, một bên mơ hồ hỏi, chúng ta ngày hôm qua có phải hay không ngồi trực thăng phi cơ ra tới? Nàng giống như mơ hồ nghe được cánh quạt thanh âm. Tư Bạch Dạ dừng một chút, nói, bên này yêu cầu người tọa chấn, liền điều một trận phi cơ trực thăng lại đây. Hắn không nói chính là, Bạch Nhân lúc ấy kia bộ dáng làm hắn có chút hoàng thần, Đồng Quang Diệu cũng có chút nóng nảy, luôn phiên thúc giục dưới, phi cơ trực thăng mới không màng dư chấn uy hiếp, cưỡng chế tính đáp xuống ở sườn núi ngôi cao thượng. Con hảo có phi cơ trực thăng, bằng không ta phỏng chừng muốn ở nơi đó dưỡng thương. Bạch Nhân nhướng mày. Nàng liên tiếp mấy ngày đều không có ngủ, thấy sự tình đã giải quyết, mới như vậy yên tâm ngủ hạ. Nàng khai đàn tác pháp lúc sau thân thể vốn dĩ liền có chút hao tổn, lưu tại nơi đó, này hao tổn bổ không lên, chỉ sợ cũng đến như vậy bị thương nguyên khí. Bất quá.